Trương Dương cười mà không nói gì, cầm điện thoại đưa cho nàng nhạ, người đem ảnh chụp cầm lấy đi qua đi, ta bên này sẽ không bảo lưu lại. Vì sao? Ngu ngốc, con mắt của ngươi đã đạt được đến, làm sao còn muốn cho nhân gia tâm lý lưu một cây đâm? Trương Dương đại độ nói. Tuy rằng hắn mới đầu không quen nhìn Diêu Vân kiêu ngạo bộ dạng, nhưng là tính cách của nàng chính mình vẫn là thật thưởng thức, ít nhất có chơi có chịu, dám làm dám chịu, hơn nữa nàng xác thực một nhân tài. Nha, Hứa Đan Oánh nghe vậy, gật gật đầu, vậy bọn ta một lát liền cầm lấy cấp Vân học tỷ nhìn, làm nàng mình làm quyết định đi, nơi này có vài chương vỗ rất được, ta luyến tiếc cắt bỏ. Đi, người quyết định đi, Trương Dương duỗi tay ngáp một cái, bắt đầu cảm thấy có chút mệt rã rời đúng rồi, Oánh Oánh, buổi tối ta ngủ một cái gian phòng, các ngươi ngủ cùng một chỗ a. Không cần, ta đợi ị một chút trở về đi, Hứa Đan Oánh còn không có làm ra trả lời. Cửa phòng tắm liền được mở ra, Diêu Vân cau mày, sắc mặt khó coi đi ra. Trễ như vậy, người phải đi về. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Đúng vậy à, Vân học tỷ, hiện tại cũng 4 giờ rồi, người buổi tối đã đem liền cùng với ta ngủ chung đi. Hứa Đan Oánh cắn hàm răng khuyên can nói. Diêu Vân nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, Trương Dương mới phát hiện, nàng phía dưới váy còn không có cởi, tuyết trắng thon dài chân đẹp vẫn như cũ đản lộ ở bên ngoài. Diêu Vân hậm hực nói câu nói không quay về có thể như thế nào, quần của ta rơi ở trên mặt đất, đều ướt đẫm. Vừa nói, một bên còn chiều Trương Dương ném cái vệ sinh mắt, đều tại ngươi. Không có việc gì à, ta bên này có tắm rửa quần áo. Hứa Đan Oánh cười híp mắt nói, là quần bò, cùng đi với ngươi mua cái kia đầu. Nàng lại bổ sung câu. Diêu Vân nghe xong, suy nghĩ một chút, sau rốt cục thì gật gật đầu được rồi. Kia quần của ngươi mượn trước ta. Hứa Đan Oánh cầm quần cho nàng về sau, nàng nhìn chằm chằm quần nhìn mấy lần, nhíu mày một cái nói Oánh Oánh, ngươi quần áo đều mang nơi này đến đây, nên không có khả năng là nghĩ tại nơi này ở lâu dài a. Không phải là, tỷ của ta, Dương Trương hắn ngày mai sẽ hồi Mai Ninh. Phải không, ta còn cho rằng ngươi sẽ không trở về trường học nữa nha. Diêu Vân nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đi vào phòng tắm. Sau một lát, lại nghe đến nàng tại bên trong nói ta thuận tiện tắm rửa một cái, bẩn chết. Ngoài cửa, Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh không khỏi nhìn nhau cười. Bên trong truyền đến hi ào xả nước tiếng không lâu, cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa, không đợi Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh lấy lại tinh thần, cửa phòng liền được mở ra. Tiếp lấy, hai ba cái xa lạ nam nhân cùng vài tên mặc lấy đồng phục cảnh sát người tại một cái khách sạn người phục vụ dẫn đường phía dưới, vọt vào cửa phòng. Ngồi xuống, đầu lĩnh một người, giơ tay lên chỉ lấy Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh, giống to. Tảo hoàng càn quét tệ nạn, Trương Dương đầu óc thứ nhất hiện lên ý nghĩ chính là như thế, không phải đâu, có khoa trương như vậy. Hơn 4 giờ nha, mà tại phòng tắm bên trong, vừa mới cả người xoa đầy bọt biển Diêu Vân cũng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức gương mặt bi kịch, nguy rồi. Chương 498 bạn hiểu, ngươi chuyện xảy ra. Trương Dương bản năng đứng ở Hứa Đan Oánh trước người, bảo vệ phía sau Hứa Đan Oánh, cảnh giác nhìn chằm chằm vài cái không mời tự nhập người, có người phục vụ dẫn đường mở cửa, hơn nữa còn có đồng phục cảnh sát, hắn tự nhiên là biết thân phận của những người này. Hơn phân nửa là đến tảo hoàng càn quét tệ nạn a. Nhìn đến Trương Dương trấn tĩnh tự như đứng tại chỗ, người tới lập tức giận, một cái mặc lấy y phục thường, lớn tuổi ước ngoài 40 người vọt tới Trương Dương trước mặt, nhìn chằm chằm Trương Dương. Cười lạnh nói như thế nào, bị sợ choáng váng sao? Cho ngươi ngồi xuống ngươi không nghe được sao? Các ngươi là ai? Trương Dương theo dõi hắn biết rõ còn cố hỏi nói. À, ngươi ngược lại đỉnh trấn tĩnh nha, bạn hiểu, nói cho ngươi, ngươi sự tình phát ra, buông ngươi ra bên người cái này nữ hài, theo chúng ta đến đồn công an đi một chuyến. Người kia vốn là ước chừng muốn động thủ, nhưng nhìn đến Trương Dương văn văn nhược yếu bộ dạng, cảm thấy Trương Dương không uy hiếp gì. Cũng không trực tiếp động thô. Trương Dương nhìn Hứa Đan Oánh, cũng là có chút ngần, nghe cái này y phục thường giọng điệu, giống như việc này vẫn cùng Oánh Oánh không quan hệ, mà là chuyên môn hướng chính mình đến. Các ngươi có thể nói cho ta, tại sao muốn bắt ta sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lại lần nữa hỏi. Hắn đã thấy rõ ràng rồi, tiến vào tổng cộng 3 cái xuyên y phục thường, 3 cái mặc đồng phục còn có cái khách sạn người phục vụ. Mặc đồng phục 2 cái hiệp sĩ bắt cướp thêm một cái nhất khiêng 2 sao, y phục thường liền không được biết rồi. Lừa dối, chấm, Người này trung niên cảnh sát từ trên xuống dưới nhìn Trương Dương vài lần, lạnh nhạt nói. Lừa dối, Trương Dương quay đầu nhìn cửa phòng tắm, mơ hồ đã biết chút gì. Người kia vừa nhìn Trương Dương ánh mắt, chỉ biết phòng tắm còn có người, lập tức cau mày nói còn có đồng lõa, Tiểu Trần, Tiểu Lan làm trong phòng tắm người đi ra. Sau đó nhìn chằm Trương Dương cầm bãi liễu bãi, khảo hắn. Lập tức có hai tên hiệp sĩ bắt cướp vọt tới phòng tắm bên cạnh gõ cửa, sau đó còn có một cái y phục thường cầm lấy làm ra một bộ còng tay muốn khảo Trương Dương. Chờ một chút, ta và các ngươi đi ra ngoài, việc này cùng các nàng không quan hệ. Trương Dương nghĩ đến phía sau mình cô em vợ thân trên nhưng là chân không đây này, mà trong phòng tắm Diêu Vân phòng chừng lúc này còn trơn bóng. Kia đi, về phần những người khác, đương nhiên muốn cùng một chỗ mang về cùng một chỗ hiệp trợ điều tra. Trước kia cái kia danh y phục thường nhìn đến Trương Dương một mực đem Hứa Đàn Oánh hộ ở sau người, lông mày nhất nhéo, hắn thân là một tên phá án nhiều năm cảnh sát thâm niên rồi, tự nhiên nhìn ra được Trương Dương cùng Hứa Đàn Oánh quan hệ không phải là ít, như vậy thực khả năng cùng Trương Dương là đồng bọn. Vậy các ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta sẽ cùng ngươi đi. Trương Dương quả quyết cự tuyệt, hiện tại hai cô bé một cái xuyên thành như vậy, một cái trần truồng thân thể đang tắm. Trương Dương làm sao có khả năng làm cho các nàng cũng bị cùng một chỗ mang đi. Với người khách khí, người còn đắc sắt, tên kia y phục thường cuối cùng lộ ra vẻ mong mỏi. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi là không phải là hiểu lầm. Hứa Đàn Oánh thân thể dán tại Trương Dương phía sau, hai vú dán tại hắn lưng phía trên, đem đầu theo hắn một bên duỗi đi ra. Nàng dù sao còn nhỏ, gặp được loại này đột nhiên xuất hiện tình huống vẫn là dọa một cái rất lớn nhảy, chỉ biết là trốn ở Trương Dương phía sau. Hiện tại cuối cùng chấn định xuống, gấp gáp vì Trương Dương mở miệng giải thích. Có phải hay không hiểu làm, đến đồn công an nói đi. Cái kia y phục thường đã nhìn ra, vụ án này có chút kỳ quái, như thật có cái gì lừa dối lời nói, người nam này cũng không trở thành chấn định như vậy, nên không có khả năng là có người báo án giả a. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, hắn đều đâm lao phải theo lao rồi, đều phá cửa mà vào rồi, nếu như cứ như vậy lại lui ra ngoài. Không khỏi quá trò đùa. Oanh oánh, ngươi vào nhà trước. Trương Dương nhìn phòng tắm, mơ hồ có một chút minh bạch, việc này hơn phân nửa cùng Diêu Vân có liên quan. Nhưng là... Tốt lắm, ngươi đi vào trước. Thay y phục, Trương Dương hộ Hứa Đàn Oánh vào gian phòng, có hai tên hiệp sĩ bắt cướp thấy thế, cho rằng Trương Dương muốn chạy, trực tiếp liền hướng. Trương Dương khéo léo nhất đương, hai người đã bị hắn ngăn ở cửa, Trương Dương còn thuận tay mang tốt lắm cửa phòng. Chống lại lệnh bắt, vào nhà vài người nhìn không coi vào đâu phát sinh đây hết thảy, đều bốc lửa, tên gia hỏa này, quá kiêu ngạo. Bắt, nhìn đến không đến cứng rắn không được. Cái kia y phục thường dẫn đầu vọt đi lên, một cái cầm nã thủ, muốn níu lại Trương Dương tay, lại bị Trương Dương dễ dàng hiện lên, mà một tên hiệp sĩ bắt cướp một cái ngư dược muốn bổ nhào Trương Dương, cũng bị Trương Dương làm quá, hắn bị vô ích chụp hụt, cả người thu thế không được trực tiếp ngã tại sàn phía trên, tiếp lấy đến hai người. Lại bị Trương Dương câu đổ một cái, mặt khác một cái thì bị hắn dùng sau lưng đặt ở mặt tường phía trên. Có hai người tắc khư túng cửa phòng tắm, nhìn bộ dạng còn muốn đi chào bên trong Diêu Vân. Trong phòng tắm mặt Diêu Vân đoán chừng là bị sợ hỏng, tại bên trong phát ra thét chói tai tiếng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, vẫn là vọt tới, một phen níu lại cái kia túm môn hiệp sĩ bắt cướp sau này kéo vùng, đẩy lên trên ghế sofa đi. Bùm bùm, hai ba lần. Trong phòng loạn thành một đoàn, tiến đến lục cảnh sát, tuy rằng cũng chưa bị thương hoặc là bị đánh, nhưng đều có vẻ phi thường chật vật. Cái kia đi đầu đã nhìn ra, tên gia hỏa này lại là có công phu, chính mình sáu cá nhân còn đánh không lại hắn một cái. Chuyện bây giờ đã phát triển đến mặt khác một chỗ bước, tên gia hỏa này là chống lại lệnh bắt thêm đánh lén cảnh sát a. Tiểu tử, người nghĩ rõ ràng, hiện tại ngươi tính chất là đánh lén cảnh sát thêm chống lại lệnh bắt rồi. Nếu như không thật tốt cùng chúng ta trở về phối hợp điều tra, hậu quả chính mình nghĩ rõ ràng. Tên kia cảnh sát thâm niên thở hồng hộc nói. Trương Dương đem thân thể tựa vào trước cửa phòng tắm, cũng không có đi chú ý người cảnh sát kia câu hỏi, mà là hỏi trong phòng tắm Diêu Vân Vân học tỷ, mặc xong quần áo chưa? Mau, nhanh, chấm, Diêu Vân run rẩy âm đáp, nàng lúc này mới hiểu được Trương Dương lại là vì nàng mà ở cửa phòng tắm ngăn cản cảnh sát. Vừa rồi cửa phòng tắm bắt tay bị túm động thời điểm nàng sợ tới mức hồn cũng không phải là đi ra, này nếu xích đầu bị nhân nhìn, nàng như thế nào chịu được. Lúc này nàng chưa tỉnh hồn lung tung bộ lên quần và quần áo, cuối cùng run sợ thần tại bên trong hô là ta báo án, cùng bọn hắn không quan hệ. đánh tiếp mở cửa phòng tắm, nàng thân trên chỉ mặc kia màu vàng nhạt áo sơ mi, hạ thân tắc đổi lại Hứa Đan Oánh cấp bò của nàng từ quần, trong tay tắc ôm lấy màu hồng tây trang áo khoác, trên người sữa tắm hương vị còn thực nồng, không biết rửa sạch chưa, bất quá thân trên thật hiển nhiên còn không có lau sạch sẽ, rất nhiều địa phương áo sơ mi còn ẩm ướt đát đát dán tại trên người, may mắn nàng meo meo không lớn, nếu không cũng chỉ có thể dùng đường cong lộ, lung tinh hấp dẫn để hình dung. Tên kia lão cảnh sát thấy Diêu Vân khuôn mặt, lại nghĩ nghĩ vừa rồi Hứa Đan Oánh, lông mày lại lần nữa nhéo lên, ngăn chờ còn nghĩ nhào lên chào Trương Dương người, nhìn chằm chằm Diêu Vân, hỏi ngươi báo án. Ân, Diêu Vân gật gật đầu. Như vậy một bên ai là cái kia lừa dối phạm? Diêu Vân lắc lắc đầu không có, là ta báo sai án. Báo sai án, tên kia cảnh sát thâm niên nở nụ cười, tiểu cô nương, ngươi đang nói đùa ư, ngươi dễ dàng nói một cái báo sai án. Chúng ta 6-7 nhân lại muốn tại nửa đêm chạy qua đến nơi này. Được rồi, các người ba, đều theo chúng ta hồi đồn công an hiệp trợ điều tra. Diêu Vân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng quay đầu nhìn Trương Dương, thấp giọng hỏi nói cảnh sát thúc thúc, đều tại ta, người có thể không muốn chào hai người bọn họ à. Người đương đây là đang đùa quá ra ra à. Tên kia cảnh sát thâm niên một trận thờ hồn hền, sắc mặt rất là khó coi. Ba người các ngươi phải cùng chúng ta cùng một chỗ trở về hiệp trợ điều tra. Đi, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, bất quá phải cho ta nhóm một chút thời gian. Trương Dương nhìn Diêu Vân, giải thích, cảnh sát đồng chí, ngươi ít nhất phải cho các nàng đổi một chút quần áo a. Này, số tiểu tử, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Một tên mới vừa rồi bị Trương Dương câu ngã xuống đất hiệp sĩ bắt cướp mặc kệ. Được rồi, Tiểu Trần. Tên kia y phục thường lên tiếng ngăn cản cái kia hiệp sĩ bắt cướp, nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh nhạt nói cho các ngươi 5 phút thời gian, bất quá ngươi không thể vào gian phòng, hai cái này nữ hài, một người một cái gian phòng. Trương Dương minh bạch, hắn là vì phòng ngừa ba người thông cung. Liền gật đầu nói có thể, cảm ơn. Diêu Vân nghe vậy, không khỏi cảm kích nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dù sao vừa rồi nàng nhất thời thông bận rộn, ăn mặc là loạn thất bát tao. Bộ dạng này nếu vào đồn công an, liền bị chơi khăm rồi. Nàng vừa vào cửa, Trương Dương một bên chủ động đi đến tên kia cảnh sát thâm niên bên cạnh, hắn nhìn ra được, người này cảnh sát thâm niên vô luận là năng lực làm việc vẫn là quan sát nhân năng lực vẫn là mạnh nhất, nếu đổi thành bình thường cảnh sát, hiện tại việc này tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh như vậy. Cảnh sát đồng chí, ta có thể gọi điện thoại sao? Trương Dương lấy ra tay của mình cơ. Tên kia cảnh sát thâm niên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, trầm mặc một chút về sau, gật gật đầu. Tuy rằng Trương Dương biết, mặc dù chính mình thật đi đồn công an, cũng sẽ không có chuyện gì, bất quá dù sao hắn là cùng Hứa Đan Oánh cùng với Diêu Vân một nam hai nữ cùng tồn tại một cái gian phòng. Này nếu truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt, nhất là Diêu Vân, nàng còn kẻ khả nghi báo án giả, vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Trương Dương cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, Kiều Hy Nhi ngủ được mơ mơ màng màng. Bất quá nghe nói sau chuyện này, lập tức bắt đầu tìm người. 5 phút về sau, Hứa Đan Oánh cùng Diêu Vân đổi xong quần áo đi ra. 10 phút sau, đi xuống lầu, chuẩn bị lên xe cảnh sát phía trước, hiện trường dẫn đội cảnh quan nhận được một chiếc điện thoại, tên kia cảnh quan tiếp điện thoại xong về sau, quái dị nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, làm chuẩn bị phát động xe cảnh sát dừng lại. Rồi sau đó đi đến sau xe môn, tự mình đem cửa xe mở ra, nhíu mày một cái nói tốt lắm. Ba vị, vừa rồi là cái hiểu lầm, các ngươi không cần đi đồn công an. Diêu Vân nghe vậy, ngây cả người, nhìn tên kia cảnh quan, lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, tuy rằng nàng xã hội lịch duyệt không nhiều lắm, bất qua cái này cũng không đại biểu, nàng không hiểu một chút cảnh sát xử lý án trình tự, chính mình lý luận phía trên là báo án giả, lại như thế nào cũng phải đi đồn công an thực hiện một cái thủ tục A. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền không sao đâu này. Đều đã bị bắt. Nhưng ở lên xe cảnh sát sau được phóng thích. Đây là đang nói đùa chứ, còn là cảnh sát nể tình nàng trẻ người non dạ, đồng tình nàng thả nàng. Cảnh sát thúc thúc, này là thật sao? Người sau mấp máy miệng, trên mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ nụ cười, lạnh nhạt nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ theo chúng ta hồi đồn công an? Kia cũng không phải là, Diêu Vân nhìn Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh, đầu ngón tay tha cái vòng vòng, chính là. Tốt lắm, tiểu muội muội, kỳ thật, không phải là mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, lần này coi như người vận khí tốt. Tên kia cảnh quan nhìn Hứa Đan Oánh, hướng những người khác hô, thu đội. cảnh sát vừa đi, Diêu Vân liền cau mày, nâng cằm lên, chậm rãi đi hướng Hứa Đan Oánh, không đợi nàng phản ứng, một phen liền đem kéo đến một bên. Hứa Đan Oánh, ngươi hãy thành thật nói với ta. Nàng đưa tay chỉ Trương Dương, hỏi, người kia, rốt cuộc tên gọi là gì? Chương 499 lộ vùi lấp A. Không phải đã nói với ngươi rồi sao, hắn gọi Dương Trương, đương nhiên thân phận của hắn chứng thượng tên kêu giản nói. Chấm, đột nhiên lại bị Diêu Vân kéo qua đến, hỏi vấn đề này, Hứa Đan Oánh dọa nhất nhảy, nhưng nàng vẫn là rất nhanh trấn tĩnh tự như hồi đáp. Còn Dương Trương đâu này? Diêu Vân trên mặt lộ ra một tia châm biếm, duỗi tay điểm một chút Hứa Đan Oánh mũi, cười mắng, đến lúc này, còn nghĩ lừa gạt ta. Dương Trương, phản không phải là Trương Dương, hắn là nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương, đúng không đối với? A, ngươi, làm sao ngươi biết? Hứa Đan Oánh duỗi tay che lại miệng nhỏ. Làm sao mà biết, Diêu Vân cười nhạo một tiếng, mặc dù nói ta chưa từng thấy hắn bản nhân, bất quá tên gia hỏa này bên ngoài cùng dáng người cùng hắn cơ hồ không hai loại, còn ngươi nữ cái tiểu nha đầu này là học qua hóa trang, hắn trên mặt dấu vết chẳng lẽ ta nhìn không ra đến, phía trước ta liền hoài nghi, chính là nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Còn có, ta nói chúng ta như thế nào nhanh như vậy có thể bị thả, nhất định là tên gia hỏa này, sợ bị nắm tiến đồn công an lời nói. Liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, lúc này mới vận dụng tầm ảnh hưởng của hắn, làm cảnh sát thích thả chúng ta nói không sai chứ. Nàng nhìn trợn mắt há hốc mồm một câu cũng nói không ra Hứa Đan Oánh, đắc ý mỉm cười, duỗi tay đâm dâm Hứa Đan Oánh kiên đĩnh hai vú nói đi, người tại sao biết tên gia hỏa này? Nha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, chị ngươi là nữ oa tập đoàn cao cấp nhân viên quản lý. Tên hỗn đản này, liên kết hạ viên chức muội muội đều không buông tha. Quả nhiên là trong truyền thuyết phong lưu đại sắc lang. Diêu Vân miệng như triệt để tựa như, liên tiếp nói lại nhảy ngã đi ra. Anh rể ta mới không phải là đại sắc lang. Hứa Đan Oánh vừa nghe Diêu Vân đang nói Trương Dương nói bậy, tình cấp bách phía dưới, cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp phản bác một câu. Nha, Trương Dương là tỷ phu ngươi. Nói như vậy đến, kia một chút giang hồ bát quái tin tức là thật. Diêu Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý chi sắc, giống như bắt đến Hứa Đan Oánh sơ hở. Không phải là, ta là nói, hắn là của ta Kiệt Phu, tên tiếng Anh của hắn liền kêu Kiệt Phu. Hứa Đan Oánh vô lực cãi lại nói. Kiệt Phu, ta còn Kiệt Khắc, người nghĩ đến ngươi là Ruth à? Thái Thản Ni Khắc Hào. Diêu Vân trợn mắt nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, yên tâm đi, tính là ta đã biết, ta cũng không có khả năng hướng người khác nói lung tung. Vân học tỷ, người thật nghe lầm nha. Hứa Đan Oánh thật có một chút nóng này. Tỷ nàng lần nữa phân phó nàng, không cho phép tại trước mặt bạn học, hoặc là bất kỳ cái gì công cộng trường hợp, nói nàng là Trương Dương cô em vợ, không nghĩ tới hôm nay lại bị Diêu Vân bắt đến lập tức chân, lập tức nóng này. Tốt lắm, ta nghe lầm được chưa, dù sao lại không phải là cái gì mất mặt sự tình, ta cho ngươi biết a, không biết có bao nhiêu người hâm mộ chết tỷ ngươi rồi, kiểu gia lớn như vậy thế lực gia tộc đối với lần này đều mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi còn lo lắng cái gì. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Hai vị mỹ nữ, tại đây nói cái gì đó. Trương Dương cười híp mắt đi đến, đã trễ thế này, có chuyện gì, vẫn là trở lại khách sạn sẽ chậm chậm chuyện vãn đi. Diêu Vân nhìn không mời tự đến Trương Dương, nhíu nhíu lông mày, lại nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, muốn nói lại thôi. Trở lại khách sạn, Diêu Vân thừa dịp Hứa Đan Oánh thượng rửa tay ở giữa cơ hội, đem Trương Dương kéo đến sân thượng phía trên, không đợi Trương Dương mở miệng. Liền cười lạnh nói ngươi ngược lại đỉnh trang đó a. Trương Dương thả xuống rũ mắt ra, duỗi tay ngáp một cái, nhìn sân thượng trong suốt rơi xuống đất phong cảnh ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói như thế nào. Vân học tỷ nhìn ra một chút gì? Ngươi căn bản không gọi Dương Trương, cũng không kêu giản nói, ngươi tên là Trương Dương, nữ oa tập đoàn lão bản, cũng không phải là Hứa Đan Oánh bạn trai, ngươi là nàng. Tỷ phu, đúng không đối với? Làm thế nào thấy được đến Trương Dương trên mặt nhất chút kinh ngạc biểu cảm đều không có, duỗi tay cả cánh mũi, mỉm cười hỏi ngược lại. Trương Dương, ngươi còn ở lại chỗ này một bên giả vờ giả vịt, ngươi và Hứa Đan Oánh hai người đem ta đùa bỡn xoay quanh, khoản này sổ sách ta nhất định phải tính với ngươi rõ ràng. Diêu Vân căm giận bất bình nói. Ngươi muốn tính thế nào? Trương Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Cái này, Diêu Vân nhất thời không khỏi nghẹn lời. Nàng cũng chưa nghĩ ra muốn như thế nào cùng người ta tính sổ sách, chính là tâm lý nhất thời khó chịu, theo bản năng liền muốn tìm Trương Dương phiền toái. Được rồi, Vân học tỷ, nếu không ta giáo giáo ngươi làm sao tìm được ta tính sổ sách. Được không, Trương Dương cười híp mắt nói. Có ý tứ gì à? Diêu Vân tức giận trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Ngươi không chính là yêu thích mỹ nữ sao? Cùng ta ham giống nhau, chúng ta nữ hoa tập đoàn, mỹ nữ như mây, khẳng định có ngươi yêu thích, nếu không như vậy, ta đâu chính thức mời ngươi gia nhập liên minh chúng ta nữ hoa tập đoàn, thành vì một phần tử của chúng ta, như thế nào đây? Diêu Vân trừng lớn mắt con ngươi, cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Dương nói ta dựa vào cái gì muốn gia nhập công ty của các ngươi? Trương Dương lấy ra điện thoại quơ quơ, nhạ, này trên điện thoại có ngươi mạnh khỏe mấy tờ tàu quang ảnh chụp đâu. Ngươi uy hiếp ta, Diêu Vân ngây người, nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay điện thoại, lông mày cuồng nhăn, tại sao có thể có tàu quang? Đùa giỡn với ngươi, Trương Dương cầm điện thoại cất vào đến, bất quá hôm nay ngươi mặc chính là hồng nhạt, ta nói không sai chứ. Ngươi đi chết à, Diêu Vân theo bản năng lại nhấc chân, sau đó lại nhớ tới kia xấu hổ một màn. Không khỏi mắt đẹp đóng lại, đem đầu xoay đến một bên ngươi cái đại sắc lang, uổng ngươi vẫn là vô số người trong cảm nhận thần tượng. Thần tượng cũng là nhân A, hơn nữa còn là một huyết khí phương cương nam nhân, thần tượng thì không thể yêu thích mỹ nữ sao? Thần tượng thì không thể yêu đương sao? Càng huống hồ, ta chưa từng cảm thấy mình là cái gì thần tượng. Trương Dương cười híp mắt nói, ngươi có thể nói ta là thực lực phái. Diêu Vân muốn phun huyết rồi, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Đặng đặng đi trở về gian phòng. Muốn ta gia nhập các ngươi nữ oa, không có cửa đâu. Trương Dương cũng không giận, cười theo tiến đến ngươi. Nằm mơ. Các ngươi đang nói chuyện gì? Theo rửa tay ở giữa đi ra Hứa Đan Oánh, nhìn đến hai người biểu cảm, có chút khẩn trương hỏi. Trương Dương cười cười, hồi đáp Oánh Oánh, ta đang cùng ngươi Vân học tỷ thương lượng, làm nàng sau khi tốt nghiệp liền đến chúng ta nữ oa tập đoàn đi làm, nàng đồng ý. À. Phải không, thật tốt quá, Vân học tỷ, có ngươi gia nhập liên minh, nữ oa tập đoàn khẳng định càng ngày càng lớn mạnh. Hứa Đan Oánh nghe vậy, trên mặt một trận kinh ngạc vui mừng. Cái gì à, ta khi nào thì đồng ý? Diêu Vân bị Trương Dương nói tức giận đến không nhẹ. Hay nói giỡn, Trương Dương nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, nói, Vân học tỷ quả nhiên là rất nghiêm chỉnh người, một điểm vui đùa đều mở không thể. Ai nói với ngươi ta không thể nói giỡn? Diêu Vân lúc này mới phát hiện, cái này thối nam nhân đột nhiên trở nên khó chơi, dĩ nhiên, đối với loại người như ngươi hoa tâm đại la bạc, tự nhiên là lười nói đùa với ngươi. Trương Dương duỗi tay cả cả cánh mũi, sẽ không để ý, duỗi tay duỗi cái eo mỏi nói mệt nhọc, đi ngủ. Nếu Diêu Vân đã biết thân phận của hắn, hơn nữa còn biết hắn và Hứa Đan Oánh quan hệ, biện pháp tốt nhất là đem nàng thu vào làm được đến nữ hoa tập đoàn vì mình sử dụng, hơn nữa nàng là học phần cứng. Vẫn là cái thiên tài, đối với mình và nữ hoa tập đoàn tới nói, tuyệt đối hữu dụng. Đương nhiên, hiện tại độ khó thật lớn, bất quá, hiện tại Oánh Oánh trong tay có nàng kia mấy tờ mặc quần ảnh chụp, hơn nữa nàng cho rằng chính mình trong tay cũng có, đây là một cái xả không ngừng ràng buộc, không sợ nàng bay. Càng huống hồ, còn có cái Hứa Đan Oánh làm giúp đỡ đâu. Trở lại chính mình gian phòng, rằng có một đêm, phát hiện đã là 5 giờ rạng sáng nhiều. Trương Dương khốn không chịu được, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Hôm sau, lúc tỉnh lại, đã là gần 11 giờ, Hứa Đan Oánh ngủ được so với hắn còn trễ, bất quá Diêu Vân ngược lại sớm liền tỉnh. Nhìn đến đem trang xóa sau Trương Dương, Diêu Vân mới phát hiện người nam nhân này so nàng tối hôm qua nhìn đến cái kia còn muốn càng thêm thanh tú một chút, làm người ta nhịn không được có một loại muốn cùng hắn cảm giác thân cận. Bất quá nghĩ đến hắn tối hôm qua tự nhủ những lời này về sau. Sắc mặt nàng lại trở nên khó coi, tức giận nói nhìn không ra đến a, đường đường một cái đại tập đoàn công ty lão tổng, cư nhiên còn có nhàn tình nhã trí đến cùng chúng ta những bình dân bách tính này hay nói giỡn. Còn đang tức giận a, Trương Dương duỗi duỗi eo, nhìn nhìn sân thượng bên ngoài phong cảnh, được rồi, kinh thành tuy lớn, bất quá có vẻ giống như Trương Dương đến đây hai chuyến, nhìn đến đều là khói mù thiên. Cứ theo đà này, không cần nói bị chiến tranh hạt nhân sau hạch ô nhiễm phóng xạ chết rồi. Không quá vài năm trước bị những cái này trong không khí bụi bẩm trước buồn chết. Oánh Oánh là một con gái tốt hài, tuy rằng nàng có mấy lời không chịu theo ta nói, nhưng ta nhìn ra được đến, nàng đối với ngươi cũng không là cái loại này đơn thuần thân tình, thân ngươi làm một gia tập đoàn đại lão bản, vẫn là kiều gia tương lai con rể, có một số việc, không cần ta nói, ngươi chính mình liền phải hiểu làm a. nhìn ra được đến, ngươi đỉnh quan tâm ta cái này cô em vợ. Trương Dương hai tay chống đỡ tại lan can phía trên, nhìn chằm chằm khói mù bầu trời, như vậy, ta ngược lại muốn cầu xin ngươi một sự kiện, giúp ta chiếu cố một chút nàng. Trương Dương cũng không có đi trả lời Diêu Vân vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Mặc dù nói ra một câu, ngươi yên tâm, ta không có khả năng đối với ta cô em vợ như thế nào, một câu như vậy nói thực dễ dàng, nhưng hắn cũng không nguyện ý loạn xạ đồng ý. Đối với Trương Dương nhìn trái phải mà nói hắn, Diêu Vân cũng không có cách nào, đành phải ngữ khi bất thiện đáp ngươi không sợ ta là kéo kéo. Ngươi nếu không xuyên hồng nhạt nội bên trong, không mang cháo cháo lời nói, ta thì toàn quốc lo tin tưởng ngươi là kéo luôn. Ngươi bệnh thần kinh, chỗ đau bị nắm, Diêu Vân thật gương mặt không lời. Được rồi, kỳ thật ta cũng không có cảm thấy ngươi có vấn đề gì, đây là ngươi chính mình sự tình, chỉ cần ngươi vui lòng, người khác cũng quản không được, bất quá liền tự ngươi nói, Oánh Oánh là một con gái tốt hài, ngươi hẳn là tôn trọng lựa chọn của nàng a. Hừ, Diêu Vân trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta lại không giống ngươi, quỷ phong lưu. Vân học tỷ, ta mời ngươi gia nhập liên minh nữ oa tập đoàn sự tình, phải suy tính thế nào? Loạn xả đề tài là Trương Dương lợi hại nhất. Nhất là tình thế đối với chính mình bất lợi thời điểm. Suy nghĩ cũng không dùng suy nghĩ, ta căn bản sẽ không cái ý nghĩ này, đừng nói công ty của các ngươi là sinh vật chế dược, cho dù là máy tính ngành nghề ông trùm, ta đều sẽ không đi. Ta minh bạch, ngươi là bởi vì chúng ta công ty là làm sinh vật chế dược, cùng ngươi chuyên nghiệp không đối khẩu đúng không? Không có việc gì, IT nghiệp rất nhanh liền là chúng ta mục tiêu kế tiếp một trong. Diêu Vân cười lạnh nói khẩu vị của ngươi ngược lại rất lớn a. Không phải là khẩu vị đại, mà là chí hướng đại. Trương Dương cười nói. Được rồi, ngươi thì khoác lác bò của ngươi ra a. Diêu Vân nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ý nghĩ vừa chuyển, muốn ta gia nhập liên minh các ngươi nữ oa tập đoàn cũng được. Chỉ cần ngươi sẽ cùng ta đánh một lần đổ, ta muốn là thua nữa, đến công ty của các ngươi cho các ngươi quét rác bản đều được. Đây chính là ngươi nói. Trương Dương cười híp mắt nói. Trương 500 còn dám đổ. Nói đi, muốn đánh cuộc gì? Từ nghe Hứa Đàn Oánh nói, Diêu Vân là thần đâm thành viên sau đó, Trương Dương liền đối với người mỹ nữ này nam nhân bà lên hứng thú, tâm lý giấy lên mời chào chi tâm. Có nàng, tăng thêm cô em vợ, máy tính lĩnh vực, một cái phần cứng một cái phần mềm, vậy đầy đủ hết. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này độ khó rất lớn, dù sao nhìn ra được đến, Diêu Vân là cái rất có chủ gặp. Hơn nữa đối với nam nhân đỉnh bài xích cái loại này người, càng không nói hắn tại Diêu Vân mắt bên trong vẫn là cái quỷ phong lưu. Bất quá việc tại nhân vì, hiện tại đã có cô em vợ cùng điện thoại ảnh chụp này một người một vật xem như dẫn đường tác, như vậy sự tình tựu dễ làm nhiều. Hiện tại nàng lại chủ động nhắc tới đánh cược, thì phải là bạch tốn không hắn một cái cơ hội. Này đánh cược nha, từ lúc có nữ oa hệ thống, hắn liền chưa sợ qua ai. Diêu Vân không biết liền một câu như vậy. Trương Dương bụng đã lên nhiều như vậy tâm địa gian dảo rồi, nghe được Trương Dương hỏi nàng, chính trung hạ ngực. Cái này chết ra hỏa tại nàng am hiểu nhất phần cứng lĩnh vực hoàn toàn đem nàng đánh bại rồi, điều này làm cho nàng tâm lý ít nhiều sinh ra không phục cùng khó chịu cảm xúc. Tên gia hỏa này nhờ chính là cái kia cái nghịch thiên ký ức năng lực mà thôi, cũng không thể xem như thật tại mới học phía trên đả bại nàng. Nàng là cái không quen nhận thua người, lúc này bị bại thảm như vậy. Nàng không lý do không lấy lại danh dự, đương nhiên, không thể so với kia một chút dựa vào trí nhớ liền có thể thu phục đồ vật. Ta nghe Oánh Oánh nói, ngươi là siêu cấp ha chồng ngơ, một khi đã như vậy, lần này chúng ta liền đến so ha chồng ngơ kỹ thuật. Chấm, Diêu Vân cười híp mắt nói. Ha chồng ngơ kỹ thuật, Trương Dương biết nàng là thần đâm thành viên, tổng hợp kỹ thuật so Oánh Oánh mạnh hơn nữa còn là nhất tiểu tổ người phụ trách, mà chính mình tuy rằng học tập cao cấp ha chồng ngơ thuật. Nhưng là có thể hay không thắng nàng, tâm lý thật không nhiều lắm để, dù sao nhân gia là siêu cấp ha chồng ngơ, mà chính mình học chính là cao cấp ha chồng ngơ thuật, quỷ biết cái này cao cấp ha chồng ngơ thuật cấp bậc là không phải là chẳng khác nào thế giới này cao cấp ha chồng ngơ giống nhau. Dù sao chính mình còn chưa từng tự mình động thủ đi xâm nhập một cái cường đại trang web hoặc là nước ngoài một cái chính phủ trang web phục vụ khí quá. Đương nhiên, nếu như có thể mượn dùng ưu ảnh hệ thống, vậy khác thì đừng nói tới. Nháy mắt giết nàng thỏa thỏa. Vấn đề là nàng muốn như thế nào cái so pháp, nếu như là hai người tại cùng một chỗ, sau đó riêng phần mình thượng nhất máy tính đi tỉ thí, ưu ảnh hệ thống hắn cũng trông cậy vào không lên. Như thế nào, ta nghe Oánh Oánh nói, kỹ thuật của ngươi còn hơn nàng thập bội, ta đâu còn không sánh bằng Oánh Oánh, đối với ngươi mà nói càng là một cái tay mơ, ngươi không biết sợ à. Nhìn đến Trương Dương trên mặt lộ ra một chút do dự chi sắc, Diêu Vân lập tức đánh rắn dập đầu phía trên, đơn giản nói, chính là sử dụng phép khích tướng. Hành, Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút, quyết đoán trả lời chắc chắn nàng. Diêu Vân trên mặt vui vẻ, nhưng Trương Dương rất nhanh lại bổ sung nói rõ một câu bất quá, ta hôm nay có việc gấp, được chạy về Mai Ninh, cho nên hôm nay liền không có biện pháp, người nếu đã biết thân phận của ta, liền mới có thể lý giải ta là đại bận rộn người, không có biện pháp à. Trương Dương bỏ thêm vài cái thở dài bai, lấy ra tăng chân thật hiệu quả, biểu hiện xuất từ mình thật vô cùng bận rộn. Quả nhiên, Diêu Vân sắc mặt lập tức buồn bã, nhìn chằm chằm Trương Dương nhíu mày một cái nói như vậy cấp bách à. Thật hiển nhiên, nội tâm của nàng đối với chiến thắng Trương Dương, đêm này hắn hung hăng thải tại dưới chân là đến cỡ nào mong đợi. Thật vô cùng cấp bách, nếu không như vậy, nếu như ngươi thuận tiện lời nói, thì làm Thúy cùng đi với ta Mai Ninh à. Vé máy bay à, ăn ngủ cái gì nữ hoa tập đoàn toàn bộ chi trả cho ngươi, mặt khác còn bao ăn bao vây, chờ ta đem sự tình xử lý xong, chúng ta liền trận đấu, như thế nào đây? Trương Dương dùng thực giọng thành khẩn nói. Hơn nữa quả thật như thế, mạng người quan thiên, khối băng tỷ tỷ tối nay là phải vì nàng châm cứu, bằng không lời nói, phía trước công phu liền uống phí, sau đó nàng nếu như vờ ngớ ngẩn không uống thuốc lời nói, sẽ xuất hiện tình huống gì còn khó nói sao? Cái này, nhưng là ta còn có lớp muốn lên đâu. Diêu Vân nhíu mày một cái nói. Không có việc gì, người ngày nào đó không có lớp có rảnh rỗi, gọi điện thoại cho ta, ta làm người ta cho ngươi đính tốt vé máy bay. Không cần phiền phức như vậy, ta thêm bạn chim cánh cụt, người có thời gian, chúng ta liền trực tiếp tại võng phía trên tỉ thí. Trương Dương muốn đúng là nàng những lời này, nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức đáp ứng nói tốt. Kia một lời đã định. Quyết đoán đem chính mình ni chồng kêu kêu báo cho nàng. Song phương tại móng cơ thượng lẫn nhau bỏ thêm sau đó, Diêu Vân nhéo lông mày đầu nhìn Trương Dương ni chồng kêu kêu gọi thân mật, lời bình nói nữ oa hào. Có ý tứ gì? Nữ oa, Trương Dương vội và đem nàng trong tay điện thoại chào, nhìn hồi lâu, xác định quả nhiên là nữ oa mà không là nữ oa. A, trời giết cao kỳ, cái này ni chồng kêu kêu là nàng giúp đỡ xin, thất học hại chết nhân a. Trở về nhất định phải thật tốt thu thập nàng, quá ghê tởm. Cái này, ý tứ chính là mỹ nữ dùng hoa, sẽ theo liền lấy, chính là như vậy. Trương Dương tuy rằng thừa nhận sai lầm, nhưng là kiên trì mạnh miệng. Ác tục, Diêu Vân lộ ra một tia khinh miệt chi sắc, đại khái nàng đã nghĩ sai. Trương Dương gương mặt cầu huyết, đưa thay sờ sờ mũi, quyết đoán sửa lại gọi thân mật, lười Dương Dương tự đắc. Diêu Vân đưa cổ dài, liền mắt nhìn. Đến phiên nàng gương mặt cầu huyết. Nàng bĩu môi, nhịn xuống không còn làm bình luận, miễn cho Trương Dương sửa lại một cái càng thêm ác tục tên làm nàng trực tiếp không lời nghẹn ngào. Được rồi, người có thời gian, liền nói với ta nếu bị thua, ta liền ngoan ngoãn khi người nhóm nữ oa tập đoàn công nhân viên, người nếu bị thua, lúc này cũng không dùng cho ngươi học chó sủa rồi, sẽ mặc thượng tối hôm qua ta xuyên cái kia món váy ngắn phẫn ngụy nương, để ta chụp mấy tấm hình, đúng rồi. Thuận tiện muốn đem hình của ta trả lại cho ta. Diêu Vân nửa ngày cuối cùng biệt xuất như vậy nói mấy câu. Quả nhiên, nàng nhớ mãi không quên chính là, Trương Dương cho nàng chụp cái kia mấy tấm hình. Các nàng này ngoan a, bất quá Trương Dương nhất thời cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp một chút đầu nói cứ như vậy định rồi. Còn có cái gì, Trương Dương thầm nghĩ, ngươi nếu lại thêm điều kiện, ta nhưng mà thua thiệt. Diêu Vân nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Cười híp mắt nói còn có, Trương Tổng, chúng ta cuộc thi đấu này, cũng không thể vô kỳ hạn kéo dài đi xuống, ta nhiều lắm cho ngươi 5 ngày thời gian, 5 ngày bên trong, ngươi nếu không có thể cùng ta trận đấu, như vậy thì hủy bỏ, mặt khác, hình của ta phải trả lại cho ta. Vẫn là nhớ mãi không quên hình của nàng, có thể thấy được nàng đối với mặc lấy váy ảnh chụp là bao lớn oán niệm. Hành, Trương Dương cũng đồng ý, 5 ngày nha, nên bận rộn sự tình cũng không sai biệt lắm giúp xong, tiểu dạng. Con nhóc, cái này ngươi không chỗ ngồi chạy thoát. Tan gẫu, Hứa Đàn Oánh không biết khi nào thì, xoay eo, một tay xoa lấy đôi mắt tử, một tay khoát lên thon dài cổ phía trên, như cũ là kia váy ngủ, dẫm lấy dép lê lười biếng đi ra. Chào buổi sáng nè, Vân học tỷ, chào buổi sáng nè. Tỷ phu, Hứa Đàn Oánh trở tay đáp cái kiều, loạn eo, không chút kiêng kỵ về phía sau làm cái trăng sáng loan, như là một cái yoga động tác, nhưng là nàng hình như đã quên, nàng hiện tại bên trong là chân không, hơn nữa nàng váy ngủ không cần thiết rất dày, lập tức, nàng cặp kia tiên đỉnh hai vú, bị nàng cái động tác này bằng đại độ cong cứng rắn phác họa đi ra. Kia tròn trịa hình dáng, đẩy cao nhất bưng hai điểm nhô ra nụ hoa, mảy may lộ. Diêu Vân nhìn xem gương mặt không lời, mà Trương Dương, càng không ngữ, quả thật mê người, nhưng là có Diêu Vân tại một bên, hắn thật sự ngượng ngùng nhìn nhiều, mà chỉ có thể khụ khụ, giả trang đem đầu xoay đến một bên. Cái này oánh oánh, chào buổi sáng nè, bất quá ngươi vẫn là nhanh chóng rửa mặt một chút, chúng ta nên ăn cơm chưa? Cô gái nhỏ ước chừng ý thức được chính mình không ổn a, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vội vàng đem thân thể đĩnh trực, cẩn cẩn thận thận ngắm hai người liếc nhìn một cái mấy giờ rồi. 11 giờ rưỡi. A, chấm, Hứa Đàn Oánh không nói hai lời, nhanh như chớp trực tiếp chạy về phòng ốc. Ăn cơm chưa? Diêu Vân mang lấy gương mặt hậm hực biểu cảm trước rời đi, Trương Dương, tắc cùng Hứa Đàn Oánh tại kéo lấy ai đưa ai vấn đề, Trương Dương trước phải hồi Mai Ninh, mà Hứa Đàn Oánh muốn trở về trường học tăng giờ làm việc làm trí năng tiêu thụ hệ thống mô đun, cho nên hai người liền muốn tách ra. Bất quá Hứa Đàn Oánh cố ý muốn đi sân bay đưa Trương Dương, Trương Dương lại lo lắng nàng một người trở về trường học không an toàn. Cuối cùng hai người rối rắm nửa ngày, dùng tảng đá kéo bố giải quyết rồi vấn đề, Trương Dương thua. Hứa Đàn Oánh đắc ý huy tinh bột quyền tại Trương Dương trên mặt cà cà. Lâm Tiến Kiểm An thời điểm nàng thừa dịp bên cạnh nhân không có chú ý tới bọn hắn, lặng lẽ đi đến Trương Dương bên cạnh, như là ném chính mình âu yếm nhất sủng vật giống như, đột nhiên nhìn chằm chằm Trương Dương tỷ phu, ôm ta một chút. Làm sao rồi? Trương Dương thấy nàng hình dáng kia tử, tâm lý sừng sốt, nghĩ nghĩ, vẫn là đem nàng nắm ở ngực bên trong, tiểu nha đầu thân thể phát dục được đã thực thành thục rồi, hai vú gắt gao nhất chen. Cảm nhận đến nàng kia kinh người co giãn đồng thời, nàng trên người cô kia đặc hữu thiếu nữ mùi thơm cũng hỗn tạp chui vào hắn mũi bên trong, làm Trương Dương không khỏi một trận tâm chỉ thần hướng đến. Cũng may, nhịn được. Hứa Đàn Oánh ngửa đầu hỏi ngươi lần sau khi nào thì đến kinh thành. Trương Dương cười cười, hạ thân lén lút hướng đến một bên lóe lóe, nói khả năng không nhanh như vậy a. Nha, Hứa Đàn Oánh trên mặt lộ ra một chút thất vọng chi sắc, chu mỏ một cái, kia ngươi đi đi. Ta nhớ ngươi. Nhà đầu ngốc, Trương Dương bắt tay cắm vào nàng nhu thuận đen nhánh mái tóc xoa xoa, đầu nàng phát rất đen, giống như tơ lụa, chợt không nương tay, lộ ra một cỗ hương vị, người muốn trở về Mai Ninh lời nói, tỷ phu làm người ta giúp ngươi mỗi tuần đều đính tốt vé máy bay. Thật, đương nhiên là thật, cảm ơn tỷ phu, Hứa Đàn Oánh tại Trương Dương không chú ý thời điểm đột nhiên dơ lên mượt mà khéo léo phía dưới ba, cong lên hồng nhuận môi anh đào miệng nhỏ. Tại Trương Dương môi một bên nhẹ khẽ hôn một cái. Mang lấy một tia non mềm lạnh lẽo, cùng với thanh xuân thiếu nữ đặc hữu hương thơm, mềm mại. Trương Dương ngây cả người, nhìn chằm chằm đầy mặt đỏ bừng cô em vợ liếc nhìn một cái, Hứa Đàn Oánh lập tức cúi đầu, mèo eo liền chạy. Tỷ phu, chấm, hai cái này nàng là dùng miệng hình nói ra, đến nhà nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Trở lại Mai Ninh, máy bay hạ cánh. Trương Dương còn chưa đi đến lữ khách xuất khẩu, liền nhận được Hứa Đàn lộ tin nhắn. Dương tử, hôm nay chúng ta đều khi làm việc, sẽ không pháp đi đón ngươi rồi, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã xin nhờ một người đi đón ngươi rồi, ngươi khẳng định cảm tạ ta đấy. Trương Dương nhìn xong tin nhắn, mỉm cười, đám này nha đầu, đi làm bất quá là cái cớ, khẳng định còn muốn đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân mới đúng. Nhìn nhìn thời gian, mới 4 giờ chiều không đến. Đi đến lữ khách thông đạo xuất khẩu, Trương Dương liền hơi sững sờ, bởi vì quả thật đến nhận lấy chính mình người làm hắn có chút cảm thấy bất ngờ. Chương 501 xảy ra chuyện lớn. Tiếp khách thông đạo rất nhiều người, có nâng lấy bài tử, có dướn cổ lên nhìn đông nhìn tây, đều là đang đợi người. Bất quá nhiều như vậy nhân bên trong, Trương Dương liếc mắt liền thấy này cái đến nhận lấy chính mình người, lập tức ngẩn người, bởi vì lại là Dương Phỉ. Khó trách Hứa Đàn lộ nói muốn cấp chính mình một cái kinh ngạc vui mừng. Nàng mang một bộ màu cà phê kính mát, khoác như bộ tóc đen, che ở hơn phân nửa hai má, lặng lặng đứng ở đám người trong đó, nàng một thân màu thủy lam văn để trăm điệp liền thân váy ngắn, tinh tế eo hệ một đầu lam tử sắc đai lưng, trên chân dẫm lấy một đôi phải có 10cm cao xanh biển tương thủy chui giày cao gót. Mặc dù nàng kia trương tuyệt sắc khuôn mặt cũng không có lộ ra, nhưng trắng nõn làn da. Hoàn mỹ thon dài chân đẹp lại tăng thêm nàng cặp kia ẩn ẩn rách áo mà ra ngạo nhân hai vú, vẫn để cho nàng tại trong đám người lập tức trở nên hạc trong bầy gà, trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Liền vừa mới đi tới hai tên mặc lấy màu đỏ thẫm bộ váy xinh đẹp tiếp viên hàng không, lập tức cũng biến thành ảm đạm thất sắc. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Trương Dương kéo lấy dương hành lý của mình, đi đến nàng bên cạnh, người nàng trên người nhàn nhạt mùi nước hoa, có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình. Dương Phỉ tháo xuống màu cà phê kính mát, lộ ra nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, nhàn nhạt giải thích hôm nay không có lớp. Nàng kính mát khẽ ngắt, Trương Dương chỉ biết muốn bị, quả nhiên nguyên bản đứng tại bên cạnh Dương Phỉ thượng vài người, còn tại đằng kia ra hình ra dáng dơ bảng tử, nhìn đông nhìn tây nhìn đông nhìn tây, mà lúc này nhìn đến cởi xuống kính mát sau Trương Dương về sau, trực tiếp liền ngây người, không chút nào che giấu cùng một chỗ đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Phỉ. Khoa trương cổ họng khô thúy liền phát ra xôn xao một tiếng, sau đó lập tức theo bản năng đem Dương Phỉ cùng mỗ nữ minh tinh liên hệ tại cùng một chỗ. Lại sau đó bọn hắn liền phát hiện, cái này so bất kỳ cái gì nữ minh tinh đều phải đẹp mỹ nữ cũng không giống như làm như là hạ cái nào chính hồng mỹ nữ minh tinh điện ảnh hoặc là ngôi sao ca nhạc. Hơn nữa nữ minh tinh lại làm sao có khả năng đến nhận lấy đừng đừng người, hẳn là các nàng làm người khác nhận lấy nàng mới đúng. Sau đó mới tỉnh ngộ, người mỹ nữ này lại là đến nhận lấy người khác. Lập tức tràn ngập hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhao nhao chuyển tới bị nhận lấy người, Trương Dương trên người. May mắn, Trương Dương cũng là có chuẩn bị, trừ bỏ treo nhất cái khăn quàng màu đen che chặn miệng ở ngoài, hắn và Dương Phỉ giống nhau cũng đeo cái kính mát. Cứ việc như vậy, bởi vì Dương Phỉ bộc quang, hai người bọn họ vẫn là lập tức thành đại sảnh phía trên đám người chú mục tiêu điểm, thậm chí đã có không ít người cầm lấy máy chụp ảnh muốn đem trước mắt cái này xinh đẹp kỳ cục tinh linh vụng trộm chụp được để làm lưu niệm. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, duỗi tay đem Trương Dương một cái tay sách bao nhận lấy tới, thấp giọng nói chúng ta đi thôi. Trương Dương hành lý vẫn là tương đối nhiều, một cái đại túi du lịch, một cái tiểu, một cái hai vai bao, còn có một cái tay sách bao, sức nặng thượng không thành vấn đề, nhưng là bao nhiều cũng phiền tay. Bất qua muốn cho Dương Phỉ giúp hắn sách, Trương Dương lập tức vẫn là hơi giật mình có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình. Chính mình cái này băng sơn đại mỹ nhân lão sư khi nào thì, cư nhiên chủ động băng chính mình bận rộn, cái kia tay sách bao là cấp biệt thự các nữ nhân mang bạn tay lễ, sức nặng không nhẹ. Nhưng nàng cân nhắc, lông mày liền nhíu một cái đều không có, liền rất tự nhiên linh tới, tự nhiên giống như bạn gái của mình. Làm sao, nhìn đến Trương Dương sững sờ bộ dạng, Dương Phỉ Nga mi hơi cong một chút, thấp giọng nói, còn không mau đi, đợi sau khi làm người ta nhận ra. Nha. Trương Dương tỉnh ngộ, vội vàng đi theo. Dương Phỉ mở ra nàng chiếc kia màu hồng BMW Z4, hai người sau khi lên xe, lái ra sân bay Đại Lâu, Dương Phỉ mới nghiêng đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chủ động mở miệng hỏi sự tình làm được thuận lợi sao. Ách, chấm, Trương Dương đang tại nghĩ, hôm nay là ngày mấy, Dương Phỉ thế nhưng sẽ chủ động đến nhận lấy nàng, nhất thời cũng không nghĩ tới nàng quan tâm chính mình sự tình, phản ứng về sau, mới gật đầu cười ân, rất thuận lợi. Làm sao ngây ngốc, ngươi đừng quên rồi, ngươi không phải là thân xin bắt đầu trước tiên thi nghiên cứu sinh cái kia một chút khoa sao. Ta giúp ngươi hỏi qua rồi, trường học đã phê chuẩn ngươi cái này trường hợp đặc biệt. Dương Phỉ nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái sau nói. Phải không, Trương Dương nghe vậy, một trận kinh ngạc vui mừng, vì trước tiên cầm đến bằng thạc sĩ, hoàn thành chính mình cấp độ ép nhiệm vụ chính tuyến, Trương Dương dốc lòng cầu học viện xin trước tiên thi nghiên cứu nhất một chút khoa. Bất quá trường học chưa từng có loại này tiền lệ quá, cho nên Trương Dương trước phải viết xin, sau đó trải qua hệ phê chuẩn, sau đó lại tiếp tục cấp học viện phê chuẩn, cuối cùng Mai Đại đồng ý mới được. Không nghĩ tới, cái này xin viết lên vẫn chưa tới một tuần, hiện tại lại đã phê chuẩn xuống, điều này làm cho Trương Dương không khỏi là có một chút mừng rỡ. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây cũng là trường học đại bật đèn xanh nguyên nhân, thử muốn không phải là thân phận của hắn bây giờ. Trường học đồng ý có khả năng cơ bản là số 0. Hắn một lần xin trước tiên thi 4 cái khoa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 2 tháng thi một lần, nếu như thuận lợi, cuối năm liền có thể đem sở hữu khoa toàn bộ thi xong, mà nếu như 1 tháng thi một lần nói. Thậm chí hơn nửa năm qua đi, liền có thể đem thạc sĩ chương trình học đọc xong rồi, đến lúc đó, hắn có lẽ có khả năng trở thành Mai Đại thứ nhất đồng thời đại học khoa chính quy cùng thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp người. Bất quá đây hết thảy, bao gồm xin báo cáo cái gì, đều là Dương Phỉ bận trước bận sau giúp hắn thu phục. Trương Dương tự nhiên muốn đem công lao lớn nhất ký tại trên người của nàng. Tạ Tạ Phỉ Phỉ tỷ. Không lớn không nhỏ, tại sao không gọi lão sư ta rồi hả? Dương Phỉ nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Hắc hắc, trước hết để cho ngươi làm quen một chút nha, chờ ta thạc sĩ tốt nghiệp một cái, ta về sau liền sửa miệng. Ta cho ngươi biết a, vô luận ngươi làm nhiều lão bản, có bao nhiêu tài phú, ta vĩnh viễn là sư phụ của ngươi, ngươi phải gọi ta Dương lão sư, không biết cái gì gọi là một ngày vi sư cả đời vi sư sao. Dương Phỉ trên mặt khó được mang phía trên một tia tốt sắc, hồng nhuận môi anh đào vi hơi cong lên trên khởi một đạo không phải là rất rõ ràng độ cong, đây là tại mặt nàng phía trên, cực kỳ khó gặp mỉm cười. Khụ, khụ, lão sư, ta là tại nghĩ, về sau phải hôn lão sư thời điểm ta cứ như vậy đến một câu, lão sư, ta có thể hôn ngươi sao? Này nghe xong cỡ nào có không khỏe cảm a? Nghe vậy, Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi làm gì thế không nói như vậy càng thêm kích thích. Ân, nghĩ nghĩ, cũng thế, có một loại cái kia cái gì cảm giác. A, ta đùa giỡn với ngươi đó a, lão sư, ngươi mở phương hướng không thích hợp a, ngươi đừng làm loạn a, ta còn không muốn chết a, ta không nghĩ đầu hải a. Trương Dương đột nhiên mới phát hiện Dương Phỉ lái xe phương hướng chẳng phải là chiều biệt thự phương hướng đi, mà là dọc theo vùng duyên hải quốc lộ chạy tới. Đi trước Dương Tịnh gia, Dương Phỉ tức giận giải thích. À, vì sao, Trương Dương không giải thích được hỏi. Hôm nay trong nhà đến đây khách nhân, ra ra để ta cùng Dương Tịnh phải về nhà một chuyến. Dương Phỉ nhàn nhạt giải thích. Cái gì khách nhân trọng yếu như vậy à? Trương Dương một trận kinh ngạc, cư nhiên còn muốn Dương Phỉ cùng Dương Tịnh đôi này nũng nịu đại mỹ nhân trở về cùng một chỗ tiếp khách, này cái gì khách nhân à? Không là chuyện gì tốt, Dương Phỉ phong khinh vân đạm nói. Sau một lát, mày liễu hơi hơi nhăn lại, phấn nộn tuyết gáy uốn éo, chuyển hướng Trương Dương, nghe nói là ra ra một cái chiến hữu cũ tôn tử, chúng ta Dương gia năm mới định hoa hoa thân đối tượng đến đây. Hoa hoa thân, Trương Dương đầu một trận nhồi máu, khó trách này mù mịt quá trình vẫn luôn tâm thần mất linh a, nguyên lai xảy ra chuyện lớn, này phải hơn điều cầu huyết màn ảnh a, như thế nào những cái này hào môn gia tộc luôn đến một bộ này. Ta cũng nghe Dương Tịnh nói. Giống như gia gia năm đó ở kinh thành thời điểm cùng một cái chiến hữu cũ đang nói đùa, nói là nếu như song phương sinh chính là một nam một nữ, như vậy thì làm bọn hắn kết xuống hoa hoa thân, kết quả đây, song phương sinh ra đến đều là nam, chỉ có thể không giải quyết được gì, sau đó bọn hắn lại hẹn xong, nếu như Dương Tu Quốc thành gia hậu sinh cùng đối phương đứa con trai kia sinh đi ra đồng dạng là một nam một nữ lời nói, liền làm bọn hắn kết thành thân gia, bất quá gia gia trở về Mai Ninh. Sự tình cũng tự chậm chậm phai nhạt. Kết quả thực đúng dịp chính là, 6 năm trước, Gia Gia chiến hữu cũ chuyên môn tới cửa đến, thỉnh Gia Gia đi tham gia một cái chữa bệnh hội chẩn, giống như làm Gia Gia đi làm một cái nhân vật trọng yếu chữa bệnh, sau đó liền biết được đối phương sinh chính là một nam một nữ, vì thế chuyện xưa lại bị nặng sách. Gia Gia sau khi trở về, vừa vặn nhà chúng ta xảy ra chút việc, việc này lại bị quên đi. Xảy ra chút việc, là chuyện gì, Trương Dương mơ hồ là biết. Đại khái là Dương Phỉ bắt đầu cùng Dương Tu Quốc ầm ĩ có chút cương thời điểm. Dương Phỉ nhàn nhạt nói tiếp nói sau đó nhoáng lên một cái, 6 năm lại đi qua, kết quả khen ngược, đoạn trước thời gian ra ra không phải là đi ra ngoài du lịch nha, lại gặp người ta, hai cái lão nhân ra hợp lại mà tính, được, đoạn trước thời gian vừa thất tình Dương Tịnh liền tao ương. A, Tĩnh tỷ, vòng đã hơn nửa ngày, nguyên lại hòa hoa thân mục tiêu dĩ nhiên là Dương Tịnh. Điều này làm cho Trương Dương không khỏi trợn tròn trong mắt, gương mặt hắc tuyến, cái nào tinh trùng lên não, lại dám đánh chính mình Tĩnh tỷ chủ ý. Cái này trời giết, như thế nào, phản ứng của ngươi như thế nào so với ta còn đại? Dương Phỉ kỳ quái hỏi. Nha, không phải là, Trương Dương cưỡng chế đè nén xuống nội tâm mênh mông cùng phẫn nộ, tận lực gương mặt bình tĩnh hỏi, kia. Tĩnh tỷ đâu này, nàng nói như thế nào? Nhân ra lần này là cái kia hoa hoa thân đối tượng chính mình lên cửa, bất quá Dương Tịnh không biết căn kia gân xảy ra vấn đề, thế nhưng lần thứ nhất cùng ra ra nói không, nàng trước kia không phải như vậy, sau đó còn gọi điện thoại cho ta, để ta giúp nàng nghĩ kế. Trương Dương nghe vậy, một trận lo lắng, Dương Tịnh cũng không có đem chuyện này nói cho hắn, hơn phân nửa nàng là không muốn để cho chính mình khó xử, thằng ngốc này Tĩnh tỷ, đều gặp được loại này khó khăn, nàng như thế nào còn không cùng chính mình mở miệng đâu. Bất quá nàng nghĩ cũng thế, phía sau, nàng tổng ngượng ngùng cùng ra ra nàng nói, mình đã cùng Trương Dương cái kia n lần đã sớm là Trương Dương người, như vậy nói a. Ta nghĩ, có thể cứu Dương Tịnh, chỉ có ngươi, như vậy, rất đơn giản, chuyện này ngươi làm được luôn luôn là ngựa quen đường cũ, liền ra vẻ là Dương Tịnh bạn trai, đem cái nhà kia hỏa đuổi đi là được. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, nhàn nhạt hỏi, có vấn đề hay không? Không có, Trương Dương nửa điểm do dự biểu cảm đều không có. Kỳ quái, ngươi là sảng khoái như vậy người sao? Dương Phỉ mày liễu hơi hơi nhăn lại. Luôn luôn là. Chương 502 mê người giai thê. Trương Dương tâm lý không biết là tư vị gì, khó chịu, hoảng sợ, phẫn nộ, bất đắc dĩ xen lẫn trong này, tâm lý giống như đổ ngũ vị bình giống như, hắn đương nhiên biết, đứng ở chính mình thân thể bên cạnh cùng chính mình từng có da thịt gần gũi những cái này nữ nhân, trong này có thật nhiều, ngày sau cũng sẽ gặp phải giống hôm nay loại này cảnh tượng. Lâm San San, Dương Phỉ, Cao Kỳ, này đều là làm người đau đầu sự tình, những người này đều có người nhà, về tình về lý, cũng không trơ mắt nhìn bảo bối của mình nhi nữ cấp nhân gia làm tiểu tam hoặc là tiểu tứ A, tuy rằng cái này xã hội bây giờ loại chuyện này đã là lũ kiến bất tiên. Dương Tịnh còn không biết ngươi muốn giả trang bạn trai nàng. Dương Phỉ cầm tay lái, nhìn chằm chằm đường phía trước, như trước không nhanh không chậm, nhàn nhạt bổ sung thuyết minh nói, cho nên, như thế này đừng lộ vùi lấp. Trương Dương lấy ra điện thoại trước gọi điện thoại thông chi nàng. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, dọn ra một bàn tay đến, đem Trương Dương tay đè xuống. Làm sao vậy? Đánh phía trước, người không trước tìm hiểu một chút đối thủ của ngươi tình huống. Ách, Trương Dương ngẩn người. Dương Phỉ cũng không đợi Trương Dương trả lời, liền tự lo tại kia mở miệng giải thích người kia kêu Tư Nguyên, năm nay 28 tuổi, kinh thành hào môn Tư gia đích trưởng tôn, Tư người nhà đinh một mực không vượng. Đơn giản nói, có chút cùng loại cửu đại đơn truyền, đến Tư Nguyên này đại, tốt xấu có một nam một nữ, cái này Tư Nguyên giống như ngươi, cũng là thiên tài, bất quá nhân ra 23 tuổi Yến Đại thạc sĩ tốt nghiệp, 26 tuổi Harvard tiến sĩ, Yến Đại luật học tiến sĩ, cùng năm tại hơn 600 danh thí sinh chung lấy thành tích tên thứ nhất thi vào quốc. Thẳng cơ quan, bây giờ là trung tổ bộ một tên phó sự quan viên. Rõ ràng cho thấy cái bò nhân A, Trương Dương nghe xong, tâm lý âm thầm chắt lưỡi. Song tiến sĩ, trung tổ bộ phó sử, quá nghiêu bức, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy phó sử, nghiêu bức đến nhà, bất quá nghe Dương Phỉ giới thiệu, nhân ra cái này xác thực dựa vào mình có thể lực đi vào, hơn 600 danh tên thứ nhất a, cái này không phải là thiên tài là cái gì. Như thế nào, có áp lực, Dương Phỉ mỉm cười hỏi. Trương Dương nhún nhún bả vai, cười đáp ngươi nói khả năng sao. Như thế nào không có khả năng, Dương Phỉ khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Trương Dương thích nhất thấy nàng như vậy cười mà không cười tuyệt mỹ biểu cảm rồi, kia tinh xảo tới cực điểm bên cạnh cứ như vậy không hề che lấp lõa lồ tại trước mắt hắn, nhìn đều là một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trên cái thế giới này, còn có cái nào nữ nhân so lão sư xinh đẹp? Càng có thể cấp nhân áp lực, Trương Dương bỡn cợt hỏi ngược lại. Dương Phỉ thoáng sừng sốt, lập tức liền minh bạch tiểu tử này ý tứ trong lời nói rồi, trong thường ngày gợn sóng không sợ hãi tuyệt mỹ khuôn mặt. Diễn ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, ta cũng không đáp ứng ngươi cái gì. Ta nhưng là dùng tay cơ đem lão sư lúc trước lời nói lục xuống, bằng không ngươi nói ta làm thôi liều mạng muốn tại năm nay đem bằng tốt nghiệp bắt tới tay. Dương Phỉ nghe vậy, lập tức đem đầu xoay, nhìn Trương Dương, mang lấy nhất vẻ kinh ngạc hỏi ngươi cư nhiên còn lục xuống. Khụ, lão sư, ngài lái xe xịn ha ha, ta cũng không nghĩ ngày mai báo chí đầu là. Hoa Hạ Quốc trẻ tuổi nhất anh Tuấn đẹp trai nhà khoa học Trương Dương cùng Hoa Hạ Quốc xinh đẹp nhất Mỹ nữ Dương Phỉ tự tử chết. Ngươi lại nói bậy, Dương Phỉ vừa nghe, vẫn là theo bản năng đem đầu xoay trở về nhìn đường, nhưng nhịn không được vươn tay đến, tùy tiện nắm Trương Dương tay khuỷu tay nhéo một cái. Không biết là không nỡ lòng, vẫn là không có khí lực, Trương Dương cũng không biết là đau, ngược lại cảm thấy theo nàng thon dài tuyết nộn ngón tay đầu tiêm truyền cái loại này cùng loại điện giật cảm giác làm hắn có chút hoảng hốt. Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, một trận nổi giận, sau một lát để mắt liếc Trương Dương một chút, bán nghiêm túc bán hay nói giỡn hỏi cái kia Tư Nguyên, muốn thực hiện vài thập niên trước hai nhà ước định, bất quá cũng không có chỉ định nói muốn cưới Dương ra cái nào cháu gái. Trương Dương, ngươi nói, nếu như ta cùng Dương Tịnh hai người, làm hắn tuyển chọn một cái, ngươi muốn cho cái nào gả đi. Trương Dương thực nghĩ giả chết, vấn đề này cỡ nào giống, tình yêu cùng nhiệt bạn gái đột nhiên hỏi ngươi. Nếu như ta rớt xuống sông, người trước cứu ta hay là trước cứu mẹ vấn đề? Cái này sao? Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ vẫn chưa trả lời. Dương Tĩnh tỷ tỷ đều chướng mắt người rồi, tự nhiên càng không xứng với lão sư ngài, đúng không? Dương Phỉ nghiêng nghiêng đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dành trước cười nói như thế nào, ngươi còn nghĩ đem chúng ta hai tỷ muội toàn bộ bắt. Khụ, khụ, lão sư, chú ý lái xe ha. Trương Dương sờ sờ mũi, không phải là nghĩ, mà là đã đang hành động. Dương ra biệt thự, lầu một phòng tiếp khách, cây Dương Sơn cùng mặc lấy một thân màu nâu xanh bộ váy Dương Tịnh ngồi tại trên sofa, ngồi ở đối diện bọn họ chính là một cái da rẻ trắng nón, mặc lấy một bộ Âu phục màu đen, đánh một đầu màu lam caravat, ngồi nghiêm chỉnh nam tử trẻ tuổi. Tuổi của hắn kỳ ước chừng 27-28 tuổi trái phải, mái tóc cong vòng, mày kiếm mắt sáng, mũi thước đỉnh, môi mỏng mỏng, là một tiêu chuẩn tóc quan soái ca, toàn thân, lộ ra một cỗ quý tộc đệ tử vậy khí tức, chỉnh thể nhìn qua, cấp nhân một loại rất thân thiện cảm giác. Móng tay của hắn tu đắc thực sạch sẽ, cong vòng tóc cắt tỉa không có dư thừa một cây phân tán, nhìn ra được đây là một cái thực thích sạch sẽ nam nhân. Hắn chính là Tư Nguyên. Thế chất lần này cần tại Mai Ninh ngây ngô bao nhiêu ngày. Cây Dương Sơn trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt nụ cười, duỗi tay, bang trước mắt cái này thực sạch sẽ tóc quan soái ca lại lần nữa đầy chén trà. Tại cây Dương Sơn châm trà đồng thời, tóc quan soái ca rất có lễ phép dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng tại bên cạnh chén trà mặt bàn phía trên chụp mặt bàn, thẳng đến cây Dương Sơn ấm trà sau khi rời khỏi, hắn mới rời tay, rồi sau đó hai tay nâng chung trà lên nhợt nhạt uống một ngụm. Lần này phỏng chừng muốn ngây ngô cái 6-7 ngày a. Cây Dương Sơn mấp máy miệng, vốn là hôm nay Dương Tu Quốc cũng phải cần đến cùng một chỗ gặp mặt, nhưng là trước mắt này cái thân phận của người trẻ tuổi có chút đặc thù. Dương Tu Quốc vừa mới thăng nhiệm Mai Ninh thị phó thị trưởng, loại này mẫn cảm thời điểm, cũng không thích hợp cùng trước mắt này người trẻ tuổi nhân gặp, bởi vì cái này nhìn tuổi còn trẻ tuổi soái ca, là trung tổ bộ một ván quan viên. Lén lút gặp, vốn là cũng không có gì, bất quá cây Dương Sơn vẫn là kiên quyết không cho Dương Tu Quốc lộ diện, để tránh chọc nhân không phải chê. Ha ha, thế chất tuổi còn trẻ cũng đã có thành tựu như thế, từ lão nối nghiệp có người a, đúng rồi, ta đi làm người ta cho các ngươi chuẩn bị cơm chiều, hai người các ngươi trước tâm sự. Cây Dương Sơn đây là có ý làm Tư Nguyên cùng Dương Tịnh một mình ở chung một chút, làm bọn hắn người trẻ tuổi chính mình sáng tạo một ít lời đề, một bên gần hơn hai người quan hệ. Nhìn đến cây Dương Sơn rời đi, chàng diện lại không như ý liêu chung như vậy thân thiện, Dương Tịnh, vốn chính là đối với chuyện này bản năng kháng cự, mà luôn luôn biết ăn nói Tư Nguyên nhìn Dương Tịnh vài lần về sau, trắng nõn gương mặt hơi đỏ lên, thế nhưng cũng lắp bắp. Cuối cùng vẫn là Dương Tịnh mắt thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, tốt xấu mình là chủ nhà, cũng không thể như vậy đem nhân ra lượng a, lúc này mới cố gắng bài trừ một cái nụ cười, đến gần nói Tư đại ca tuổi còn trẻ, liền cầm đến xong bác sĩ học vị. Thật là làm cho tiểu muội thay đổi cách nhìn nhìn a. Tư Nguyên nghe xong, mặt đỏ lên, trời biết đây là vì mị à. Hắn trong thường ngày chưa bao giờ có thể như vậy, bất quá hắn cũng là theo Dương Tịnh nói bên trong nghe được chút gì, nhân ra kêu đại ca hắn, nhưng là trước đây đã gặp mặt thời điểm nàng giống như kêu chính mình Nguyên ca ca a, hiện tại như vậy kêu, như thế nào đều cảm thấy có chút xa lạ, thật sự là bi kịch. Ha ha, tiểu tĩnh, ta sao có thể với ngươi so a. Ngươi bây giờ là nữ oa tập đoàn nặng chứng người bệnh an dưỡng trung tâm người phụ trách, đã liên tục thượng vài kỳ hiện đại y học bìa mặt nhân vật, hiện tại nhưng là đại danh người. Tư đại ca cũng chú ý chúng ta nữ oa tập đoàn sao? Ân, đúng vậy a, từ lúc Nam Tinh Nhất Hào cùng Linh Quang Nhất Hào được xuất bản sau đó, Hoa Hạ y học giới đột nhiên ở giữa nhảy trở thành thế giới chú mục tiêu điểm, ta mặc dù là làm khác biệt hệ thống công tác, nhưng mấy tin tức này vẫn là thực chú ý. Tư Nguyên ngắm Dương Tịnh liếc nhìn một cái, một thân màu nâu xanh bộ váy Dương Tịnh, kia vừa vặn quần áo đem nàng kia lung tinh hấp dẫn mê người dáng người phác họa giống như tích thủy mật đào bình thường mê người. Nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, nhất là cặp kia tròn trịa no đủ hai vú, trải qua màu xám nhạt cổ tròn áo bông trói buộc, tuyết trắng sự nghiệp tuyến bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác đi ra, làm người ta nhìn chảy nước miếng. Xem như một cái nhìn quen các loại trang diện quan viên. Hắn tự nhiên có thể theo Dương Tịnh khối này mê người thân thể yêu kiều phía trên người ra chút gì. Hắn có thể khẳng định, trước đây nhìn thấy cái kia Dương Tĩnh muội muội hiển nhiên đã không phải là xử nữ rồi, bất quá cũng không có gì quá kỳ quái. Nàng chỉ so với chính mình gần 2 tuổi, 26 tuổi, hơn nữa bộ dạng đẹp như thế, nếu như vẫn là chỗ, đó mới là kỳ quặc quái gở đâu. Lúc này, nàng khối này thành thục tới cực điểm thân thể mê người, đúng là cái loại này có thể đem mỗi nam nhân ẩn giấu ở đáy lòng cái loại này dục vọng hoàn toàn câu đi ra tốt nhất đạo cụ. Tuy rằng hắn cá nhân có chút thích sạch sẽ, tại cảm tình phía trên rất khó tiếp nhận lão bà của mình không phải là cái chỗ, nhưng là nếu như là Dương Tịnh như vậy khả nhân nhi, như vậy là không phải là chỗ, đối với hắn mà nói dâu ria. Càng huống hồ hắn mình cũng không phải là cái loại này chưa khai phong sổ. Hắn tại quan trường bên trong bất quá đắm mình hơn 2 năm mà thôi, nhưng đang ở một cái quan trường thế gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với như thế nào sát ngôn quan sát đã coi như là cao nhất nhân tài, nơi nào có thể phân biệt không ra, Dương Tịnh dạng người này, tuyệt đối là hiền lành ôn nhu tính tình lại thích cực phẩm mỹ nhân giai thê, chính là có cái gọi là cưới vợ đương như thế, loại này cơ hội tốt trời ban hữu khởi có thể bỏ qua. Lúc này chậm rãi theo có chút hỗn loạn suy nghĩ chung tỉnh táo lại hắn, trên mặt đã không còn nữa mới vừa rồi cái loại này hoảng loạn. Đúng rồi, Tiểu Tĩnh, Phỉ Phỉ, tại sao không có thấy nàng nhân? Tư Nguyên nhìn đến Dương Tịnh thái độ, tuy rằng trên mặt ngoài có vẻ coi như nhiệt tình, nhưng lời nói lúc, ẩn ẩn lộ ra một cỗ bài xích ý vị, thoáng nghĩ liền đoán được cái đại khái, thực khả năng nàng tâm lý hiện tại trong đã có ý người. Nhưng là Dương Gia Gia lại cùng chính mình chém đinh chặt sắt nói Dương Tịnh trước mắt thượng là độc thân, đây cũng là xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá hắn cũng biết, không tốt cứ như vậy trực bạch liền hỏi, biện pháp tốt nhất vẫn là nói bóng nói gió, cho nên hắn cố ý tùy tiện mặt khác tìm nhất đề tài. Dương Phỉ hắn cũng là có điểm ấn tượng, bất quá đó cũng là mười mấy năm trước sự tình, ấn tượng bên trong, nàng cũng là mỹ nhân bại hoại. Chương 503 từng bước tâm cơ. Phỉ Phỉ, Dương Tịnh nghe Tư Nguyên nhắc tới, trong lòng cũng là dầm nhất phía dưới, không sai biệt lắm 2 đến 3 giờ thời gian phía trước. Chính mình cấp Dương Phỉ gọi điện thoại tới, còn làm nàng giúp đỡ cấp chính mình ra nghĩ kế. Kết quả khen ngược, nhà đầu kia, chẳng những nhân không về nhà, thậm chí là liền điện thoại của mình cũng không hồi một cái, nhìn đến, hôm nay mình là không có gì viện thủ. Sớm biết rằng, chính mình còn không bằng cắn răng quyết tâm, gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn nghĩ biện pháp đâu. Cái này hắn dĩ nhiên là chỉ Trương Dương, hiện tại 2 người bọn họ quan hệ trên mặt ngoài nhìn giống như tỷ đệ. Nhưng trên thực tế đã sớm đã xảy ra siêu việt bằng hữu ở giữa cái loại này đặc thù quan hệ. Hơn nữa đòi mạng, còn không phải là lần một lần hai, theo phía trên ý nào đó tới nói, 2 người bọn họ chính là một đôi tình nhân. Chính là 2 người bọn họ quan hệ, chỉ sợ đời này là xả không rõ lắm, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lén lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nói thật ra, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Trương Dương đi đến bước này. Từ vừa mới bắt đầu đơn thuần chỉ là vì trợ giúp, đến bất chi bất giác sinh ra hào cảm, đến hy lý hồ đồ lên giường, toàn bộ giống như đều là thượng thiên cố ý an bài tựa như. Đến bây giờ, mình đã đem nữ hoa tập đoàn cùng sự nghiệp của hắn, trở thành nhân sinh quan trọng nhất một bộ phận, trừ lần đó ra, cũng không sở cầu, cũng không có ý định tìm người gả cho, dù sao cứ như vậy độ trải qua một đời, nàng cũng không biết là hối hận, ít nhất nàng biết, lòng hắn là tự nhiên mình là tốt rồi. Vừa nghĩ đến cái kia được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa, khóe miệng của nàng không khỏi hơi hướng lên cong lên một cái rõ ràng độ cong, lộ ra một tia ngọt ngào cười trộm. Không ngờ, đây hết thảy, lại bị một bên Tư Nguyên nhìn chòng chọc vừa vặn. Thì sao, Tiểu Tĩnh, ta như thế nào nhắc tới Phỉ Phỉ, ngươi liền cười. Tư Nguyên nơi nào phân biệt không ra Dương Tịnh nụ cười bao gồm nội dung, đây rõ ràng là phát ra từ nội tâm cái loại này mang lấy ngọt ngào nụ cười. Hắn nhìn, tâm lý không khỏi hơi hơi đâm một phát, bất quá trên miệng cũng là rất bình tĩnh. Nha, Dương yên tĩnh một chút tử mới phản ứng, thật đáng chết, chính mình cư nhiên mất thần, nàng gấp gáp loạn xả lắc lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ giải thích Phỉ Phỉ a, nàng cái kia phong nha đầu, hiện tại khó được có thể về nhà một chuyến, người vẫn là khỏi phải nói nàng. Ha ha, phải không, lấy trước kia cái quật cường tiểu nha đầu, hiện tại đã sửa trổ mã thành một cái nũng nịu đại cô nương a. Tư Nguyên nhàn nhạt cười nói, ai, đáng tiếc a, cái nhà đầu kia không ở, bằng không, ngươi liền có thể mở rộng tầm mắt. Dương Tịnh nhợt nhạt cười, nói như thế nào, Tư Nguyên muốn đúng là loại này tiết tấu, hiện tại hắn đã bắt đầu chậm rãi chủ đạo câu chuyện, theo vừa rồi 2 người cái loại này câu thận, biến thành đã có thể một hỏi một đáp, đây là một cái tốt dấu, nếu có chí nhất định thành. Phỉ Phỉ cũng không là năm đó tên tiểu nha đầu kia rồi. Nàng nhưng là liền đoạt mai năm thứ tư đại học năm giáo hoa vòng nguyệt quế, liền hiện tại Á Châu tiểu thiên hậu Lâm Âm đều phải cam bái hạ phong. Phải không, Tư Nguyên nghe vậy, lập tức cảm thấy Dương Tịnh khả năng có chút nói quá sự thật. Lâm Âm hắn tại TV phía trên nhìn quá nhiều lần, tuyệt đối là nữ thần cấp nữ minh tinh, hiện tại càng là có Á Châu thứ nhất danh hiệu mỹ nhân, vô luận là bên ngoài, học thức, dáng người, ngôn hành cử chỉ tuyệt đối là cái loại này trong một vạn không có một, làm sao có khả năng Dương Phỉ còn có thể thắng được nàng đâu này. Ấn tượng, Dương Phỉ chẳng qua là một cái có chút quật cường thanh tú tiểu nữ hài. Sao có thể cùng Lâm Âm loại này hàng tỷ trạch nam trong mộng nữ sinh so sánh với đâu. Đáng tiếc cái nhà đầu kia đoán chừng là không có khả năng trở về, nếu không lời nói, ngươi thì sẽ biết ta đã nói bất giả. Dương Tịnh cười híp mắt nói. Ha ha, ta đây ngược lại tò mò, bất quá tại lòng ta trong mắt, chỉ có giống Tiểu Tĩnh ngươi như vậy, mới là từng cái thành công nam nhân hy vọng nhất cưới được cực phẩm giai thê a. Tư Nguyên quyết định hơi chút tại ngôn ngữ phía trên làm thoáng thăm dò, thuận tiện nhìn nhìn Dương Tịnh phản ứng, nếu như nàng chẳng phải là thực kháng cự, như vậy chính mình cũng không phải là không có hy vọng. Nghe vậy, Dương Tịnh chính là lạnh nhạt mỉm cười, rồi sau đó lắc lắc đầu, ngươi thật biết nói đùa. Một bên ứng, một bên duỗi tay, bang Tư Nguyên tiếp theo trà, rồi sau đó mình cũng là mang lên một ly, nghĩ nghĩ lại buông xuống, rót cho mình chén nước lọc, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Ta thực sự không phải là hay nói giỡn, nếu có thể cưới được Tiểu Tĩnh ngươi như vậy, cả đời cho dù là đáng giá. Tư Nguyên quyết định gia tăng tiến công lực độ, vừa rồi hắn mở miệng lúc nói, phát hiện Dương Tịnh trên mặt biểu cảm cũng không có xuất hiện bao nhiêu dao động, này ý vị, có lẽ nàng không thèm để ý, lại có lẽ là căn bản không có ở chú ý nghe chính mình tại nói cái gì. Cho nên, hắn dứt khoát càng thêm thẳng thắn một điểm. Dương Tịnh nghe xong, trên mặt như cũ là bộ kia nhàn nhạt, mang lấy cái loại này thiên nhiên ý vị, như đào mật bình thường mê người cười yếu ớt nhận được khích lệ. Ta đây chúc ngươi về sau tìm được một cái ngươi vừa lòng đẹp ý mỹ kiều nương lâu. Tư Nguyên nghe được câu này, chỉ biết chính mình tạm thời không có gì diễn rồi, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà nổi giận. Dương Tịnh trả lời, càng làm cho hắn nội tâm dấy lên một cỗ trào dâng ý chí chiến đấu, đồng thời hắn cũng bắt đầu đối với Dương Tịnh tâm lý yêu thích nam nhân kia sinh ra tò mò cảm giác. Rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân, có thể làm cho Dương Tịnh cực phẩm mỹ nữ như vậy có thể vì hắn như vậy khăng khăng một mực đâu này. Tính là chính mình cuối cùng không thể thành công, tối thiểu mình cũng phải biết, mình rốt cuộc là bại bởi ai a. Tiểu Tĩnh, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi đã có bạn trai chưa? Tư Nguyên quyết định trực tiếp lưỡi lê gặp đỏ, hắn không quá tin tưởng Dương Gia Gia sẽ đến lừa chính mình, bất quá có lẽ Dương Tịnh chính mình vụng trộm nộp bạn trai mà không nói cho hắn, cũng chưa biết chừng, nhưng là nếu như lấy Dương Tịnh tính cách, ấn đạo lý cũng không đối với Gia Gia nàng giấu giếm loại sự tình này. Cho nên, Dương Gia Gia nói không có, mà Dương Tịnh lại lập lờ, như vậy hẳn là chỉ có một loại khả năng. Thì phải là Dương Tịnh yêu thích người, có khả năng là cây Dương Sơn hoặc là Dương Tu Quốc bọn hắn không chung ý, hoặc là Dương Tịnh khó có thể hướng Dương Gia Gia bọn hắn mở miệng. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy chính mình vẫn như cũ còn có cơ hội. Dương Tịnh quay đầu, ánh mắt liếc cửa thang lầu một chút, lập tức lại quay đầu, nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái, mấp máy miệng, thản nhiên gật gật đầu. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tư Nguyên như chiếc lông mày hơi hơi nhéo, tâm lý một trận đau nhói, nhưng trên miệng cũng là bất động thần sắc khu vực một chút nụ cười nhàn nhạt nói nhìn ngươi bộ dạng, hẳn là sợ Dương Gia Gia hoặc là bá phụ phản đối, đúng không? Muốn truy Dương Tịnh, như vậy đầu tiên, nên làm nàng buông lỏng đối với chính mình cảnh giác, tiếp theo, muốn cho nàng cảm thấy mình là đứng ở nàng bên này, chỉ có thể tiếp cận nàng, như vậy mới có cơ hội công phá nàng tâm lý phòng tuyến. Dương Tịnh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì là, cũng không có nói không là, mà là phản, nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại như vậy Tư đại ca, người không có khả năng nói cho ta, người chính mình không có ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử a. Tư Nguyên nghe xong, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, làm ra một bộ nhớ lại bộ dạng, rồi sau đó bật cười lớn ta không dối gạt ngươi, mấy năm nay cũng có quá hai đoạn qua lại quan hệ, chẳng qua thời gian cũng không trường, không có hoa trong gương, trăng trong nước. Chưa từng mang nước nhất bầu. Tư đại ca, không quan hệ, giống ngươi như vậy ưu tú nam nhân, lo gì không có mỹ kiều nương, ngươi nhất định vừa lòng đẹp ý. Ha ha, trước mắt, ta ngược lại có thể vừa lòng đẹp ý cơ hội. Tư Nguyên hai mắt thẳng ngượng nghịu nhìn chằm chằm Dương Tịnh, liền nhìn Tiểu Tĩnh ngươi có nguyện ý hay không cấp cơ hội này. Ha ha, Tư đại ca, ta không phải đã nói, ta đã có ngưỡng mộ trong lòng người sao. Ta không quan tâm. Tư Nguyên nhìn chằm chằm Dương Tịnh, thực nghiêm túc nói, hơn nữa ta có thể nhìn ra được đến, ngươi bây giờ đoạn này tình cảm lưu luyến, chỉ sợ không phải là thuận lợi vậy, đúng không? Tư đại ca, ngươi nói đùa rồi, ta cùng hắn ở giữa, cũng không có vấn đề gì. Dương Tịnh nhíu nhíu lông mày đáp lại nói. Ta nói vấn đề, chẳng phải là ngươi và hắn, mà là phụ thân ngươi, hoặc là Dương gia gia bọn hắn. Tư Nguyên mỉm cười, thẳng dâm Dương Tịnh yếu hại. Dương Tịnh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau nở nụ cười, nhìn Tư Nguyên nói ngươi nói không sai, bất quá mấy vấn đề này, đều không là vấn đề. Ha ha, Tiểu Tĩnh, là một cái người, đồng thời coi như là ngươi thanh mai trúc mã ca ca, ngươi không ngại ta cho ngươi một chút lời khuyên a. Dương Tịnh khẽ gật đầu một cái. Cái gọi là tình yêu, kỳ thật chính là nam nhân cùng nữ nhân nội tiết tố phân bố tạo nên kết quả, loại vật này, đến thời điểm nhiệt liệt và làm người ta si mê với trong này, nhưng là lui bước thời điểm lại là lạnh lùng được như vậy vô tình, chân chính có thể duy hệ được lâu dài, là hai người ở giữa lợi ích ràng buộc cùng lẫn nhau ma hợp, mà ngươi, hiện tại vừa vặn nằm ở tình yêu này mầm kỳ, là dễ dàng nhất bị lạc chính mình thời điểm, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ một chút, các ngươi có tương lai sao? Không có. Dương Tịnh gật gật đầu. Tư Nguyên hơi hơi vui vẻ, thông minh nữ nhân thường thường có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm được vấn đề của mình, cũng nhanh chóng tu chỉnh nó. Bất quá ta nguyện ý, nhưng Dương Tịnh rất nhanh mỉm cười, kiên định bỏ thêm một câu. Tư Nguyên vừa nghe, theo đầy bụng hoan hỉ, chớp mắt lại ngã xuống băng đáy cốc, cái này nữ nhân, không cứu. Tiểu Tĩnh, ta biết, ngươi bây giờ đã bị lạc chính mình, bất quá ngươi nghĩ nghĩ, nam nhân kia thật thích hợp ngươi sao? Tính là, ta có thể lý giải lập trường của ngươi, như vậy ngươi lại đem phải như thế nào đối mặt ra ra, phụ thân ngươi. Ngươi có thể hiện tại đem hắn đi tìm đến, sau đó mang lấy hắn, nói cho ra ra ngươi, phụ thân ngươi, nói ngươi tuyển chọn người là hắn sao. Nếu như ngươi không thể, như vậy chúng ta Tư Dương hai nhà hôn ước, ngươi có thể trốn tránh sao? Tiểu Tĩnh, nói cho ta, nam nhân kia tại nơi nào? Tại ngươi cần nhất hắn thời điểm hắn có thể đứng tại thân ngươi bên cạnh, bảo hộ ngươi sao? Dương Tịnh nghe vậy, tâm lý run run, giống như, hắn nói toàn bộ đúng, mình và Trương Dương hết thảy đều là lén lút, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bất quá, Trương Dương, ngươi yên tâm, đây hết thảy ta chính mình khiêng xuống. Tư Nguyên giống như đã bắt đến Dương Tịnh nhược điểm, không tệ, chính mình nói lời nói kia, khẳng định đã đánh trúng nội tâm của nàng mềm nhất chỗ sâu, nàng yêu thích nam nhân kia. Cùng nàng hẳn là không có khả năng, như vậy tại sao là không có khả năng đây này, lớn nhất nguyên nhân, liền tại nam nhân kia trên người. Tiểu Tĩnh, người nói cho ta, người yêu thích nam nhân, có phải hay không đã có vợ, hay hoặc là đã có chính thức vị hôn thê? Dương Tịnh quay đầu đến, nhìn chằm chằm Tư Nguyên, không tệ, trước mắt người nam nhân này, đã xem thấu nàng, bắt được nàng uy hiếp. Bất quá tại nàng sửa lại lý suy nghĩ. Muốn trả lời thời điểm phóng tại mặt bàn phía trên điện thoại vang lên. Dương Tịnh quét điện báo biểu hiện liếc nhìn một cái, phía trên hai cái đơn giản tự Trương Dương. Chương 504 xinh đẹp được quá mức phân. Dương Tịnh ngây cả người, nhìn chằm chằm tại trơn bóng mặt bàn phía trên một bên vang đưa tay cơ tiếng chuông một bên chấn động lệch vị trí điện thoại, sau một lúc lâu, mới chần chờ nhận lấy. Trương Dương kia hơi mỏi mệt âm thanh. Rất nhanh nơi tay cơ máy biến điện năng thành âm thanh chậm rãi vang lên tĩnh tỉ, ta trở về, 5 phút sau đến nhà ngươi. Đến nhà ta, Dương Tịnh nhất thời còn không có phản ứng, theo sau ngẩng đầu nhìn nhìn ngồi ở đối diện nàng, như trước gương mặt bình tĩnh Tư Nguyên liếc nhìn một cái, lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười sau đứng lên. Sau đó đi đến phòng khách một cước, tận lực ép thấp giọng hỏi nói làm sao có khả năng đột nhiên nghĩ đến nhà ta. Đón ngươi về nhà chứ sao? Trương Dương nhàn nhạt cười nói, chẳng lẽ chờ ngươi bị người khác cưới đi? Ngươi biết, là Phỉ Phỉ nói cho ngươi sao? Dương Tịnh không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy mũi chua chua, giống như thực cảm giác ủy khuất. Ân, Trương Dương cũng không có phủ nhận, Dương lão sư ngay tại ta bên cạnh. Nghe được nói Dương Phỉ ngay tại hắn bên cạnh, Dương Tịnh cũng không dám nói nhiều rồi, sợ bị muội muội mình nghe ra sơ hở gì đến, vì thế nhàn nhạt ứng một tiếng nói nha. Vậy các ngươi lái xe cẩn thận một chút. Thật nhanh cúp điện thoại xong, Dương Tịnh lại đi trở về đúng chỗ đưa phía trên, nghiêng thân thể ngồi xuống xin lỗi. Không quan hệ, Tư Nguyên là bực nào người, lập tức phát hiện Dương Tịnh khuôn mặt hình như lập tức đã xảy ra điểm biến hóa, cụ thể là biến hóa gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác phía trên, nàng giống như tự tin rất nhiều tựa như. Ta mạo muội hỏi một câu, là, Người yêu thích người đánh đến sao? Tư Nguyên có chút không cam lòng hỏi. Dương Tịnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, mỉm cười, rồi sau đó lắc lắc đầu. Nga, Tư Nguyên có chút thất vọng, rất rõ ràng, hắn nhìn ra được Dương Tịnh cảm xúc bởi vì này thông điện thoại mà phát sinh biến hóa, nhưng Dương Tịnh phủ nhận, càng là phủ nhận, hắn lại càng thấy được việc có kỳ quái. Là Phỉ Phỉ, Dương Tịnh nghĩ nghĩ, nói, nàng mau đến nhà. Phỉ Phỉ, ngươi nói Dương Phỉ, Tư Nguyên hỏi. Ân, Dương Tịnh gật gật đầu, không quen nói dối nàng, gương mặt xinh đẹp lặng yên hiện lên một chút đỏ ửng, không phải là nàng không muốn thừa nhận, nếu như cái này không phải là tại trong nhà, nếu như Trương Dương không phải là như vậy nổi danh, nếu như Trương Dương không phải là Kiều gia con rể. Như vậy lúc này nàng, tuyệt đối không chút do dự nói ra Trương Dương tên. Nga, Tư Nguyên rõ ràng nhìn thấy Dương Tịnh trên mặt đỏ ửng, bất quá hắn cũng không muốn nói phá. Quả nhiên, không đến mấy phút sau, Dương Phỉ kia màu hồng BMW Z4 chậm rãi dừng ở cửa biệt thự. Cứ việc trải qua Dương Tịnh kể rõ, Tư Nguyên đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn thật nhìn đến Dương Phỉ thời điểm cả người vẫn là nhịn không được ngây người đã lâu mới phản ứng. Này hay là hắn ấn tượng chung cái kia quật cường tiểu nữ sinh sao? Cái này xinh đẹp được hơi quá a. Đánh giá một cái nữ nhân có xinh đẹp hay không mấy đại yếu làm. Chân, nàng tuyệt đối là tiêu chuẩn chân dài, hơn nữa bộ dạng có chút quá mức. Da rẻ, như mỡ dây ngọc bình thường tuyết trắng, thậm chí mơ hồ di động một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Ngực, tiêu chuẩn 34D, tuyệt không có cái gì hạ xuống, tròn trịa mà no đủ, trái phải đều đặn, vị trí nửa vời. Eo, tinh tế nhưng chẳng phải là cái loại này tế đến khủng bố tình cảnh. Mông, tiêu chuẩn tròn trịa kiều đỉnh. Mái tóc, đen nhánh, không nhìn thấy bất kỳ cái gì một chút ít xẻ tà, hoặc là tóc vàng dấu hiệu. Mấu chốt nhất, nàng gương mặt đó đản, tinh xảo được giống như một món hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật tựa như, nga mi đạm tảo, mũi thon tước thẳng, môi anh đào không tệ không dày, hồng nhuận vừa phải, mặt trái xoan, đôi mắt hơi hơi mang lấy một tia lạnh ý. Đây tuyệt đối là một cái làm người bình thường nhìn, liền nghĩ cũng không dám đi nghĩ nhiều mỹ nữ tuyệt sắc. Hiện tại hắn mới hiểu được, Dương Tịnh lời nói chẳng những không có khoa trương, ngược lại còn có chút hình dung không đến vị cảm giác. Như vậy cấp bậc mỹ nữ, chỉ là đặt ở bên cạnh, đều là một kiện lần có mặt mũi và vinh quang sự tình, chớ nói chi là truy để làm bạn gái hoặc là đương lão bà. Phỉ Phỉ, Tư Nguyên nghĩ hơi chút rụt rè một chút. Nhưng miệng của hắn cùng tay chân đã trước không nghe sai sử làm ra cùng hắn nội tâm tương phản động tác, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới. Hắn giang hai tay ra, theo bản năng muốn cho Dương Phỉ một cái ôm. Dương Phỉ hiển nhiên có chút ngạc nhiên, theo bản năng lui về sau từng bước, đứng ở Trương Dương phía sau, rất tự nhiên tránh né Tư Nguyên động tác, đôi mắt ngắm lấy Dương Tịnh, một bộ nghi ngờ bộ dạng, đây là đánh thế nào đến hỏa tinh nhân à. Tư Nguyên lúng túng đem thất bại tay quyền trở về. Sau đó mất tự nhiên cắm đến túi quần hắc hắc, Phỉ Phỉ, ngươi không biết ta sao? Dương Tịnh vội vàng tiến lên, giới thiệu Phỉ Phỉ, hắn chính là Tư Nguyên Tư đại ca. Ngươi chính là, Tư, Nguyên, Dương Phỉ phản ứng bộ dạng, nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Tư Nguyên gật gật đầu, tuy rằng Dương Phỉ không cho hắn mặt mũi, bất quá hắn trong lòng cũng không có tức giận, cũng không tức giận được đến, ha ha, Phỉ Phỉ, lâu như vậy không gặp. Cũng khó trách ngươi không nhận được ta. Dương Phỉ hé miệng, mỉm cười đi, vậy ngươi trước ngồi một chút, ta cùng Dương. Tỷ của ta nói chút chuyện, ân, Trương Dương, ngươi đi giúp đỡ tiếp đón một chút Tư đại ca. Tư Nguyên nghe vậy, sững sờ một chút, lúc này mới đem lực chú ý chuyển tới Dương Phỉ bên cạnh cái này bộ dạng cực kỳ thanh tú nam tử trên người, Trương Dương. Hắn chính là Trương Dương. Tư Nguyên tuy rằng tại báo chí phía trên gặp qua Trương Dương ảnh chụp. Bất quá ấn tượng chẳng phải là rất sâu, trước mắt tên gia hỏa này nhìn so báo chí cùng truyền thông thượng còn muốn hơi chút tuấn tú một chút. Quang nhìn hình dáng kia tử, liền có một chút tiểu bạch kiểm hương vị, được rồi, mình là ghen tị. Dù sao nhìn đến tịnh mù hắn đôi mắt, kinh diễm đầu hắn Dương Phỉ, lúc này đứng ở Trương Dương bên cạnh bộ dạng, có vẻ rất thân mật. Điều này làm cho hắn không khỏi ẩn ẩn có một loại cảm giác mất mát. Vì sao nàng nhìn thấy chính mình thời điểm làm ra một bộ như bị côn trùng cắn được bình thường động tác, hơn nữa còn theo bản năng trốn được Trương Dương bên cạnh. Nhìn hắn nhóm bộ dạng, là tốt rồi giống như một đôi tình lữ. Sự thật phía trên, hắn phát hiện Dương Phỉ cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhìn Trương Dương ánh mắt, giống như không có nàng nhìn chính mình cái loại này cảm giác xa lạ cùng cảm giác lạnh như băng. Cuối cùng, làm hắn càng thêm buồn bực chính là, Dương Phỉ lời nói. Làm Trương Dương đến tiếp đón chính mình. Những lời này tiềm ý tư nói đúng là, nàng và Dương Tịnh cùng với Trương Dương là chủ nhân, bọn họ là nhất thể, mà mình là khách nhân, rõ ràng mình và các nàng mới là thanh mai trúc mã được không? Chính mình nhận thức các nàng hai tỷ muội thời điểm cái này Trương Dương là thế nào căn thông. Thật sự là làm người ta hộc máu a. Bất quá, hắn cảm thấy khổ ép về khổ ép, trên mặt cũng không có gì dư thừa biểu cảm, như cũ là cười ha hà vươn tay đến, cùng Trương Dương chào hỏi xin chào, ta gọi Tư Nguyên, không nghĩ tới ngươi chính là tương lai Nobel y học giới chủ Kiều Hy Nhi bạn trai Trương Dương, hạnh hạnh hội. Trương Dương nhìn trước mắt cái này tóc quan soái ca. Tên gia hỏa này nói thực ra dáng rất không tệ, tiêu chuẩn quý tộc công tử ca, chính là nhìn đến mắt của hắn thần, hơi có vẻ trơn trượt một chút. Trong lời nói hành ở giữa mang lấy một tia hạ thấp hương vị, cố ý đem Kiều Hy Nhi bạn trai vài chữ cắn thật sự nặng, vừa đến đại khái là muốn nhắc nhở Dương Tịnh cùng Dương Phỉ, thứ hai đâu là nhân tiện nói một chút Trương Dương là dựa vào cặp váy quan hệ mới có hôm nay. Trương Dương đối với những cái này sớm đã phong khinh vân đạm rồi, cũng không biết là tức giận. Nghe Dương Phỉ giới thiệu, nhưng hắn là kinh thành đến quan viên, ở quan trường đắm mình 2 năm cũng đã là phó sử, cũng đủ để chứng minh rồi trước mắt người này năng lực, nói chuyện ngôn ngữ năng lực tự nhiên là yếu cường hãn rất nhiều. Bằng lương tâm giảng, tuy rằng lúc này người này là tình địch của hắn, bất quá Trương Dương đối với hắn đánh giá vẫn là thật cao, ít nhất trước mắt xem ra không có giống quý tộc khác công tử hoặc là cái gì quan nhị đại, phú nhị đại như vậy ương ngạnh. Vì thế Trương Dương cũng đưa tay ra, cùng hắn cầm. Kết quả nắm chặt tay, hắn mới phát hiện, thằng nhãi này chợt bắt đầu âm hắn, tựa như tiểu thuyết kiều đoạn viết cái kia dạng, năm ngón tay đầu ép lấy hắn tư ngón tay đầu, trên mặt là vẻ mặt tươi cười, dưới cũng là tại âm thầm dùng sức, đại khái là muốn nhìn Trương Dương tên mặt trắng nhỏ này cười nói a. Trương Dương thoáng sửng sốt sau đó, cho rằng gia hỏa kia là vô tình, cũng không có phản kháng, mà là muốn đem tay rút ra, kết quả Tư Nguyên còn không buông tay rồi, không buông tay không nói, còn càng bóp càng dùng sức. Trương Dương lập tức một trận không lời, đây chính là ngươi tự tìm đó a. Tư đại ca, ngươi mạnh khỏe đại lực tay a, luyện qua a. Trương Dương vừa nói, vừa bắt đầu đánh trả. Tư Nguyên vừa muốn tiếp tục cười đấy, nhưng Trương Dương nói vừa xong về sau, hắn liền phát hiện mẹ ngươi căn bản không cười được, có lẽ hắn căn bản sẽ không nên vươn tay đến cùng Trương Dương nắm. Càng không nên dùng sức. Tên gia hỏa này tay là thiết làm sao? Đau đớn chết người a, ai má ơi. Đạo hữu, ngươi ngược lại buông tay a. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chính mình năm ngón tay đầu bị Trương Dương bóp là két rung động, ngón tay khớp xương thậm chí giống như có chút phát thanh bộ dạng. Trương Dương nhìn đến hắn nước mắt đều nhanh rớt xuống, lúc này mới nhanh chóng rút lui lực đạo, buông lỏng ra tay hắn. Tư Nguyên chịu đựng muốn rơi lệ xúc động, cười mỉa liên tục xua tay nơi nào nơi nào. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lặng lẽ đưa cho hắn một cái bạch nhãn. Thật hiển nhiên nàng là nhìn thấy Trương Dương cái này tiểu động tác, bất quá nàng cái này chứa sân mang tiếu bạch nhãn một điểm lực sát thương đều không có. Trương Dương liền thuận thế đi đến Tư Nguyên bên cạnh, duỗi tay ôm bả vai hắn, bán thôi thuốc vào đại sảnh Tư đại ca, chúng ta đi vào uống trà. Nha, thật tốt, Tư Nguyên vẻ mặt đau khổ, uống em gái người á, thừa dịp bọn hắn ba người không chú ý thời điểm gấp gáp liều mạng bắt tay đưa đến sau lưng, hoàng a hoàng. Lung lay một chút ngón tay khớp xương, trời giết, tên mặt trắng nhỏ này khí lực thật là lớn a. Tư đại ca, nghe nói ngươi là làm quan, ngồi xuống, Trương Dương một bộ sùng bái bộ dáng nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái, nói. Có thể nói ư, hài giấy, Tư Nguyên có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, cái gì gọi là ngươi là làm quan sao, còn gương mặt sùng bái bộ dáng, lời này hỏi đến nhiều thô tục a. Hắn lặng lẽ bắt tay phóng tới trên ghế sofa, quán ra. Lại lần nữa hoạt động một chút ngón tay khớp xương, tên gia hỏa này khí lực thật quá lớn, tiêu không chịu nổi a. Ha ha, cái gì làm quan không lo quan, chính là cấp chính phủ làm công. Nói xong rồi, hắn lại hỏi ngược lại ân, ngươi là làm. Tư Nguyên vốn là muốn hỏi nói, ngươi là làm cái gì, bất quá lập tức liền nghĩ đến, chính mình không phải là đã sớm biết hắn là nữ hoa tập đoàn lão bản sao, còn nhiều hơn câu hỏi này thì sao, đều do tên gia hỏa này. Này sờ, đem chính mình cấp bóp choáng váng. Trương Tổng, nhìn ngươi bộ dạng, giống như cùng Phỉ Phỉ còn có Tiểu Tĩnh rất quen thuộc à. Tư Nguyên nửa bộ lên tiếng nói, hắn muốn biết, Trương Dương làm sao có khả năng cùng đôi này hoa tỉ muội như vậy quen thuộc đến làm cho các nàng hai người cư nhiên đem hắn đã coi như là nhà mình nhân giống như, thật sự là kỳ quái. Nha, Tĩnh tỷ là ta nhận thức tỷ tỷ, Dương Phỉ lão sư là ta lão sư dạy anh văn. Trương Dương thản nhiên đáp. Như vậy à, nghe hắn nói như vậy, Tư Nguyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, hắn không biết là ba người bọn hắn nhân quan hệ có đơn giản như vậy, chẳng qua nhìn đến Trương Dương trả lời bộ dạng không giống làm bộ, liền tạm thời tin. Trương Dương khinh xa Thục Lộ mang lên ấm trà, đem kia một chút cũ nước trà đổ sạch, thanh tẩy ấm trà, bắt đầu cấp Tư Nguyên pha trà. Trà còn không có phao tốt, Dương Phỉ cùng Dương Tịnh lại đi trở về. Hai người đồng thời nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, Dương Phỉ rơi xuống tọa, mà Dương Tịnh cũng không có ngồi xuống. Chương 505 suy nghĩ của ngươi qua tiền vệ. Tư Nguyên nhìn trước mắt hai cái này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, tâm lý âm thầm nuốt nước miếng một cái, hai tỷ muội bộ dạng vẫn là thật giống, chẳng qua Dương Phỉ khuôn mặt quả thật muốn càng thêm tinh xảo một điểm, Dương Tịnh so với Dương Phỉ hơi chút mượt mà một chút. Dương Phỉ là cái loại này thanh lãnh tuyệt mỹ, giống một viên kiều diễm ướt át anh đào, mà Dương Tịnh càng giống như là một viên cơ hồ liền muốn chảy ra nước đào mật, làm người ta thực muốn nhào tới cắn một cái. Một cái xinh đẹp được kỳ cục, một cái tắc có ý vị tới cực điểm, đều là bình thường nam nhân khó có thể dứt bỏ vô song vưu vật a. Nếu có thể đem đôi này hoa tỉ muội song song nhận lấy lời nói, chập chập. Chấm, Trương Dương, ngươi vừa mới không phải nói an dưỡng trung tâm xảy ra chuyện sao? Tư Nguyên còn không có theo bên trong ý dâm tỉnh táo lại, tai bên cạnh chợt nghe đến Dương Phỉ mở miệng nói chuyện. Nha, đúng, Tĩnh tỷ tỷ, ta xác thực vừa vặn có việc gấp tới tìm ngươi. Trương Dương một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, bắt tay rót bình thường ấm trà thả trở về đi, đứng lên. Dương Tịnh hiển nhiên là không biết chuyện, nghe vậy, nhìn nhìn Trương Dương, có chút nghi hoặc lại có chút khẩn trương hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải là vừa trở về sao? Tư Nguyên đưa tay sờ sờ đầu, nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Dương Tịnh, này cái gì tiết tấu? Trương Dương để bình trà xuống, giải thích ta cũng vừa nhận được điện thoại, giống như là nặng chứng trung tâm bên kia xảy ra chút việc, cần phải Tĩnh tỷ tự mình xử lý, bất quá hắn nhóm biết hôm nay Tĩnh tỷ về nhà, là muốn xử lý chuyện trọng yếu, cho nên cũng không cấp Tĩnh tỷ gọi điện thoại, bất quá nghĩ đến vậy cũng không là đại sự gì, Tĩnh tỷ, người nếu bận rộn lời nói, vẫn là tại nơi này cùng đi đại ca. Tư Nguyên nghe xong, một trận không lời, ra hỏa kia, nói dễ nghe, nếu quả thật là nặng chứng trung tâm xảy ra chuyện muốn Dương Tịnh tự mình đi qua xử lý lời nói, chính mình lại kéo lấy Dương Tịnh lưu lại bồi chính mình, này như lời sao. Hắn không những không có thể nói, người lưu lại theo giúp ta a. Còn phải gương mặt rộng lượng bộ dạng chủ động thúc giục Dương Tịnh đi. Khụ, nếu tiểu Tĩnh ngươi còn có việc gấp phải xử lý, vậy ngươi vẫn là nhanh đi a, ta bên này cũng không có việc gì, đợi buổi tối trở về, trò chuyện tiếp cũng không muộn. Tư Nguyên thật nghĩ một cục gạch đập chết Trương Dương, gia hỏa kia tẫn quấy rối nha, bất quá cũng may, đi Dương Tịnh, ít nhất còn có cái Dương Phỉ tại. Như vậy a, Tư đại ca, kia thật ngượng ngùng. Trương Dương nghe vậy, đứng lên, ly khai bàn trà, nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, nói, chúng ta đây đi trước rồi, bất quá ngươi nếu thuận tiện lời nói, không ngại đi công ty chúng ta ngồi một chút. Ha ha, nhất định, nhất định, Tư Nguyên trên mặt một bộ thật cao hứng bộ dạng, trong lòng mắng to, nhất định em gái ngươi a, cứ như vậy nói hai ba câu, liền đem đặt tại trước mắt ta nũng nịu đại mỹ nhân cấp bắt cóc rồi, ai còn đi ngươi kia địa phương quỷ quái a. Trương Dương nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái. Sau đó hai người cũng không nửa điểm do dự, trực tiếp đi cùng đi ra khỏi đại môn. Hai người vừa đi, Dương Phỉ tắc nhìn nhìn Tư Nguyên, nhợt nhạt cười nói Tư đại ca, ngươi trước ngồi một chút, ta đi lên cầm lấy một chút này nọ. Nha, tốt, Tư Nguyên có chút bối rối, theo bản năng gật gật đầu, tính là không gật đầu có thể như thế nào, cũng không thể cưỡng chế đem nhân ra ở lại đây đi. Sau đó Dương Phỉ vừa đi, hắn liền phát hiện, to như vậy phòng khách bên trong. Không hiểu được cũng chỉ còn lại có chính mình một người. Hắn đem điếm tại mông phía trên cái tay kia rút đi ra, gương mặt a tốt mấy hơi thở phát hiện vẫn như cũ không thể giảm bớt phía trên đau đớn về sau, không lời lắc lắc đầu này đều cái gì cùng cái gì à. Dương Phỉ đi đến lầu 2, còn không có tiến chính mình phòng, mày liễu liền hơi hơi nhăn lại, bởi vì nàng nhìn thấy cây Dương Sơn liền đứng cách cửa phòng mình ngoại chỗ không xa, hắn chỗ đứng chỗ đó đi về phía trước vài bước, liền có thể nhìn đến lầu 1 đại sảnh tình huống. Dương Phỉ tại cửa phòng của mình dừng lại bước chân, suy nghĩ một chút, chậm rãi chiều cây dương sơn đi tới. Sau nhàn nhạt mở miệng nói ra ra, ngươi ở đây nhìn rất lâu đi à nha. Cây dương sơn nhìn nàng liếc nhìn một cái, mặt cười khổ ngọn gió nào đem ngươi cấp thổi trở về. Như thế nào, lão nhân gia ngài cũng không chào đón ta à? Cây dương sơn chẹp chẹp miệng một cái, không có trực tiếp trả lời Tĩnh Nhi, công ty thật có việc gấp. Không có, Dương Phỉ cơ hồ không chậm trễ chút nào nghi ngờ đáp. Ngươi không hy vọng Tĩnh Nhi cùng Tư Nguyên ở một chỗ sao? Cây dương sơn đối với câu trả lời của nàng hình như cũng không cảm thấy bất ngờ. Dương Tĩnh yêu thích người không phải là hắn. Dương Phỉ môi anh đào nhẹ nhàng mấp máy, cho ra rất gượng ép giải thích. Cây dương sơn lại là một trận cười khổ, ngươi không có khả năng nói cho ta, Tĩnh Nhi còn tại nghĩ cái kia Tạ Long a. Dương Phỉ nhìn cây dương sơn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ra ra không biết sao. Ai, biết thì như thế nào? Nghe vậy, cây dương sơn không khỏi thở dài một hơi, nhăn lại lông mày, ngươi không phải là không biết, đây là không có khả năng sự tình, nếu Trương Dương không phải là Kiều gia con rể, gia gia cho dù là thường, cũng có khả năng giúp đỡ đoạt lại. Nhưng là gia gia, ngươi cũng không giống như phản đối ta cùng Trương Dương tại cùng một chỗ. Dương Phỉ khóe miệng nhăn lại thành một đường, lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, hơi trêu chọc ý tứ. Cây dương sơn lạnh nhạt nói ngươi và tỷ tỷ ngươi không giống với, ngươi nhìn sự tình có thể lấy một loại cục ngoại nhân ánh mắt đến nhìn, bình tĩnh, cơ trí, giống như mẹ ngươi, nhưng là tỷ tỷ của ngươi giống ba ngươi, một khi đem cảm tình đầu nhập đi vào, liền hoàn toàn rơi vào, không thể tự kềm chế, quang lúc trước nàng đợi Tạ Long nhiều năm như vậy, ngươi liền có thể nhìn ra được. Gia gia không phải là muốn nói ta tương đối dễ dàng đứng núi này trông núi nọ a. Dương Phỉ sai lệch nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cây dương sơn vi cười nói. Gia gia không phải là ý tứ này, kỳ thật nói thực ra a, gia gia cảm thấy thiên hạ không có một người có thể xứng với ngươi, chính là không biết làm sao hồi sự, lần thứ nhất nhìn đến Trương Dương tiểu tử này thời điểm ta đã cảm thấy thượng thiên giống như là minh minh bên trong an bài tới cho ngươi, vì thế, biết rõ hắn đã có Kiều Hy Nhi rồi. Ta lại như cũ không phản đối ngươi và hắn tại cùng một chỗ, thậm chí là có chút cổ vũ ý vị, bởi vì gia gia cảm thấy, có thể bị ngươi nhìn trúng nam nhân, nhất định là ưu tú nhất. Nếu là ưu tú nhất, có đôi khi có thể không câu nệ tiểu tiết. Dương Phỉ nghe vậy, nở nụ cười, gia gia ngược lại hào phóng, nếu là mẫu nhân biết ngài loại nghĩ gì này, không biết làm nào cảm nghĩ. Miệng nàng thảo luận mẫu người, dĩ nhiên là chỉ Dương Tu Quốc. Cây dương sơn duỗi tay che ạc. Xoa xoa ngươi nói một chút, ngươi có ý nghĩ. Gia gia, trăm thiện hiếu làm đầu, đúng vậy a. Cây dương sơn nhíu nhíu lông mày, tiểu nha đầu, ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, không muốn quanh co lòng vòng. Mà không hiếu có tam, vô hậu vi đại, gia gia ngài luôn luôn là chú trọng nhất dòng dõi truyền thừa, ta cùng Dương Tịnh ngày sau nếu là toàn bộ lấy chồng, Dương gia hương khói ai kế thừa. Cây dương sơn ngẩn người, ngươi nghĩ chiêu nhân ở rể. Ở rể nhiều phiền toái, về sau vẫn không thể làm đến một đống không hiểu được thân gia, người nói đối phương nếu thế lực rất lớn a, nhân gia lại không có khả năng ở rể, nếu nhân gia bạch đinh một cái a, chỉ sợ cũng khó có thể nhập ngài pháp nhãn a. Vậy ý của ngươi là, ta cùng Dương Tịnh thương lượng xong rồi, về sau chúng ta sinh đứa nhỏ, vừa sanh ra liền họ Dương. Cây dương sơn trừng lớn mắt, hạt châu, các ngươi là muốn làm đơn thân mẹ. Dương Phỉ cười cười, ra ra quả nhiên thông minh, ngài suy nghĩ cân nhắc. Nói xong, mấp máy miệng, mang lấy một chút nhàn nhạt đắc ý, mở ra mình đã rất lâu chưa tiến cửa phòng, đi vào. Phía sau, cây dương sơn hóa đá nửa ngày, chấn kinh đến nói không ra một câu đến, chính mình bảo bối này cháu gái cái ý nghĩ này quá tiền vệ a. Nhưng là ngược lại mà nói, nàng cái ý nghĩ này quả thật rất sức tưởng tượng, vừa đến, Trương Dương hiện tại xem như cô nhi. Cho nên một khi hắn và Dương Tịnh cùng Dương Phỉ sinh nhi nữ về sau, họ Dương, phỏng chừng hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng không có đối phương phụ mẫu lực cản. Thứ hai, Trương Dương tiềm lực, hắn biết rõ, nếu như Dương gia hậu đại có Trương Dương gen, không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, nói trắng ra một chút, Dương gia đây coi như là cái loại này thấu minh hóa mượn loại. Bất quá trong này một vấn đề lớn nhất là, Kiều gia có thể chứa nhẫn sao? Hắn thực nghĩ hỏi lại. Bất quá Dương Phỉ đã đem cửa phòng mang lên rồi. Cái ý nghĩ này nên a, ký giải quyết rồi Dương gia vô sau vấn đề, lại có thể cho các nàng quá chính mình nguyện ý qua cuộc sống, về phần xã hội dư luận, chỉ cần giữ bí mật thi thố làm tốt lắm, ai sẽ quản những cái này, có chút nhân nuôi trên trăm cái tình phụ, cũng không có người biết không. Khụ, khụ, khụ, Chấm, chính nghĩ, đột nhiên ngầm trộm nghe đến dưới lầu truyền đến một trận lúng túng khó xử địt khủ tiếng. Cây Dương Sơn lúc này mới nhớ tới, phía dưới còn có cái chủ nhân bị chính mình người một nhà cấp lượng cả buổi rồi, ai, hài tử đáng thương. Hắn gấp gáp ho khan một tiếng, dẫm lấy ổn trọng bộ pháp, từ từ đi xuống lầu, nhân còn chưa tới phòng khách, liền dẫn xin lỗi lớn tiếng hô khụ. Khụ, thế chất, như thế nào thả ngươi một người tại nơi này a? Gì, Dương Tịnh nha đầu kia đâu này? Thật sự là, Tư Nguyên tâm lý thở dài, người hai cái tôn nữ bảo bối đã sớm thả ta bồ câu, để ta một người tại nơi này hát Tây Bắc Phong. Trên mặt lại như cũ bảo trì lễ phép, bất động thanh sắc nói Dương gia gia, Tiểu Tĩnh vừa vặn công ty có chút việc gấp, chạy trở về. Nha, như vậy a, cái này số nha đầu, công ty sự tình lại cấp bách cũng có thể chậm một chút nha, buổi tối trở về ta nên thật tốt nói nàng một chút, thật sự là không lớn không nhỏ. Vừa nói, một bên ngồi xuống, nhìn bị Trương Dương cua được một nửa nước trà, ngẩn người, lập tức bất động thanh sắc đem ngâm một nửa lá trà ném tới thùng rác, đến, chúng ta tiếp tục pha trà. Tư Nguyên sờ sờ bởi vì hôm nay uống trà uống đã có một chút nở bụng, lại cua cua bị bóp giống như ngón tay khớp xương đều phải sai khớp 10 ngón, gương mặt cầu huyết, mẹ nó, trêu ai ghẹo ai hôm nay. Nói sau Trương Dương, cùng Dương Tịnh ra biệt thự về sau, liền đến Dương ra dừng xe kho, đem đặt ở Dương Phỉ trên xe cái kia một chút hành lý dịch chuyển đến Dương Tịnh cái kia chiếc Audi A6 phía trên, theo sau hai người lái xe liền chạy ra khỏi Dương ra. Vừa ra Dương ra, Trương Dương liền duỗi tay vỗ vỗ ngực nói nguy hiểm thật, nếu ta hôm nay không trở lại Mai Ninh, liền thảm, ta thân ái nhất Tĩnh tỷ tỷ liền muốn bị nhân bắt cóc. Dương Tịnh đưa tay tới, tại hắn cánh tay khuỷu tay thượng nhẹ nhàng nhéo một cái ngươi còn nói, đúng rồi, nặng chứng trung tâm hẳn là không có việc gì à. Dương Tịnh mặc dù biết việc này 89/10 là Trương Dương lừa nàng, nhưng vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Trước dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi nơi nào? Dương Tịnh phát hiện xe này phương hướng giống như không phải là mở hướng đến biệt thự, cũng không phải là mở hướng đến nặng chứng trung tâm. Trương Dương giơ tay lên nhìn cổ tay thượng thời gian, đã hơn 6 giờ. Khách sạn, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng màu xám nhạt bó sát người áo bông trói buộc phía dưới, kia hai đống cơ hồ muốn nứt y mà ra tròn trịa no đủ núi non, cùng với bài trừ tuyết bạch cái khe, nuốt ngụm nước miếng nói. Hệ thống điểm mấy ngày không tăng. Chương 506 thực sắc vậy, nhân chi thường tình. Khách sạn, vừa nghe đến Trương Dương nói ra hai chữ này, lại nhìn thấy hắn ánh mắt, Dương Tịnh đầu dưa dĩ nhiên là hướng đến phương diện kia muốn đi rồi, nói lên, chính mình đại di mụ vừa mới kết thúc, chắc cũng là kỳ an toàn a. Ý tưởng vừa mới xuất hiện, nàng kia trương phấn nộn trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức một trận màu đỏ bừng, hừ hừ, chính mình sao có thể loại nghĩ gì này, ngượng ngùng rất nhiều, lén lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái. Cũng may, người sau chính nghiêm trang tại lái xe. Làm sao không trở về biệt thự à? Dương Tịnh có chút chột dạ hỏi, nếu như Trương Dương muốn lại đối với chính mình thực thi cái gì gây rối hành vi, lần này cần kiên quyết cự tuyệt, cũng không thể mỗi lần đều bị hắn thực hiện được. Mặc dù là cuối mùa xuân, bất quá đêm khuya vẫn là đến tương đối nhanh, lúc này mặc dù là hơn 6 giờ, nhưng bên ngoài đã tối rồi. Trương Dương nhìn kính chiếu hậu, không ngừng đảo lưu đèn xe, nhiều chuyện chi xuân à? Trước đi ăn cơm a. Tỷ, ta theo kinh thành phía dưới đến bây giờ còn chưa tiến vào một hạt gạo đâu. Trương Dương nghiêng đầu nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, cười hì hì nói. Ăn cơm à, hồi biệt thự ăn không thì tốt. Dương Tịnh cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, nghi ngờ hỏi. Không tiện a. Dương Tịnh nghe vậy, tâm lý rối rắm một chút, tên gia hỏa này, nên không có khả năng nghĩ động nghiêng đầu óc a có cái gì không tiện. Tĩnh tỷ. Ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện, Trương Dương thực nghiêm túc nói. Dương Tịnh năm ngón tay đầu tại cửa xe nội bắt tay xoa a xoa, một mình nói chuyện. Này đàm đàm, liền đàm lên giường. Do dự một chút về sau, vẫn gật đầu một cái ngươi này là muốn đi đâu quán rượu. Hoàng Hy, Trương Dương đáp, vừa vặn Dương Tịnh sự tình một, liền thuận tiện giúp Thái Băng làm châm cứu, nhất cử lưỡng tiện, bất quá khi nhưng mà. Hắn không có khả năng ngốc đến đem Dương Tịnh mang đến Thái Băng gian phòng bên trong đi. Nha, đi Thái Băng kia. Dương Tịnh cũng là biết Thái Băng sự tình, dù sao xem như nữ hoa tập đoàn cao tầng, Linh Dương đầu tư tập đoàn nàng vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa có tương đương bộ phận công tác đều là nàng đến chủ đạo. Đương nhiên, đối với Trương Dương cách mỗi vài ngày muốn cấp Thái Băng trị liệu một lần, nàng biết được chẳng phải là rất rõ ràng, bất quá Trương Dương muốn vì Thái Băng chữa bệnh nàng ngược lại rõ ràng. Trương Dương nghe vậy, cũng không kiêng dè, gật gật đầu đêm nay vừa vặn phải giúp nàng trị liệu. Nha, Dương Tịnh duỗi tay che che bộ ngực đầy đặn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu như là như vậy, vậy hắn nên sẽ không đem chính mình ăn, dù sao thời gian không đủ nha. Đến Hoàng Hy, Trương Dương đem xe ngừng tốt, sau đó liền mang lấy Dương Tịnh tới chống đỡ lâu xoay tròn nhà ăn. Lâm Cao mà thiếu, Mai Ninh trong thành thị phồn hoa khu vực thu hết vào mắt. Xoay tròn nhà ăn bên trong, là cái loại này dùng một cánh phiến danh quý tảo mộc bình phong cách bao lúc, chẳng qua bao ở giữa môn là trong suốt, bất quá lúc này trời đã tối rồi, tăng thêm nhà ăn mở ra chính là cái loại này màu vàng nhạt ấm đèn, ánh sáng chẳng phải là rất rõ, hắc đen tuyền nhìn không rõ ràng lắm. Hai người tùy tiện điểm cơm, nuốt cả quả táo ăn trong chốc lát về sau, Trương Dương mới nhìn chằm chằm ngồi đối diện hắn, thờ ơ không quan tâm lung tung cắn mễ lạp Dương Tịnh. Cười hỏi Tĩnh tỷ, ngươi còn tại nghĩ cái kia tóc quan soái ca sao? Nói bậy, nào có. Dương Tịnh đem đũa nhất đặt, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dáng. Cử động của ngươi đều nói cho ta biết. Trương Dương đứng lên, theo phía trên vị trí của mình rời đi, đi đến Dương Tịnh bên cạnh, dán vào nàng ngồi xuống. Dương Tịnh bị Trương Dương động tác dọa một ít nhảy, bất quá nàng cũng không đẩy ra khai Trương Dương, mà là duỗi cái đầu nhìn bốn phía một vòng về sau. Phát hiện không có người quen, lúc này mới duỗi tay lặng lẽ nhéo Trương Dương một phen, ngươi tên bại hoại này, vạn nhất bị người phát hiện phiền toái liền lớn. Trương Dương ngửi nàng trên người cái loại này thành thục mỹ nữ mang lấy đặc hữu mê người mùi thơm cơ thể, chỉ tối om bốn phía, gương mặt vô tội nói ta không chính là sợ bị người khác phát hiện, mới mang ngươi đến nơi này nha, ngươi nhìn nhìn, chung quanh đều hắc sờ sờ, ai xem tới được a? Dương Tịnh ngẩng đầu nhìn nhìn, quả thật như gia hỏa kia nói như vậy. Tại loại này nhà ăn ăn cơm người đều là một chọi một đúng, hơn nữa nhân gia đều đang lẳng lặng đang ăn cơm, tăng thêm cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên tai bên cạnh có thể nghe được chỉ có chính phía trước ước chừng 20 mét địa phương xa, trên vũ đài cái kia mặc lấy quần trắng nữ hài tử dùng đàn violon kéo nhạc nhẹ, theo bao ở giữa phía trên từng sợi chui vào tai bên trong. Dương Tịnh xác định xung quanh không có gì địch tình sau đó, tâm lý khẩn trương cũng liền phóng xuống. Bất quá vẫn là nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái thấp giọng nói kia bọn ngươi phía dưới cũng đừng làm loạn ha. Trương Dương duỗi tay nắm ở nàng tinh tế mang lấy một tia nhục cảm mềm mại vòng eo, trực tiếp dùng hành động thực tế trả lời vấn đề của nàng. Dương Tịnh một trận bất đắc dĩ, ồ hắn trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cảm thấy chính mình vẫn là đừng nói nữa, miễn cho kích thích hắn tiến thêm một bước hành động. Ngươi và Phỉ Phỉ, rốt cuộc đánh cái quỷ gì chủ ý? Dương Tịnh đã bỏ đi chống cự Trương Dương ma thủ rồi, hỏi chính mình tương đối quan tâm vấn đề. Dương lão sư không có nói với ngươi sao? Nàng nói toàn bộ để ta nghe ngươi an bài, khác lại không nói gì thêm. Dương Tịnh mơ mơ màng màng đáp. Như vậy là được rồi, tóm lại, chuyện này, khiến cho ta đến xử lý a. Vi cười nói. Vậy các ngươi cũng không thể đem ta che tại cổ. Dương Tịnh có chút bất mãn kháng nghị nói. Sau đó đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì tựa như, khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi, ngươi sẽ không đem chúng ta sự tình, nói cho Phỉ Phỉ đi à nha? Chuyện gì à? Trương Dương nhìn nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp, bởi vì cấp bách mà hơi hơi phiếm hồng bộ dạng, yết hầu không tự chủ được khô khốc một hồi khác, thành thục nữ nhân thật sự là quá mê người rồi, cười một cái nhăn mày đều có khả năng làm người ta có một loại xúc động. Liền biết rõ còn cố hỏi nói. Dương Tịnh nhìn hắn cười tủm tỉm bộ dạng, chỉ biết tên gia hỏa này là ý định trêu cợt chính mình, nghĩ nghĩ, hạ ngoan tâm, hung hăng ninh hắn một phen biết rõ còn cố hỏi. Ôi, chấm, Trương Dương lập tức phối hợp làm ra một bộ thống khổ biểu cảm, thuận thế chui vào nàng trong lòng, đến đây cái nhuyễn ngọc ôn hương ôm tràn đầy. Dương Tịnh lập tức liền phát hiện, bộ ngực mình kia hai luồng phình phình tròn trịa núi non đã bị chiếm đóng rồi, gia hỏa kia cách mỏng manh áo bông. Một đôi ma thủ đã tại chính mình thần thánh lãnh địa phía trên lén lén lút lút quấy nhiễu, không ngừng chiêu chọc chính mình vốn là cũng đã là tại gian nan duy trì điểm mấu chốt. Giống nàng như vậy tuổi tác, đúng là nữ nhân cực kỳ có ý vị thời điểm 26 tuổi, nằm ở thiếu nữ hướng thiếu phụ chuyển đổi tiết điểm, đối với nam nữ hoan ái, tuy rằng không giống như lang như hổ 30 nữ, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thua kia một chút chính trực xuân xanh mỹ thiếu nữ. Nhất là, nàng đã cùng Trương Dương đã có quá nhiều lần kinh nghiệm. Hơn nữa mỗi một lần Trương Dương cũng làm cho nàng có một loại thực như cam di, dư vị vô cùng cảm giác, giống như lên nghiện thuốc giống như, mặc dù biết không thể nếm thử, nhưng đáy lòng che giấu cỗ kia dục vọng lại thời khắc thúc giục nàng không ngừng nghĩ đi mạo hiểm. Quan trọng hơn chính là, nàng cái kia vừa mới kết thúc, tại loại này mưa xuân như tơ mùa, nàng khối này kiểu diễm ướt át thân hình, dường như chỉ cần thêm chút chiêu chọc, nàng liền có một chút khống chế không nổi mình. Không được a, bên này quá nhiều người. Dương Tịnh tuy rằng bị lạc chính mình, nhưng còn sót lại lý trí vẫn để cho nàng đưa tay ngăn lại Trương Dương xâm nhập. Kia đến phía trên mướn phòng đi. Trương Dương lập tức liền bắt được nàng trong lời nói ở giữa lỗ hồng, nàng lời này tiềm ý tứ nói đúng là, tại nơi này không được, nhưng là tại địa phương khác liền có thể. Dương Tịnh bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Trương Dương, mãn mặt đỏ bừng nói, người như thế nào luôn nghĩ đến mấy thứ này, ta mới không muốn đâu. Thực sắc tính dã, nhân chi thường tình. Nhĩ lão là khi dễ như vậy ta tức giận, liền gả cho cái kia Tư Nguyên. Dương Tịnh chu miệng lên, thở hổn hển nói. Khụ, vẫn là nói tránh sự đi. Trương Dương đành phải giao trái tim thần thu liễm một chút, Tĩnh tỷ, Tư gia cùng các ngươi Dương gia là thế giao sao? Dương Tịnh mềm mại đáng yêu xinh đẹp mắt nhẹ nhàng theo Trương Dương khuôn mặt quét qua, tuy rằng Trương Dương không tiếp tục tiến công, nhưng là hắn ma thủ vẫn như cũ đặt ở nàng đầy đặn hai vú phía dưới phóng một chút vị trí, dán vào nàng núi ngọc phía dưới hình như có nếu không có ôm. Dương Tịnh cũng không muốn đi phản kháng, gật gật đầu nói ông nội của ta cùng Tư Nguyên gia gia là chiến hữu. Các ngươi hai nhà hôn ước cũng là hai cái lão nhân gia định ra đến đúng không? Ân, Dương Tịnh gật gật đầu. Hôn ước này, giống như cũng không có quy định, người nhất định phải gả cho Tư Nguyên a. Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên là như thế này, bất quá nếu định rồi, vậy dĩ nhiên là cam chịu vì song phương đích trưởng tôn. Kia nếu như ngươi đã có hôn ước nữa nha. Ta nơi nào có hôn ước à? Dương Tịnh làm thịt khởi miệng nhỏ. Ta và ngươi a. Dương Tịnh trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói bậy bạ gì đó rát, đừng nói ngươi bây giờ cùng Kiều Hy Nhi đã là danh chính ngôn thuận được rồi, tính là không phải là, ta cũng không gả cho ngươi. Trương Dương sắc mặt biến thành hơi ảm, nhìn Dương Tịnh, thấp giọng nói thực xin lỗi, Tĩnh tỷ. Nhìn đến Trương Dương trên mặt biểu cảm, Dương Tịnh tâm lý ngược lại không đành lòng rồi, cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, nhẹ giọng nói tỷ nói không gả cho ngươi, lại không nói không theo lấy ngươi, tỷ nguyện ý khi ngươi cả đời tình nhân. Mặc dù biết tâm ý của nàng, nhưng lúc này nghe nàng theo bên trong miệng nói ra, Trương Dương tâm lý vẫn là một trận cảm động, đem nàng ủng, nhỏ tiếng thở dài Tĩnh tỷ, đều tại ta. Không thể cho ngươi một phần hoàn chỉnh cảm tình. Đứa ngốc, có khả năng là ta đời trước khiếm ngươi nhiều lắm, đành phải đời này đến trả lại ngươi chứ sao. Dương Tịnh lỗ tai dán tại bộ ngực hắn phía trên, lặng lặng nghe hắn tâm nhảy âm thanh, thấp giọng nói, Dương Tử, chỉ cần ngươi không ngại ta, tính là ta. Ta cho dù là gả cho hắn, ta giống nhau có thể cho ngươi. Đây đã là cực kỳ lớn mật thổ lộ rồi, phải biết nàng tại tư tưởng phía trên vẫn là cực kỳ bảo thủ. Tại nàng tâm lý, cảm thấy chính mình nếu gả cho ai, liền nhất định phải bảo vệ tốt xem như thê tử phân nội sự tình, chớ đừng nói xuất quỹ loại chuyện này rồi, mà bây giờ ngay trước Trương Dương mặt, lại nói ra như vậy lời nói, nàng chính mình kia trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức cũng là nổi lên một chút đỏ ửng. Người nàng trên người kia xóa sạch mê người mùi thơm, lại tăng thêm lần này là nàng chủ động đem thân thể dán, cặp kia mềm mại tròn trịa hai vú hung hăng chen ép ngực của hắn. Điều này làm cho Trương Dương không khỏi là có một chút không khống chế được, dù sao có vài ngày không hưởng qua vị thịt rồi, có lẽ là bởi vì luyện tập cao cấp thuật phòng the nguyên nhân, lòng hắn thủy chung có cổ dục dịch tâm tự cổ động hắn, thúc giục hắn muốn đi làm chút gì. Duỗi tay nắm ở nàng thon dài cổ, lập tức không chút do dự ấn lên nàng cặp kia mềm mại môi anh đào. Dương Tịnh đôi mắt kinh hoàng lập lòe một chút, bất quá nhìn hoàn cảnh về sau, cũng không có làm bất kỳ cái gì kháng cự. Lúc này nội tâm của nàng cũng là mang lấy một tia khát vọng. Chương 507 chúng ta như vậy có phải hay không quá lớn mật? Bao ở giữa không lớn, hơn nữa bao ở giữa phía trên là rộng mở, bất quá cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể nghe được âm thanh cũng chính là nhà ăn đại đường thượng chủ vũ đài phiêu đến du dương tiếng đàn. Hơn nữa loại này cao cấp xoay tròn nhà ăn vốn chính là vì kia một chút yêu lãng mạn tình lữ chuẩn bị, thiết kế mới bắt đầu đã đầy đủ suy tính bao ở giữa tư mật tính. Bao gồm cái kia trong suốt cửa bao xương, kỳ thật từ hướng ra phía ngoài là có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhưng là từ bên ngoài nhìn bên trong, cũng là mông lung một mảnh, càng huống hồ lúc này Trương Dương cùng Dương Tịnh chỗ ngồi tại một cái góc chết địa phương. Cho nên, tính là bọn hắn làm ra một ít gì tương đối khác người động tác, bình thường bên ngoài người là nhìn không tới. Bất quá bên ngoài bao xương không xa liền đứng lấy một cái mặc lấy sườn xám xinh đẹp nhân viên phục vụ, các nàng tùy thời vì ghế lô nội khách nhân phục vụ, đây là hắn nhóm duy nhất phải cố kỵ. Bất quá nếu như Trương Dương bọn hắn không có triệu hồi các nàng lời nói, các nàng tự nhiên cũng là không có khả năng sẽ chủ động tới quấy rầy khách nhân, cho nên cứ việc biết rõ gang tấc ở ngoài có người, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn cái gì. Cho nên hai người một trận kịch liệt miệng lưỡi giao chiến sau đó, Trương Dương tay đã không tự chủ cách mỏng manh áo bông, xoa lên Dương Tịnh trước ngực cặp kia mềm mại tròn trịa núi ngọc. Tuy rằng còn không có chính thức xâm nhập, nhưng Dương Tịnh vẫn là một trận cúi đầu khí xuyến, hô hấp nhịn không được dồn dập, mắt đẹp từ lâu đã là mắt hạnh mắt nhập nhèm, mỹ ý mười phần, ngập nước như thâm thúy thanh tuyển giống như, lộ ra một cỗ mỹ thiếu phụ mới có thể có đầy đủ đói khát. Thấy nàng quyến rũ như vậy động lòng người bộ dáng. Trương Dương tâm lý cậu kia bị hết sức bị đè nén nhiều ngày dục hỏa lập tức bốc lên, thật nhanh buông nàng ra thân trên màu nâu xanh tiểu tây trắng nút thắt, mà thủ dán vào nàng eo hông áo bông vạt áo khe hở chui vào, vuốt phẳng xuyên qua nàng bằng phẳng bụng, bơi qua nàng tinh xảo khéo léo rốn, tiện đà xẹt qua nàng không có nhất chút thịt dư bụng thẳng đến nàng kia no đủ hai vú phía dưới duyên. Nàng cháo cháo là cái loại này không giấu vết vô thép phòng thức, Trương Dương từ dưới duyên nhất chen, lập tức liền đẩy ra. Dương Tịnh cúi đầu hoảng sợ la hét một tiếng, mới phát hiện chính mình tròn trịa núi ngọc dĩ nhiên bị Trương Dương nắm giữ. Nàng kịp phản ứng, vốn là đã đỏ ửng một mảnh gương mặt xinh đẹp lúc này càng là như nhuộm giấy giống như, chớp mắt liền cổ cũng biến thành một mảnh đỏ ửng, theo bản năng gấp gáp gắp lên cánh tay khuỷu tay muốn ngăn chờ Trương Dương xâm nhập. Không ngờ cái động tác này, ngược lại là làm nàng kia vốn là đã có một chút nông rộng cháo cháo lập tức toàn bộ tùng thoát, hơn nữa nàng gắp lên đến động tác. Huống chi đem nàng cặp kia vốn là đã thực no đủ hai vú chen đến cơ hồ liền muốn rách áo mà ra, ngược lại càng thêm tiện nghi Trương Dương. Thối ra hỏa, tại nơi này, không được a. Dương Tịnh xấu hổ đến là hận không thể lập tức tìm một chỗ khâu chui vào, này nếu để cho người khác nhìn thấy, nàng còn sống thế nào a? Không có người nhìn đến, Trương Dương dán vào vành tai của nàng nhỏ tiếng líu díu nói. Dương Tịnh thân thể dùng sức vặn vẹo uốn éo, bất an nói nhưng là. Quá nguy hiểm, Dương Tử, chúng ta, đừng ở chỗ này, được không? Ta, nói, nàng lại đột nhiên cảm thấy đùi chợt lạnh, Trương Dương đã dán vào quần nàng đùi bắt đầu hướng nàng địa phương thần bí tiến công, nàng mặc chính là cái loại này màu da gần như trong suốt tất chân, bất quá điểm ấy trở ngại tại Trương Dương trước mặt thật giống như một đạo dùng giấy hồ bức tường giống như, lập tức liền đâm phá. Trương Dương ma thủ kiên định chiều nàng đào nguyên thánh địa xuất phát. Phủ vừa tiếp xúc. Dương Tịnh thân thể không tự chủ được hơi hơi run run, lập tức mềm nhũn, vô điều kiện tước vũ khí Dương Tử. Người tay đã rửa chưa? Tắm sạch, chấm, Trương Dương cắn vành tai của nàng, nhẹ giọng nói. Không cho phép cởi ta váy, chấm, Dương Tịnh đã nhận mệnh. Ân, Trương Dương tự nhiên là biết, ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài bao xương, không xa góc cái kia xinh đẹp nữ nhân viên phục viên vẫn như cũ liền nhìn cũng chưa nhìn ghế lô liếc nhìn một cái. Chúng ta như vậy. Có phải hay không quá lớn mật? Mang một chút không yên cùng kích thích vô cùng tâm tình, Dương Tịnh cắn chặt răng, nhẹ nhàng đem hai chân theo thứ tự theo phía trên lui, đem tuyết trắng trên bắp đùi kia mỏng như cánh ve tất chân cởi đi, mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại bất đắc dĩ đem bên trong một đạo phòng tuyến cuối cùng, màu tím ren một bên nội nội tuột đến đầu gối loan. Hài lòng sao, Dương Tịnh tay nhỏ giống như bóp giống như phủ quá giang Trương Dương giữa hai đùi. Lập tức khinh xa thục lộ buông ra hắn trói buộc, tại Trương Dương kinh ngạc thần sắc bên trong, chán nhất mai. Oh my god, nàng khi nào thì học, Trương Dương thiếu chút nữa kêu đi ra. Lãng mạn tao nhã xoay tròn nhà ăn, u ám nghe hồng đèn màu nhẹ nhàng lập lòe, cùng với nhẹ nhàng đàn violon âm thanh, tại trống trải đại sảnh phía trên phương quấn quanh trôi nổi. Mà tiểu tiểu ghế lộ bên trong, một màn nhân loại nguyên thủy nhất hoan ái chính tại nhiệt liệt phía trên diễn. Hết sức kiềm chế rên nhẹ hóa thành một đoạn đoạn im lặng thở gấp, lén lút nhập vào đậm đặc bóng đêm bên trong. Rất lâu, sau một hồi, đương tuyển dụng mà đến nhân viên phục vụ mở ra cửa bao xương, phát hiện hai cái này ngồi nghiêm chỉnh khách nhân trên mặt giường như cũng viết đầy mỏi mệt, nhất là tên kia kiều mị được giống như tích thủy phù dung đại mỹ nhân, bộ dáng kia thật giống như một cái lười biếng được đứng lấy đều có thể ngủ mỹ thiếu phụ. Xinh đẹp nhân viên phục vụ cúi đầu nhìn nhìn kia bình bãi tại mặt bàn phía trên. Rỗng tuếch rượu đỏ, cùng trong không khí tràn ngập mùi rượu, hình như nghĩ đến chút gì, lộ ra một cái nghề nghiệp tính nụ cười tiên sinh, cần phải mở gian phòng, làm bằng hữu ngài nghỉ ngơi một chút sao. Ân, Trương Dương nhìn trong lòng Dương Tịnh, gật gật đầu, nàng xác thực mệt chết. Rượu uống không ít, bất quá chút rượu này đối với nàng mà nói, cũng không giống như là vấn đề gì, mấu chốt nhất là thân thể nàng mệt mỏi. Dương Tịnh thực muốn nói không cần, bất quá nàng thật sự là không cất bước nổi rồi, vừa rồi quá điên cuồng, nhưng tại loại kích thích này mà vừa nguy hiểm hoàn cảnh phía dưới, nàng còn phải cưỡng chế kiềm chế, quả thực muốn biệt xuất nội thương. Mấu chốt nhất chính là, phía dưới chỗ đó còn không có xử lý sạch sẽ, nếu cứ như vậy trở lại biệt thự hoặc là trong nhà, nhất định là muốn lộ hãm, chỉ có thể trước hết nghe Trương Dương, buổi tối ở tạm tại khách sạn bên trong. Hai người tìm một gian ngọn phòng, ở sau khi đi vào, nhìn thời gian, đã là hơn 8 giờ tối rồi, Trương Dương nhìn đứng tại bên cạnh giường, chính từng món một đem trên người quần áo bỏ đi, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại có một bộ ẩn hình bên người cháo cùng đầu kia màu tím nội bên trong, chuẩn bị đi tắm rửa Dương Tịnh. Kia mềm mại đáng yêu mê người đường nét cùng lộ ra đến tuyết trắng làn da, lập tức vừa mới bình phục lại đến tâm cảnh lại lần nữa dấy lên gợn sóng. Lúc này, đã không có hắc ám trói buộc, Dương Tịnh kia mê người thành thục thân thể cơ hồ là rõ ràng rành mạch hiện ra tại Trương Dương trước mắt, ngạo nhân kiên đỉnh hai vú, kiều đỉnh mông trắng, tuyết trắng bắp đùi thon dài, mang lấy kia kinh người đường cong xung kích Trương Dương tầm mắt. Nàng vừa muốn đem áo choàng tắm mặc lên, Trương Dương lại ở sau lưng nàng, vòng ở nàng eo nhỏ, hai tay khoanh dọc theo ngực của nàng bụng chậm rãi thượng rời, lập tức giải hết nàng cháo. Phốc, nàng cặp kia tuyết trắng to lớn núi ngọc lập tức cá nhảy ra, run rẩy lõa lồ tại trong không khí. Dương Tịnh hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể một khúc, cấp bách vội vàng hai tay ôm lấy lộ ra hai vú, che khuất mê người xuân quang. Không muốn, chấm, nàng kiều lười vô lực kháng nghị một tiếng, sau đó không để ý tẩu quang. Dọn ra một bàn tay, đánh Trương Dương một chút, không cho phép hổ đến, ta đều nhanh mệt chết. Trương Dương tham lam nhìn chằm chằm nàng trên người tốt đẹp xuân quang, cười híp mắt đáp ta giúp ngươi giặt. Ta mới không muốn, đợi sau khi ngươi sẽ thả ta mới là lạ. Chấm, Dương yên tĩnh một chút tự nhớ tới mình và hắn lần thứ nhất, cũng không phải là tại phòng tắm bên trong. Hai người chính dây dưa, bất chí bất giác trên người quần áo lại từ từ giảm bớt, Trương Dương kích tình lại lần nữa dấy lên. Không ngờ đặt ở tủ tivi trước điện thoại lại vang lên, là Trương Dương chính mình. Trương Dương đành phải buông ra thở gấp vô lực Dương Tịnh, quá đi lấy điện thoại sang xem nhìn, chẳng phải là người khác gọi điện thoại, mà là chính mình cấp chính mình thiết trí nhắc nhở Linh, cái này thời gian điểm, là thời điểm muốn đi cấp thái băng trị liệu. Nhìn chằm chằm phía dưới của mình nhô thật cao một cái bộ vị, Trương Dương một trận cười khổ, cái bộ dạng này, đi gặp thái băng, nhiều lúng túng khó xử a. Hắn định gian phòng kỳ thật cùng Thái Băng liền cách một cái tầng trệt mà thôi, muốn đi thấy nàng ngược lại thực thuận tiện, bất quá lúc này chỉ có thể trước hết để cho chính mình hơi chút bình tĩnh trong chốc lát. Dương Tịnh lúc này toàn thân trên dưới đã là trơn bóng được rồi, nhìn đến Trương Dương gương mặt kinh ngạc bộ dạng, hình như đoán được cái gì, không nhịn cười được, vui, hoa chi loạn chiến, cùng với nàng cặp kia lay động núi non, làm Trương Dương thật vất vả nghĩ bình tĩnh xuống tâm lại lập tức toát ra tia lửa. Dương Tử đến a, bang tỷ tỷ tắm rửa. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia tuyết trắng mê người thân thể yêu kiều, bất đắc dĩ nuốt từng ngụm nước bọt, hung tợn nói đợi buổi tối lại về tới thu thập ngươi. Ba bước hai bước, vọt tới trong phòng tắm, hướng trên mặt gắn một chút nước lạnh, tạm thời kềm chế này cổ ngọn lửa tử, nhìn đã mặc lên áo ngủ dựa ở cửa phòng tắm Dương Tịnh, đi đến nàng bên cạnh, hôn nàng một chút nói tắm rửa xong, trước nghỉ ngơi thật tốt, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Dương Tịnh môi anh đào cùng hắn đụng một cái, khẽ gật đầu một cái nói đã biết. Trương Dương mặc xong quần áo, toàn bộ sửa lại một chút, mở cửa phòng ra, Dương Tịnh cắn môi anh đào nói cẩn thận một chút, sớm một chút trở về. Giống một cái đưa trượng phu xuất môn trẻ tuổi thê tử. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa đã là cấp Thái Băng làm lần thứ ba trị liệu. Đối với Trương Dương đúng hạn đến, Thái Băng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phỏng chừng nàng là không ngờ tới Trương Dương còn có thể đến đây đi, hôm nay mặc một bộ màu đen, cái loại này vải dệt vô cùng tốt cổ áo hình chữ V liền thân váy ngắn, màu đen váy cùng nàng tuyết trắng bắp đùi thon dài tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, cấp nhân một loại mãnh liệt thị giác kém. Lạc Tiểu Linh lại ngoài ý liệu mặc lấy một bộ màu đen nghề nghiệp bộ váy, còn đem đầu nàng phát mâm, như một cái tiêu chuẩn đô thị nữ thành phần tri thức, bất quá hơi có vẻ nộn trĩ gương mặt xinh đẹp vẫn là bán đứng tuổi của nàng. Thái Băng nhìn gương mặt mỏi mệt Trương Dương, nhíu nhăn thon dài mày liễu, có chút kỳ quái hỏi ngươi không phải là đi kinh thành sao? Trương Dương tiện tay đem áo khoác cởi xuống dưới, phóng tới một bên trường đầu trên ghế sofa, ngắm nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói như thế nào, người không muốn sống nữa à? Mới vừa ngày mà thôi, ta cũng chưa cảm thấy có cái gì dị thường à? Thái Băng cuộn lên quyền cả chính mình gò má nói, sẽ không có vấn đề gì à? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trương Dương nhíu mày đầu nhàn nhạt hồi đáp. Thái Băng nở nụ cười, chậm rãi đi đến Trương Dương trước mặt, theo dõi hắn. Trương Dương không giải thích được hỏi làm sao. Ngươi, có phải hay không yêu thích ta? Thái Băng cười híp mắt hỏi. Chương 508 cổ quái Thái Băng. Trương Dương sửng sốt lăng, không khoa học à, cái này khối băng đại thẩm, xem này thần sắc, như thế nào một cỗ âm mưu quỷ kế hương vị. Ngươi chừng nào thì nhìn ra. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm bởi vì cúi người động tác, mà lộ ra ngực đạo kia tuyết trắng thâm thúy sự nghiệp tuyến Thái Băng, cười híp mắt nói, ta quả thật yêu thích ngươi. Chỉ tiếc ngươi không cho a. Trương Dương đem thượng tự niệm thật sự nặng rất nặng, hơn nữa còn là cố ý, nghĩ đến Thái Băng hẳn là nghe được đi ra. Quả nhiên Thái Băng là bực nào thông minh người, lập tức liền nghe ra Trương Dương tại sàm sở nàng, nhưng thật hiển nhiên, mặt nàng cũng không có ý tức giận, mà là dựa vào Trương Dương bên cạnh. Ước chừng 20-30cm khoảng cách gần sát lấy Trương Dương ngồi xuống. Khoảng cách này, tuyệt đối đã vượt qua bình thường người yêu quan hệ, thuộc về thân mật cấp. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đem ta cái bệnh này chữa khỏi. Thái Băng cười híp mắt nói. Đương nhiên, nhìn nàng cười mà không cười biểu cảm, Trương Dương còn không có ngốc đến sẽ đem nàng nói đương thật, liếc nàng liếc nhìn một cái, cố ý nói hắc hắc, như vậy chúng ta là không phải là thuận tiện đem phía trước hiệp ước sửa lại. Đổi thành nếu như ta đem bệnh của ngươi chữa khỏi, ngươi liền theo ta cái kia. Nghe vậy, Thái Băng vẫn là gương mặt cười nhẹ nhàng, chẳng qua đôi mắt hơi hơi hướng lên trêu chọc, đen nhánh trong mắt ngắm lấy bầu trời đêm, một bộ giống như đang tại nghiêm túc suy nghĩ Trương Dương đề nghị tựa như. Sau một lúc lâu, gật gật đầu có thể a. Trương Dương gương mặt không lời, không nghĩ tới Thái Băng còn có khả năng cùng hắn nói giỡn, thật muốn sửa hiệp ước lời nói, nàng nhất định là mặc kệ. Trương Dương bưng qua một bên bạch ngọc cái chén, kỳ thật hắn hiện tại đã hiểu, cái chén này là Thái Băng chuyên dùng, bất quá bây giờ đã dùng thói quen rồi, liền thuận tay bưng, uống một hớp nước, nhưng uống một ngụm về sau, lập tức phun đi ra. Chấm, khụ, khụ, hừ hừ, người bỏ thêm cái gì vậy? Trương Dương cảm thấy miệng từng đợt nóng rực, oa kháo, đây là nước tiêu nóng à? Nha, nước tiêu nóng, nói là có thể khô văn. Chấm. Thái Băng như không có chuyện gì xảy ra giải thích. Nữ nhân này cố ý đó à? Trương Dương không lời rồi, ai nói nước tiêu nóng có thể khô văn rồi hả? Hơn nữa còn ý định thêm tại cái chén này bên trong, biết rất rõ ràng hắn thói quen mang lên cái chén này đến uống nước. Đại thẩm, người mạnh khỏe bưng quả nhiên tại cái chén bên trong phóng cái gì nước tiêu nóng à? Chấm, được rồi, những lời này là Trương Dương tại trong lòng nói, chúng ám chiêu, hắn cũng không có gì chiêu. Thái Băng thì tại một bên cười đến vui, ánh mắt rõ ràng đang nói, hừ, ai cho ngươi cả ngày cầm lấy cổ ta cái chén uống nước. Lạc Tiểu Linh, chấm, Trương Dương bị cay đến nước mắt mau rơi đi ra, thủy. Thủy. Lạc Tiểu Linh còn không có đáp lại, Thái Băng đã theo một bên khác, cầm một lọ nước khoáng đưa cho hắn, nhìn đến nàng là sớm có chuẩn bị. Được chưa, một cái đại nam nhân, một điểm cay đều ăn không hết sao. Đây chính là theo Âu Châu Hà Lan nhập khẩu thứ tốt. Ngươi không sợ, ngươi ngược lại uống một hớp cho ta nhìn nhìn. Trương Dương kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhanh chóng nhận lấy, ực một hớp. Lúc này, rốt cuộc biết cái gì gọi là nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển rồi, đầu tiên là trêu đùa hắn một chút, sau đó lại nhanh chóng dập lửa, miễn cho Trương Dương khó chịu. Trương Dương quả thật cũng là không phát ra được lửa đến, bất quá nhìn đến hôm nay Thái Băng mặc lấy về sau, giật mình. Trả thù cơ hội cũng không phải là không có. Cổ áo hình chữ V màu đen liền thân váy ngắn A, váy vạt áo cũng chỉ mới vừa tốt che khuất nửa thanh tuyết trắng đùi, nếu hướng lên nhất nằm lời nói, phải là xuân quang liên tục A. Cũng không biết nàng có hay không xuyên quần bó. Xấu hoàn miệng, Trương Dương đem nước khoáng vừa để xuống, liếc nàng liếc nhìn một cái, nói bắt đầu đi. Ánh mắt rời xuống, lại nhìn nàng lộ ra tuyết trắng đùi, nghi ngờ hỏi. Người muốn hay không đi đổi một kiện quần áo? Đương nhiên, trên miệng chính là cùng nàng khách khí một chút mà thôi. Thái Băng nhìn Trương Dương, cười híp mắt nói không cần. Theo sau thản nhiên nằm đi lên, váy áo phiêu bãi ở giữa, lộ ra tuyết trắng trên bắp đùi Phương Phong cảnh. Trương Dương thầm nói âm thanh, đáng tiếc, thái nữ thần quả nhiên bên trong bỏ thêm đầu quần bó. Nghĩ nghĩ cũng thế, nàng nếu sớm liền chuẩn bị một ly nước tiêu nóng đến âm hắn, tự nhiên cũng không có khả năng tại mặc lấy phía trên cấp Trương Dương lưu lại nhiều lắm lỗ hồng cùng mơ mộng không gian. Bất quá cứ việc như vậy, kia quần màu đen phía dưới, kiều đỉnh đường cong như ẩn như hiện, mê người quang cảnh, vẫn là chọc cho Trương Dương một trận khí huyết phía trên tuôn. Dù sao vừa mới bị Dương Tịnh giấy lên ngọn lửa, chỉ dùng để nước lạnh cưỡng chế tính áp chế xuống, lúc này nhìn đến thái băng mê người tuyết trắng thân thể yêu kiều, còn có kia câu nhân đường cong, vốn là dần dần dập tắt ngọn lửa lại phủi đất lập tức hướng lên vọt lên. Đòi mạng nhất chính là, phía dưới của mình chỗ đó nhô lên lều nhỏ. Châm cũng quá thấp a. Trương Dương chợt cảm thấy một trận xấu hổ thẹn, cẩn cẩn thận thận lõm khỏm eo, nhìn chằm chằm nằm ở phía trên thái băng nói theo thường lệ. Trước, tĩnh tâm chú a. Thái băng nhìn Trương Dương bộ dạng, mắt đẹp hơi hơi đảo qua lập tức liền đã biết, không khỏi hé miệng cười thầm, sau đó chính mình trong lòng cũng là cảm thấy một trận kỳ quái. Nếu nhìn đến khác nam nhân, dám can đảm ở trước mặt mình ra loại này xấu. Phỏng chừng chính mình đã sớm một cái tát quất qua đi à nha, nhưng là kỳ quái, nhìn đến tên gia hỏa này lớn lối như vậy ở trước mặt mình lộ ra loại này dâm loạn dạng, chính mình không những không tức giận, này tâm lý như thế nào còn có vẻ đắc ý đâu này. Tên gia hỏa này, rốt cuộc cùng những người khác có cái gì không giống. Thái băng tại kia suy nghĩ lung tung, Trương Dương mình cũng là đẩy nàng khối này mê người thân thể yêu kiều đồng dạng tại suy nghĩ lung tung. Nói thật, vừa mới tiếp xúc qua Dương Tịnh cậu kia thành thục đến cực kỳ ngạo nhân thân thể yêu kiều, lại cùng nàng hoan ái một hồi sau đó, không đến một giờ thời gian, hiện tại đặt tại trước mắt lại là mặt khác một khối lung tinh hấp dẫn mê người thân thể yêu kiều. Điều này làm cho Trương Dương tâm lý, khó tránh khỏi không tự chủ được đem các nàng lấy ra tương đối. Dương Tịnh chính là cái loại này chín mùi cảm giác, giống như duỗi tay nhất bóp đều có khả năng ngưng xuất thủy đến giống như, hơn nữa da rẻ cực kỳ trắng nõn. Tinh tế đến liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Mặt khác nàng nóng lên tình, toàn thân liền nóng lên, giống thủy tố giống như, làm người ta hận không thể hãm sâu trong này, dùng nam nhân nói tới nói, nàng là không chạm vào lời nói, nhìn đoan trang hiền thục, giống một cái ngoan ngoãn tài chi mỹ nữ, nhưng là một khi đến giường phía trên, vừa chạm vào, liền hoàn toàn biến thành một đống lửa. Mà thái băng liền có một chút người cũng như tên rồi, thân thể của nàng cùng nàng người giống nhau. Giống băng giống nhau, có chút lãnh đạm, ấn Trương Dương suy đoán, phỏng chừng đây là cái phương diện kia có chút lãnh cảm mỹ nữ. Kỳ quái chính là, cố tình như vậy cái lãnh cảm mỹ nữ, máu ép lại hơi cao. Bất qua đối với nam nhân tới nói, nhất là bộ phận nam nhân tới nói, đối với có thể chinh phục này chủng loại hình nữ nhân nhất làm không biết mệt rồi, nếu có thể đem các nàng bắt, tuyệt đối là một kiện đáng giá khen sự tình. Mặc tập hoàn tĩnh tâm chú, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Ít nhất một cái địa phương không có khả năng khoa trương như vậy phiêu tại thái băng trước mặt. Quá trình trị liệu thực thuận lợi, đại khái là bởi vì bị tĩnh tâm chú cấp lau đi trong lòng tà nghĩ, Trương Dương cũng không có đi hết sức lau thái băng du, đương nhiên đầu ngón tay va va chạm chạm cũng là khó tránh khỏi. Trương Dương có lần thậm chí là dán vào thái băng một chút mẫn cảm bộ vị, giống vậy như đùi bên trong, trêu chọc mấy phía dưới, sau đó hắn phát hiện, thái băng quả nhiên là thái băng, không biết có phải hay không bởi vì cùng hắn. Đồng dạng tu tập tĩnh tâm chú nguyên nhân, vẫn là như thế nào tích, cư nhiên không phản ứng gì. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng quần màu đen bao trùm phía dưới kia đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều, tâm lý thở dài, quả nhiên là cá tính lãnh đạm a, nếu như cao cấp thuật phòng the dùng tại trên người của nàng không biết có khả năng hay không hữu dụng. Hừ hừ, đợi cho đem nàng này cái mạng nhỏ cứu sau đó, đến lúc đó không ngại thử xem. Nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ khuya rồi. Trương Dương nghĩ đến dưới lầu Dương Tịnh còn tại chờ hắn, liền thu thập một chút, chuẩn bị cáo từ đi người. Như vậy khẩn cấp không chờ được, phải đi rồi hả? Thái băng ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Nhìn nàng là ánh mắt, Trương Dương cảm thấy có chút không hiểu được, hỏi ngược lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để ta lưu lại cùng ngươi qua đêm? Có thể à, ta cầu còn không được. Thái băng cười tủm tỉm nói Trương Dương lật cổ tay nhìn cổ tay thượng thời gian. Lạnh nhạt nói không còn sớm, nghỉ ngơi sớm a. Thái băng thật hiển nhiên cũng không có đem Trương Dương nói nghe vào, mà là giống biến ma thuật tựa như lại mang sang một cái bạch ngọc cái chén, uống một hớp nước, thủy còn gọi tại gắn bó ở giữa, liền hàm hồ hỏi san san sự kiện kia tiến hành được thế nào. Nghe vậy, Trương Dương vẫn là thoáng dừng lại bước chân, chuyện này, dù sao Thái Băng cũng là có ra khỏi lực, nói với nàng nói cũng là vô phương. Không sai biệt lắm, Trương Dương hàm hồ kỳ tự đáp. Cái kia thân khang diễm chiếu môn có phải là ngươi hay không làm đi ra? Thái Băng lại truy vấn nói. Trương Dương hơi chút sửng sốt một chút, lập tức liền hồi đáp ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ha ha, Trương Dương, ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Thái Băng cười híp mắt đi đến Trương Dương bên cạnh, mê người hương vị theo nàng trên người từng sợi phiêu đi ra, chui vào Trương Dương mũi bên trong. Ta được đến tin tức, thân gia truy xét được 3 cái địa chỉ IP, Hoa Quốc Quốc Cảnh Thị Tính tình báo thu thập khóa, Chính Thủy Khoa học Kỹ thuật cấp dưới Thanh Hồ Võng, Phỉ Quốc Bộ Quốc phòng tin tức tình báo sử, mặt khác 2 nhà trước không nói, Thái Vũ người kia ta biết, mặc dù có một chút bản sự, bất quá muốn tại Internet phía trên gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ còn không có loại năng lực này. Hắn không loại năng lực này, ngươi liền muốn lại tại trên đầu ta. Trương Dương bất động thanh sắc hỏi ngược lại, đây là cái gì thần ăn khớp? Trương Dương tâm lý âm thầm trong lòng nảy sinh cảnh giác, không nghĩ tới Thái Băng cư nhiên lập tức liền liên tưởng đến là hắn, này thật ra khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tâm lý có chút hối hận lúc trước tìm nàng thảo luận như thế nào cứu vớt Lâm Thị tập đoàn vấn đề. Cái gì ăn khớp, rất đơn giản, bởi vì ngươi có cái này động cơ, chỉ cần thân khang tiếng xấu lan xa, ngắn hạn bên trong, Lâm gia sẽ cùng thân gia đám hỏi, mà lúc này đây, thân khang liền không giải thích được bộc ra diễm chiếu môn, người nói có khả năng hay không thật trùng hợp. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nói cho cùng, vẫn là bởi vì chính mình đem phải giúp trợ Lâm San San sự tình nói cho nàng, mới để cho nàng đoán đi ra, hắn lập tức có chút hối hận lúc trước trùng động. Thái Băng cúi đầu, cười nhạt một cái nói bất quá khi nhưng mà, người nếu không kéo Thái ra đương điếm lưng, ta còn thật nghĩ không ra đến ngươi có bổn sự này đâu. Trương Dương cười cười đại thẩm, ngươi có khả năng hay không suy nghĩ nhiều quá. Ngươi yên tâm, Thái Băng cười híp mắt nhìn Trương Dương nói, ta biết, một chữ cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là, chương 509 nữ ma đầu bản sắc. Trương Dương nhìn Thái Băng, trên mặt biểu cảm vẫn như cũ bình tĩnh như thường, cái này cao ngạo nữ nhân, cư nhiên muốn lấy này đến uy hiếp chính mình. Đương nhiên, đứng ở Thái Băng lập trường phía trên, nàng làm như vậy cũng không gì đáng trách. Trương Dương cười cười, nói đại thẩm, người bằng chính mình tại đó bên trong trống rỗng tưởng tượng, liền muốn cùng ta đàm điều kiện, này không khỏi quá ngây thơ a. Pháp viện phá án cũng phải chú ý chứng cứ đâu, người dù sao cũng phải lấy ra chút hoa quả khô đến, chứng minh việc này là ta làm, lại đến uy hiếp ta, như vậy hiệu quả có khả năng hay không rất tốt điểm, người nói là đúng không? Trong miệng nói như vậy, nhưng tâm lý đối với cái này nữ nhân, hắn cảm thấy vẫn phải là nặng nhận thức mới một phen, cái này nữ nhân chỗ đáng sợ, ngay tại ở, chính mình vừa mới còn toàn tâm toàn ý tại cứu nàng mạng nhỏ. Đảo mắt lúc, nàng liền có thể cùng chính mình trở mặt. Cái này đáng sợ nữ nhân, Trương Dương tâm lý âm thầm thề, đợi cho chính mình đem nàng mạng nhỏ cứu sau đó, hai người ở giữa cái hiệp nghị kia nhất định phải để cho nàng đương trường thực hiện. Hoa quả khô. Thái Băng cười híp mắt nhìn Trương Dương, hình như một chút cũng không ngại Trương Dương nội tâm bất kỳ cái gì phản cảm hoặc là ý tưởng, ta tại biệt thự của ngươi bên trong, ở một ngày một đêm, có một chỗ, các ngươi tất cả mọi người thực kiêng dè không cho ta đi. Sau đó ta liền đi điều tra xét một chút, phát hiện Kiều Vân Phong tướng quân tại mấy tháng trước, lấy quân đội danh nghĩa cho ngươi thân mua sắm một máy siêu cấp máy tính. Ngươi nói, nữ oa tập đoàn lại không phải là muốn làm IT. Lại muốn dùng đến quân dụng cấp bậc siêu cấp máy tính, đây là tại sao vậy chứ? Đi Trần Ti Mét, Trương Dương thật có xúc động mà chửi thề rồi, cái này nữ nhân là ma quỷ a, không nghĩ tới nàng cư nhiên âm thầm làm nhiều như vậy sự tình, thật sự là đáng sợ. Sớm biết rằng lúc trước nên nghe Hứa Đan lộ, nàng đã từng nói, Thái Băng người này thông minh tuyệt đỉnh, nếu không thể đem nàng nạp cho mình sử dụng, liền không muốn cùng nàng quá mức thân cận, nếu không phản thụ này hại. Không nghĩ tới, lời này thật thành châm ngôn. Lộ lộ a, cũng là ngươi nghĩ đến xa. Trương Dương cũng không phải là thật sợ nhân ra tra được chứng cứ gì, hắn sợ chính là, nếu Thái Băng đem đây hết thảy nói ra ngoài, nhân ra cũng không dùng truy tra chứng cứ gì, chỉ cần đem hắn mua siêu cấp máy tính cùng một loạt quỷ dị hành vi liên hệ, lại nghĩ biện pháp theo dõi chính mình biệt thự Internet số liệu lưu lượng. Như vậy hắn về sau còn muốn tưởng lợi dụng ưu ảnh hệ thống làm chút gì, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Kết cục như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Nghĩ vậy một chút, Trương Dương không khỏi một trận đầu đau đớn, từ trước đến nay đều là chính mình sơ suất quá, cho là con nữ hoa hệ thống liền có thể hoành hành thiên hạ. Nghĩ nghĩ, chính mình dù sao vẫn là lịch duyệt thiếu một chút, cùng Thái Băng loại này lão hoạt đầu so sánh với, chính mình vẫn là non nớt một chút. Hắn hiện tại đối với Thái Băng vẫn là trên cơ bản không có biện pháp gì. Tính là chính mình không vì nàng chữa bệnh, nàng dựa vào dược vật giống nhau có thể sống thật sự dễ chịu. Trừ phi, hiện tại liền đem nàng cấp tiêu diệt, tự mình rót là có năng lực này, bất qua nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng, chứ không nói nơi này còn có cái Lạc Tiểu Linh. Tính là đem Lạc Tiểu Linh cũng cấp tiêu diệt, khách sạn còn có theo dõi, còn có nhiều như vậy công nhân viên, hơn nữa ai có thể bảo đảm Thái Băng cũng không có lưu có hậu thủ. Thái Vĩnh nếu ngầm đồng ý Thái Băng tìm đến chính mình, như vậy cái kia lão đầu hữu khởi có thể ngồi xem hắn cháu gái bị chính mình cấp tiêu diệt. Nhìn đến Trương Dương trên mặt hơi âm độc thần sắc, Thái Băng hình như đoán được Trương Dương tâm lý đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt cười nói ngươi sẽ không nghĩ trước hết nghe ta đưa ra điều kiện sao. Lúc này Trương Dương, đối với nàng chỉ có một loại cảm giác, thì phải là phiền chán cùng cảnh giác. Nghe xong nàng lời nói sau đó, rốt cục thì nhíu nhíu lông mày. Thở dài nói ngươi nói đi. Ta muốn ngươi đáp ứng ta, nếu như ngày sau có một ngày, Thái gia đi đến cùng Kiều gia đi đến thủy hỏa bất dung tình cảnh thời điểm, ngươi có thể đối với nhà của ta nhân mở một mặt lưới. Trương Dương sừng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói nếu như thực sự một ngày như vậy, thất bại nhất phương, là Kiều gia, Thái gia cũng có thể làm sao như vậy. Có thể, Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra một tia kiên định ánh mắt, nhưng lại lập tức ảm đạm cười, nhưng là... Ngươi cảm thấy Thái gia còn có loại này cơ hội sao? Kỳ thật đứng ở Thái Băng lập trường phía trên tới nói, nàng làm như vậy cũng không có gì không đúng, bất quá Trương Dương tâm lý vẫn cảm thấy thực không thoải mái, vô luận nói như thế nào, nàng đây đều là lợi dụng chính mình tín nhiệm đối với nàng, phản áp chế chính mình, tuy rằng nàng sách điều kiện này cũng không tính hà khắc. Ngươi không biết là thực buồn cười không? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, tiếp tục cười lạnh nói, ý tứ của ngươi. Thái gia các ngươi người nếu như muốn giết ta lời nói, ngươi chẳng lẽ ngăn cản được. Vừa nghĩ đến công việc bề bộn như vậy đều liên lụy đến Thái Vũ, Trương Dương đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ngươi yên tâm, gia gia đã hạ lệnh, Thái gia người nếu như lại nhằm vào ngươi cá nhân làm xảy ra chuyện gì, Thái gia tuyệt đối không làm bất kỳ cái gì hiệp trợ, xảy ra chuyện gì, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Thái Băng đoạn văn này nói được không phải là rất rõ ràng, nhưng Trương Dương minh bạch ý của nàng. Cái kia hắn ám ý chỉ là Thái Vũ rồi, đại khái năng lực của nàng cũng là có hạn, mặc dù không cách nào ngăn cản Thái Vũ làm gì, nhưng nàng lại có thể nói động Thái gia sẽ không đi duy trì Thái Vũ làm một chút đối phó chính mình bất lợi đồ vật. Nghe đến hợp tình hợp lý, Trương Dương lại cảm thấy một trận không được tự nhiên, lạnh nhạt nói. Ta chỉ có một cái nguyên tắc, chính là nhân không đáng ta không đáng người, người nếu phạm ta, có khả năng lời nói, ta sẽ ở hắn phạm ta phía trước giết hắn. Thái Băng ngẩn người, trở về chỗ một chút Trương Dương lời nói, cũng không nói gì nữa, Trương Dương mặc dù không có đáp ứng nàng cái gì, nhưng hắn ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi, chỉ cần Thái gia không còn chọc hắn, hắn cũng không nghĩ sinh sự, mà một khi Thái gia lại chủ động trêu chọc hắn, như vậy thực xin lỗi rồi, ta quản ngươi Thiên Vương lão tử, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, quyền chủ động tại Thái gia trên người, chỉ mong Thái Vũ cái nhà kia hỏa có thể nghe được khuyên. Đừng đang chủ động trêu chọc trước mắt tên gia hỏa này a. Ta đưa tiễn ngươi, Thái Băng chủ động mở miệng nhắc tới. Không cần, Trương Dương nhàn nhạt cự tuyệt nói, nhưng ở lơ đãng lúc, tại đây cái cao ngạo nữ thần ánh mắt, nhìn đến một chút khó được có thể nhìn thấy ảm đạm thần sắc, nói cho cùng, nàng coi như là một hiếu thuận người, thân tình dù sao cũng là cắt không bỏ được đồ vật, nghĩ đến nàng lúc trước tiếp cận chính mình khi nói lời nói kia, kỳ thật trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Nàng làm cái gì cũng tốt, đều còn không phải là vì không cho Thái gia ngã xuống ư, đều vì mình chủ. Đi, Trương Dương đi tới cửa, phát hiện Thái Băng vẫn là đưa đến cửa, nghĩ nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói đại thẩm, người vẫn là đi ngủ sớm một chút a, cái mạng nhỏ của mình đều không bảo vệ được, còn như thế nào bảo hộ người khác. Trương Dương tin tưởng, nàng cũng không về phần đem nàng biết tình huống nói cho người khác. Nhưng là vạn sự không có tuyệt đối, cái này Thái Băng. Cần nàng chỉ có thể là chính mình người, cần nàng thì không thể sống ở trên đời này, dù sao, nàng biết được nhiều lắm. Đi tại lối đi phía trên Trương Dương, ánh mắt cũng hơi hiện ra một tia khói mù. Mà đang ở Trương Dương vừa biến mất tại lối đi xa bưng, Lạc Tiểu Linh giống như U Linh theo một bên túa ra đến, hai tay khoanh đặt ở bụng phía trước, nhìn chằm chằm Trương Dương bóng lưng biến mất phương hướng, lạnh nhạt nói. Tỷ, chúng ta Thái gia không khá tốt sao, ít nhất tại Kiều gia trước mặt, chúng ta nhiều lắm cũng chính là khí thế thượng hơi chút không bằng một điểm mà thôi, làm sao đột nhiên ở trước mặt hắn yếu thế. Thái Băng quay đầu, nhìn Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, cười nói ta lo lắng không phải là Kiều gia. Không phải là Kiều gia. Ân, Thái Băng hàm răng cắn nhẹ môi anh đào, cái này Trương Dương mới đáng sợ a, ngươi nghĩ nghĩ, hắn lại có năng lực làm Hoa Quốc quốc tình báo thu thập trung tâm tê liệt, cũng có thể đem phí quốc phòng tin tức an toàn trung tâm trở thành nhà mình hậu viện giống như, dễ dàng chui vào, mà cho tới bây giờ, giống như còn không có thu được phí quốc cùng Hoa Quốc quốc bên kia có phản ứng chút nào, giống như bọn hắn căn bản cũng không biết có chuyện này, ngươi nói, năng lực như thế, có ai có thể làm được. Có lẽ Mỹ quốc nhân có biện pháp, Lạc Tiểu Linh phỏng đoán nói. Thái Băng lắc lắc đầu, Mỹ quốc nhân có biện pháp, nhưng hắn nhóm dựa vào chính là kỹ thuật ưu thế. Mà cái này Trương Dương, dựa vào chính là đầu của hắn. Tỷ, ta có thể khẳng định, hắn và Mỹ quốc thần nhân kế hoạch không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thái Băng gật gật đầu, ta biết, năng lực của hắn, chỉ sợ cũng xem như kia một chút không nhất định tồn tại gen biến chủng nhân cũng không nhất định có thể so sánh được. Người nghĩ nghĩ, trừ bỏ những cái này, ta cái bệnh này, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ bác sĩ cũng không thể đem ta chữa trị. Cố tình hắn lại nói có biện pháp, hơn nữa trải qua mấy cái này liệu trình đến nhìn, ta hiện tại đã không cần dùng thuốc. Thái Băng nhíu chặt mày liễu, lạnh nhạt nói dạng người này, đã không phải là nhân loại bình thường rồi, tình huống của hắn, trừ phi là đột nhiên xuất hiện giống loài toát ra tiến hóa. Giống loài toát ra tiến hóa, ta giống như nghe ai nói quá bộ dạng. Thái Băng cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, hẳn là Huyên Huyên nói a. Huyên Huyên tỷ tỷ nói qua sao? Thái Băng nghĩ nghĩ, nói không nhớ rõ. Tỷ, cho nên, ý tứ của ngươi, Trương Dương thực có khả năng là cái khoa học quái nhân. Lạc Tiểu Linh lại hỏi nói. Thái Băng lần này nghĩ đến càng lâu một chút, sau ngẩng đầu, nói quái nhân cũng đàm không lên, có lẽ hắn tựa như thượng cổ thời đại thứ nhất sử dụng lửa nguyên thủy nhân giống nhau a. Người nói hắn có hay không có thể là thần tiên? Thần tiên, thuyết pháp này có chút ý tứ. Thái Băng nghĩ nghĩ, chậm rãi đi trở về gian phòng. Tỷ, như ngươi đã nói, như vậy ta cảm thấy, ngươi buổi tối làm như vậy, nhất định ở trong mắt hắn chung lưu lại ấn tượng xấu. Lạc Tiểu Linh cắn chu hồng môi anh đào nói, kỳ thật, ngươi vụng trộm cũng không vì hắn đã làm nhiều lần sự tình sao. Ví dụ như Thượng Hải thị một lần kia, ngươi không phải làm từ nương xuất thủ ư, vì sao không cùng hắn nói. Đây chẳng qua là giao dịch, ta muốn mạng của mình, vậy thì phải trước bảo vệ hắn mệnh, làm gì nói với hắn kia một chút. Thái Băng chậm rãi đi trở về đến trên sân thượng, ngẩng đầu, nhìn thưa thất tinh không, lạnh nhạt nói, mà ta hiện tại như vậy làm, chỉ là nghĩ cho hắn biết, Thái gia chẳng phải là một chút phản kháng năng lực đều không có. Kỳ thật, tỷ, người thật chính là nghĩ như vậy sao? Lạc Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, kia hơi lộ ra non nớt khuôn mặt phía trên, cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt cũng là thần kỳ cơ trí. Chương 518 kỳ. Như thế nào? Thái Băng phản nhìn Lạc Tiểu Linh, nhìn chằm chằm nàng cặp kia lập lòe tinh mâu, cười cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn có những ý nghĩ khác? Tỷ, Lạc Tiểu Linh mấp máy miệng nhỏ, chắp hai tay sau lưng đến gần Thái Băng, một bộ chắc chắn bộ dạng nói, ta cảm thấy, ngươi có phải hay không yêu thích hắn? A, chấm, Thái Băng lộ làm ra một bộ thực kinh ngạc biểu cảm, lập tức duỗi tay gõ Lạc Tiểu Linh một chút đầu nói, số nha đầu. Người đầu này dư nghĩ đông nghĩ tây đều đang suy nghĩ gì này nọ à? Tại sao có thể có loại này kỳ quái ý tưởng? Đó là trực giác của ta. Trực giác của ngươi, Thái Băng cười lạnh nói, ngươi lần trước còn nói cho ta, ngươi cảm thấy Trương Dương là một chính nhân quân tử đâu? Khụ, nhân trông nhầm, mã có thất đề nha. Lạc Tiểu Linh mạnh miệng mà nói, hắn đối với xấu nữ nhân khẳng định sẽ rất chính nhân quân tử. Tới vô tỷ tỷ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết là, ngươi đối với thái độ của hắn cùng đối kỳ hắn nam nhân thái độ không giống với sao? Buổi tối hôm nay, ngươi nếu gặp được khác nam nhân, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối đi không đến lầu một. Thái Băng duỗi tay ninh nhéo nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hố nghiêm mặt nói ta như thế nào đối với hắn không giống nhau. Ta chính là cảm thấy, hắn ít nhất là đang cứu ta mệnh, cho nên ta cũng không thể đối với hắn hung ngượng nghịu a. Tỷ chính là mạnh miệng. Ta chịu không nổi ngươi. Chấm, Thái Băng duỗi tay che trán, một bộ không đả thương nổi, ta chịu không nổi ngươi biểu cảm, ta vẫn là kịp thời đem ngươi đuổi trở về trường học mới bất lo, ngủ ngươi thấy đi. Lại nhìn nhìn Lạc Tiểu Linh mặc lấy nghề nghiệp bộ váy bộ dáng không nhịn cười được Lạc Tiểu Linh, ngươi nghĩ đến ngươi mặc lấy này thân quần áo tựa như ra làm việc người rồi hả? Trở về nhìn nhìn gương, vừa nhìn cũng biết là học sinh. Ta đi ngủ. Đợi một chút, ta nói ngươi cố ý ăn mặc thực thành thục, không có khả năng là bởi vì biết hôm nay hắn muốn tới, muốn cho Trương Dương nhìn đến a. Thái Băng Liễu mày hơi nhíu, chậm rãi nói, ngươi cái xú nha đầu, yêu thích hắn ngươi a. Khụ, tỷ, ngươi đã quên, hôm nay ta là thay ngươi ký hợp đồng đi. Thái Băng hai tay ôm tại no đủ hai vú phía trên, cười cười nói phải không, ta như thế nào nhớ rõ ngươi trước kia đi ra ngoài thời điểm cũng không thấy xuyên thành như vậy a. Toái thấy, nha đầu kia, tỷ, cái kia ngươi hôm nay không phải là muốn sửa kia cái gì hiệp ước ư, đến lúc đó ta trực tiếp giúp ngươi ký a. Cái gì hiệp ước? Ngươi không phải nói, nếu như Trương Dương đem ngươi trị hết bệnh rồi, ngươi liền cùng với cái kia. Ngươi nhanh chóng bỏ trở lại cho ta đi ngủ, Thái Băng tùy tay nhặt lên một cái bình hoa. Lạc Tiểu Linh chạy trối chết kia, tỷ, Mai Ninh mảnh đất kia tin tức ngươi không muốn biết sao. Thái Băng sắc mặt chậm chậm, lại đem nàng gọi lại trở về. Sau đó trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái cảnh cáo nói, không cho phép lại xách cái nhà kia hỏa. Được rồi, ta biết rồi. Lạc Tiểu Linh trên mặt lộ ra một tia gian kế thực hiện được nụ cười, đương nhiên, Thái Băng không nhìn thấy. Mai Ninh mảnh đất này, hiện tại có bao nhiêu gia ý đồ người mua? Thái Băng thấp giọng hỏi nói. Nghe nói chính phủ thành phố can thiệp rồi. Trước mắt đang tại chất nghi ngờ Bành gia như vậy chuyển nhượng phải chăng hợp pháp, cho nên hai nhà quốc xí đã rời khỏi cạnh tranh, hiện tại chính là Thân gia, còn có Vũ thiếu gia duy trì Kim Xương phòng địa sản đầu tư công ty, Nữ Oa tập đoàn tại cạnh tranh, mặt khác mấy nhà có ý hướng trước mắt chỉ quan sát trạng thái, có khả năng là bởi vì chính phủ thành phố tỏ thái độ nguyên nhân. Nhìn đến, Kiều gia lần này là thật hạ quyết tâm đem bảo toàn bộ đặt ở Trương Dương trên người, không có Kiều gia duy trì. Mai Ninh thị hẳn là còn không đến mức can thiệp lần này thu mua. Thái Băng nhàn nhạt cười nói, Kim Xương đầu tư tập đoàn thực lực như thế nào đây? Vũ thiếu gia chuẩn bị lợi dụng siêu ức quỹ hao phí 5 ức, nhập cổ 10%, trở thành Kim Xương tập đoàn đệ tam đại cổ đông. Kim Xương tập đoàn tại Mai Ninh coi như là một nhà lão bài phòng địa sản nhà đầu tư. Bất quá cùng với Thân gia so với chỉ sợ còn kém một cấp bậc. Thái Băng cười lạnh nói hắn này không phải muốn tham dự cạnh tranh. Chẳng qua muốn đem thủy quấy đục mà thôi. Tỷ, ngươi để ta thu thập những tin tức này, có phải là ngươi hay không cũng nghĩ tham dự vào? Thái Băng lộ ra một cái từ chối cho ý kiến nụ cười, ta nhìn cái nhà kia hỏa đại khái cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Tỷ, ngươi còn nói không quan tâm hắn. Thái Băng một trận không lời, giải thích, chúng ta cuối cùng cũng là cùng hắn có hợp tác quan hệ nha, Nữ Oa tập đoàn tăng giá trị tài sản rồi, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng là Vũ thiếu gia bên kia. Thái Băng nhìn Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói đã lâu không trở lại kinh thành rồi, ngày mai trở về nhìn nhìn ra ra. Trương Dương kéo lấy có chút mỏi mệt thân hình, trở lại đính tốt gian phòng, Dương Tịnh trên người còn mặc lấy áo ngủ, mở cửa đón hắn sau khi đi vào, nhìn Trương Dương sắc mặt, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, cầm khách sạn dép lê, tại Trương Dương hy lý hồ đồ thời điểm, giúp hắn thoát giày, thay đổi dép lê. Làm sao rồi? Sắc mặt như thế nào khó khăn như vậy nhìn. Nàng vừa nói, một bên đến một bên cấp Trương Dương rót chén nước lọc, dò xét tham nước ấm sau đưa cho Trương Dương, trước uống ngụm thủy. Trương Dương ngẩn ngơ, nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, tiếp nhận nàng đưa qua nước lọc, uống một ngụm, quả nhiên độ ấm vừa phải, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói không có gì, liền là mới vừa không phát tiết ra đến, nghẹn nội thương. Nhìn nàng ôn nhu vì chính mình bận trước bận sau bộ dạng, Trương Dương tâm lý một trận ấm áp, vừa mới bị Thái Băng chọc cho có chút khó chịu tâm tình chớp mắt lại tốt, hắn cũng không muốn đem chính mình gặp được không hài lòng truyền lại cấp Dương Tịnh, làm nàng vì chính mình lo lắng. Kỳ thật, trong đời, có tính tỉ như vậy nữ nhân làm thê tử, cũng đáng giá. Ta vậy mới không tin, Dương Tịnh lườm hắn liếc nhìn một cái, đứng ở phía sau hắn, thân thể dán vào bờ vai của hắn, hai tay nhẹ nhàng khoát lên cổ của hắn phụ cận, nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa cổ. Người điểm ấy một chút thủ đoạn, còn có thể giấu giếm được ta. Trong không khí phiêu đãng một cỗ thân thể nàng sau khi tắm thơm mát, mang lấy một tia hoa hồng hương thơm. Trương Dương hưởng thụ nàng cặp kia non mềm tay nhỏ mát xa đồng thời, đồng thời cảm giác nàng trên người kia hai luồng mềm mại nhưng lại kiên định phong ấy đồ vật đang tại hình như con nếu không có chen ép phần lưng của hắn, nhìn đến nàng bên trong vẫn là chân không. Vốn là trước khi rời đi hắn đã bị Dương Tịnh trêu chọc, chuẩn bị mai nở nhị độ, kết quả vừa vặn gặp được muốn cấp thái băng trị liệu, sau đó vừa mới đi lên vì thái băng trị liệu thời điểm tuy rằng bị thái băng bố trí một đảo, nhưng cũng là bị thái băng kia tuyết trắng thân thể câu được tâm lý ngứa. Hiện tại lại Dương Tịnh nàng như vậy đánh trúng bát, dưới cỗ kia tử ngọn lửa lại lần nữa dấy lên, trở tay ôm lấy nàng non mềm vòng eo, ma thủ không thành thật theo nàng dưới áo ngủ phương lộ ra khe hở lén lút chui vào. Ôn nhuận, chợt không nương tay. Mấu chốt nhất chính là, nàng phía dưới cư nhiên cũng là không. Chấm, Tĩnh tỷ, người phía dưới không có mặc à, hắc hắc, có phải hay không chờ ta trở về à? Trương Dương một trận cười dâm. Vậy còn không là muốn trách ngươi, ai cho ngươi hôm nay tại nhà ăn ngươi đem ta khi dễ? Dương Tịnh đầy mặt đỏ bừng nói. Ách, cái kia với người phía dưới không có mặc có gì quan hệ? Trương Dương không thành thật giật giật. À, đương nhiên, có quan hệ, đều. Bẩn, rồi, không cầm tắm. Có thể làm à? Dương Tịnh bị Trương Dương nhất đánh lén, gấp gáp kẹp chặt hai chân, thân thể một trận loạn xoay, duỗi tay đem Trương Dương đẩy ra. Ngươi quá không thành thật rồi, không giúp ngươi nhéo. Trương Dương gương mặt cười xấu xa đám kia ta tắm rửa a, ngươi để ta, đêm nay mệt chết. Ngươi giúp ta xoa lưng a. Hừ, vậy ngươi không cho phép tại bên trong khi dễ ta. Ân, Trương Dương thực chứng thực gật đầu cam đoan, ngươi xem ta như vậy mỏi mệt, còn có khí lực khi dễ ngươi sao? Dương Tịnh ngang hắn liếc nhìn một cái, nửa tin nửa ngờ đứng lên, thật không có khả năng. Ân, tuyệt đối không biết, Trương Dương ngáp, một bộ khuôn mặt cũng sắp muốn tùng kéo xuống cảm giác, khốn. Vậy còn không mau đi tắm rửa. Trương Dương lộ ra một tia gian kế thực hiện được cười xấu xa, đương nhiên, hắn biết Dương Tịnh cũng không tốt như vậy lừa, chính là nàng không nỡ lòng vạch trần chính mình mà thôi, chính mình bảo bối này Tĩnh tỷ, thật sự là quá thiện lương. Nhìn chằm chằm nàng mềm mại non mịn vòng eo, còn có kia mỏng manh áo ngủ che lấp phía dưới ngạo nhân hai vú. Trương Dương nuốt nước miếng một cái. Tên khốn kiếp kia nếu là dám cùng chính mình thường Tĩnh tỷ, nhất định giết hắn. Dương Tịnh thu thập một chút khăn tắm cái gì, quả nhiên hãy cùng Trương Dương vào phòng tắm. Trong phòng tắm có bồn tắm lớn, không phải rất lớn, bất quá dung nạp xuống Trương Dương là tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Dương ngắm nhìn, quả nhiên thấy trong phòng tắm cái kia phòng áo tắm cái giá phía trên, còn treo một đầu dùng giá áo nhấc lên đến nội bên trong, quả nhiên là nàng không thể nghi ngờ. Dương Tịnh thay hắn thả thủy, sau một lát dò xét tham nước ấm về sau, khiến cho Trương Dương đi vào. Hai người đã có nhiều lần tính thực chất quan hệ sau khi phát sinh, quả nhiên liền buông ra rất nhiều, Trương Dương tại trước mặt nàng thực thản nhiên đem quần áo thuần thục cởi, sau đó nhân tiện đem nàng cũng cấp cởi. Lại sau đó, Dương Tịnh một trận không lời. Chấm, ngươi không phải nói không khi dễ ta. Vậy ngươi tay, chấm, Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng và không lời. Trương Dương gương mặt vô tội ngẩng đầu tham nước ấm a. Tham nước ấm, ngươi sờ ta kia. Chấm, Dương Tịnh đóng lại đôi mắt. Khụ khụ, giúp ta xoa xoa lưng a. Tĩnh tỷ, ta cũng giúp ngươi xoa xoa. Không muốn, ta đã tắm rồi. Kháng cự, xô đẩy, không hiệu quả. Trương Dương ân cần hướng dẫn nói đều đã vào bồn tắm lớn. Vậy được rồi, bất quá ngươi đừng làm loạn. Chấm, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tuyệt đối không có khả năng làm loạn. Tĩnh tỷ, bên ngoài xoa xong rồi, bên trong cũng xoa xoa a. Vì thế, Dương Tịnh phát hiện chính mình, lại một lần nữa luân hãm. Quá mệt mỏi, hai người theo bên trong phòng tắm sau khi đi ra, Dương Tịnh liên y phục cũng không mặc một kiện liền ôm lấy Trương Dương tại tuyết trắng giường phía trên ngủ thật say. Nói trở về, Dương Tịnh năng lực chịu đựng cư nhiên so với Cao Kỳ còn có Lộ Lộ các nàng cường hãn, phải biết, buổi tối hôm nay, nàng nhưng là cùng chính mình đến đây hai lần, tuy rằng ở giữa gian cách hơn 2 giờ trái phải, vậy cũng là phá kỷ lục đi à nha, nhìn đến, chính mình bảo bối này Tĩnh tỷ còn có tiềm lực rất lớn đợi khai phá a. Hệ thống điểm cuối cùng lại nhảy lên tới 156 phân, chỉ cần đêm nay, Dương Tịnh liền cống hiến 6 phần. Trương Dương tuy rằng cũng là mệt mỏi mí mắt một mực nhịn không được muốn đóng lại, nhưng vẫn là đem tay của mình cơ cầm lấy. Nhìn đem một tấm ngủ được cực kỳ điềm tĩnh gương mặt xinh đẹp đặt tại chính mình cánh tay khuỷu tay thượng Dương Tịnh liếc nhìn một cái, mở ra tập trung màn hình, Dương Phỉ một mực không có cho hắn tin tức, không biết nàng bên kia sự tình xử lý thế nào. Chương 511 oa nhi này quá xui xẻo. Điện thoại bên trong chưa nghe điện thoại ngược lại không có, tin nhắn ngược lại có một cái, không phải là Lộ Lộ các nàng, mà là Dương Phỉ. Lộ Lộ cùng Kiều Hy Nhi chính mình Trương Dương đã cùng các nàng lên tiếng chào hỏi, cho nên bọn họ không có tin tức ngược lại bình thường, mà Dương Phỉ là đang tại nửa giờ sau cho hắn phát tin nhắn. Được rồi, nửa giờ sau, chính mình chính tại phòng tắm bên trong cùng Dương Tịnh tắm kỳ đâu. Hắn gấp gáp mở ra tin tức nội dung, phía trên lượng tin tức không lớn, hoặc là nói quả thực quá ít, chính là bốn chữ. Tạm thời không có chuyện làm. Như thế nào cái không có việc gì pháp, không có sách, cái gì tạm thời không có chuyện làm cũng không nói. Trương Dương nhìn bên cạnh Điềm Điềm ngủ Dương Tịnh liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đem khuỷu tay của mình theo nàng kia Trương Dương phấn thấu hồng gương mặt xinh đẹp phía trên vụng trộm rời đi ra, sau đó niếp thủ niếp cước xuống giường, tùy tiện lấy áo ngủ bao lấy thân hình, quay đầu lại nhìn Dương Tịnh, phát hiện nàng vẫn như cũ ngủ say sưa sau đó, liền nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, đi đến trong phòng tắm, mang lên cửa phòng tắm. Đã là một giờ sáng rồi, không biết lúc này Dương Phỉ đang ngủ không có, nhưng Trương Dương do dự một chút, vẫn là cho nàng gọi một cú điện thoại. Hắn cũng không phải là lo lắng nàng bên kia sự tình còn không có bãi bình, tính là không bãi bình hắn cũng không sợ, dù sao lúc này Dương Tịnh tại chính mình thân thể bên cạnh, tính là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng không có biện pháp đem nàng theo chính mình thân thể bên cạnh túm đi. Hắn lo lắng chính là Dương Phỉ hiện tại chính mình một người, rốt cuộc là trở về biệt thự đâu còn tiếp tục đứng ở Dương gia, nàng là cái loại này bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đều có khả năng tâm động tuyệt sắc nữ thần, Trương Dương cũng không tin. Cái kia Tư Nguyên vốn không có cái loại này ý tưởng, nhất là Dương Tịnh không ở thời điểm. Vạn nhất cái nhà kia hòa lại vừa ý Dương Phỉ, kia làm người ta không lời rồi. Điện thoại vang lên một hồi lâu, Dương Phỉ mới nhận lấy. Nàng chưa kịp mở miệng, Trương Dương liền cấp bách hỏi Phỉ Phỉ lão sư, người hiện tại ở nơi nào. Điện thoại bên kia truyền đến Dương Phỉ nhàn nhạt tiếng cười, ta còn cho rằng ngươi câu nói đầu tiên sẽ hỏi, sự tình làm được thế nào đâu. Trương Dương ngượng ngùng cười nói khụ, ngươi cũng đừng điều ta khẩu vị rồi, ngươi không lời nói, ta liền tra ngươi tin số ha. Ngươi thì sao, Dương Phỉ như trước không nhanh không chậm bộ dạng, như vậy từ căn bản sẽ không muốn đem Trương Dương uy hiếp đặt ở trong lòng. Trương Dương nhìn cửa phòng tắm, chề miệng một cái, một trận không lời, thầm nghĩ, cũng không thể nói chính mình mới vừa cùng chị ngươi đại chiến mấy trăm hiệp, lúc này chính tại khách sạn bên trong a. Ta cùng Tĩnh tỷ tại một cái địa phương an toàn, nghĩ, Trương Dương hàm hồ kỳ từ đáp. Địa phương an toàn, Dương Phỉ cười, như thế nào khiến cho giống đặc vụ chắp đầu tựa như, các ngươi không có khả năng là tại khách sạn a. Khụ, ngươi còn thật nói đúng. Trương Dương nghĩ, nếu như Dương Phỉ đã trở lại biệt thự, như vậy nàng nhất định là biết mình và Dương Tịnh cũng không trở về biệt thự. Trương Dương không muốn để cho nàng cho rằng chính mình đang nói dối. Đành phải thành thật thừa nhận. Nha, Dương Phỉ nhàn nhạt ứng một tiếng, cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì, ta đã ấn phía trước đã nói Dương Tịnh hôm nay sợ rằng muốn tại tập đoàn tổng bộ tăng ca, không có cách nào khác trở về. Mặt khác, Tư Nguyên cũng trở về quán rượu, cho nên tạm thời không có khả năng có chuyện gì. Trương Dương nghe xong, lập tức thở phào một hơi, Tư Nguyên nếu trở về khách sạn, vậy ít nhất chính mình đối với Dương Phỉ lo lắng hơi chút giảm bớt một chút. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng hỏi, kia ngươi hiện tại ở nơi nào? Về nhà, ngươi nói ta có thể tại nơi nào? Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, về nhà, lời này có ý tứ gì, hồi chính mình kia, vẫn là hồi nàng cái nhà kia đâu này? Rốt cuộc nhà nào, cái này không phải là tương đương hỏi không sao? Cái này, ngươi nói về nhà, ngươi không phải là đang ở nhà sao? Biệt thự, ngu ngốc, Dương Phỉ có chút tức giận nói. Trương Dương càng mồ hôi, Dương gia cũng là biệt thự a, cái này. Là trở lại chúng ta biệt thự sao? Đúng á, tốt lắm, mệt nhọc, ngày mai sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dương Phỉ phỏng chừng cũng là phát giác sự trả lời của mình có vấn đề, đem điện thoại trực tiếp khác. Trương Dương, phản ứng sau đó, cái kia nhạc a, hoa chân múa tay vui sướng, một cước thải chợt, lập tức ngã ở bọt biển còn không có rửa sạch phòng tắm trên sàn nhà. Thiếu chút nữa không đem mông ngã sưng lên. Nhưng hắn rất nhanh bò lên, tuy rằng đau đớn, tâm lý lại cao hứng vô cùng. Dương Phỉ nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng rồi, nàng đã đem biệt thự trở thành nàng nhà mình, nói cách khác, nàng về sau nhất định theo lấy mình, quá hạnh phúc, oa ha ha. Gì, điện thoại đâu? Trương Dương nhìn chằm chằm rơi ở trên mặt đất chia làm hai nửa iPhone, một trận không lời, không phải nói iPhone cục gạch sao? Ngoá, luống cuống tay chân lắp ráp, cũng may, cư nhiên miễn cưỡng còn có thể dùng, nhìn đến vừa rồi còn không có dính vào thủy. Mở ra cửa phòng tắm, nghênh diện liền thấy Dương Tịnh vuốt mắt, loạn xạ bọc lấy áo ngủ, gương mặt mơ hồ đứng ở cửa, nhìn một thân chật vật Trương Dương, kỳ quái hỏi ngươi làm sao vậy? Khụ, đi nhà vệ sinh, không cẩn thận ngã sấp xuống. Không thể tưởng được cư nhiên còn kinh động Dương Tịnh, Trương Dương tâm lý hiện lên một tia xin lỗi. Dương Tịnh mơ mơ màng màng nhìn Trương Dương vài lần có sao không à? Không có việc gì, chấm, Trương Dương xoa xoa mông, thật mẹ nó đau à. Dương Tịnh nghi ngờ nhiều ngắm thêm vài lần, phát hiện thật không có việc sau đó, lúc này mới lại ngáp, dẫm lấy dép lê chậm rãi bò lại giường phía trên, ngã đầu lại ngủ. Chấm, Tĩnh tỷ, người có đói bụng không, ta đi làm cho người bữa ăn khuya. Té lộn mèo một cái, ngược lại đem Trương Dương khôn ý cấp ngã không có, bụng sờ một cái, mới phát hiện chính mình có chút đói bụng, nghĩ đến cũng đúng, theo phía trên giữa trưa máy bay bắt đầu, cho tới bây giờ, liền ăn qua một bữa cơm, mà bữa cơm này, vốn là nghĩ đang xoay tròn nhà ăn nghĩ kỹ tốt hưởng dụng, kết quả miệng ngược lại không hưởng thụ đến, huynh đệ phía dưới ngược lại hưởng thụ đến. Hiện tại thật kêu cái kia đói à. Chính mình như thế, Dương Tịnh đại khái cũng là không kém bao nhiêu đâu, cho nên Trương Dương liền muốn không nên đi giúp nàng làm một chút bữa ăn khuya. Dương Tịnh thì tại kia mơ mơ màng màng đáp lời không cần, trễ như vậy. Sau đó chờ mình, lại ngủ tiếp. Tĩnh tỷ, ta đây đi ra ngoài trước, có việc lại gọi điện thoại cho ta. Trương Dương nghĩ, vẫn là mở cửa phòng ra đi ra ngoài, hắn nhớ rõ Hoàng Hy khách sạn phụ cận có vài quán rượu. Mà quán ba phụ cận liền có không ít chạy đến rạng sáng 4-5 điểm bữa ăn khuya điếm. Lúc này đã là đêm tối vắng người, tuy rằng lối đi vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, bất quá một đường đều là im ắng. Nhưng Trương Dương đi qua góc thời điểm lại phát hiện gặp góc vị trí một cái gian phòng, truyền đến một trận khắc khẩu âm thanh, theo phía trên âm thanh phân rõ, trong phòng nhân còn thật không ít, hơn nữa mơ hồ nghe được cái gì người chơi lão bà của ta cái gì linh tinh lời nói, giống như là có người đang trộm tình. Bị người khác tại nơi này bắt gian. Vốn là Trương Dương cũng lười quản loại này chuyện hư hỏng, nhưng làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, trong này có nam âm thanh, hắn lập tức liền nghe xong đi ra. Dĩ nhiên là Tư Nguyên âm thanh, điều này làm cho hắn nhịn không được dừng lại bước chân, nghỉ chân ở ngoài cửa lắng nghe lên. Nghe trong chốc lát, hắn lập tức liền đã hiểu. Ý tứ đại khái, là Tư Nguyên tại quán ba bên trong uống rượu giải sầu. Sau đó có hai cái xinh đẹp muội tử chủ động câu dẫn hắn, theo sau ba người liền trở lại khách sạn song phi. Kết quả thích đến một nửa thời điểm hai cái người vạm vỡ phá cửa mà vào, nói Tư Nguyên trộm bọn hắn lão bà. Muốn cho Tư Nguyên lấy ra 20 vạn khối đến giải quyết riêng. Tư Nguyên trên người không có mang nhiều như vậy tiền mặt, kia một vài người liền muốn làm hắn đem trên người đồng hồ nổi tiếng điện thoại, danh quý vòng cổ giới chỉ cái gì toàn bộ giao ra. Trương Dương nghe nhất phía dưới. Lập tức liền minh bạch, tên gia hỏa này gặp được tiên nhân nhảy. Hoàng Hy nhưng là Mai Ninh Tĩnh Nguyệt khu duy nhất 6 sao cấp khách sạn, có thể ở tại bên trong người, tự nhiên là không phú thì quý, cho nên tuyển chọn bên này khách nhân phía dưới tay, tự nhiên là rất có chất béo có thể lao. Nhưng ngược lại mà nói, tại loại này 6 sao cấp khách sạn, bọn hắn cũng dám đến nháo sự, đám người này bối cảnh chỉ sợ cũng là không bình thường a, chứ không nói cái khác, nếu như trong khách sạn không có nội ứng của bọn hắn. Bọn hắn có thể lái được cửa phòng sao? Trong gian phòng tranh chấp càng lúc càng lớn âm thanh dần dần nổi lên đến chính là hai cái kia người vạm vỡ, nhìn bộ dạng bọn hắn đã nhìn thấu Tư Nguyên thân phận không bình thường, cho nên vừa rồi vẫn là 20 vạn, hiện tại đã tăng lên tới 50 vạn bảng giá. Trương Dương tại cửa nghe được gương mặt không lời, đám hỗn đản kia, này so với cướp bóc còn ngoan a. Bất quá hắn nhớ rõ Tư Nguyên giống như là có một chút bản lĩnh. Nhưng cũng không biết hắn rốt cuộc bao lớn bản lĩnh, có thể hay không đối phó được hai cái này người vạm vỡ. Tiếp lấy khe cửa hướng bên trong nhìn thấy, Trương Dương phát hiện trên cơ bản Tư Nguyên là không có gì phản kháng đường sống, bởi vì lúc này hắn hiển nhiên là trơn bóng bị nắm tại chăn bên trong, hai cái nữ một cái chỉ đem một bộ cháo cháo cùng một đầu nội nội ngồi ở mép giường giả trang khóc, giống như còn tại hộ Tư Nguyên, mặt khác một cái thì thôi kinh mặc xong quần áo tại một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trương Dương có chút đồng tình Tư Nguyên người này, hắn hôm nay không khỏi cũng quá xui xẻo, đầu tiên là tại Dương gia huých nhất mũi bụi, tiếp lấy đi đến khách sạn, đoán chừng là tâm tình không tốt liền đi quán bar uống một chút rượu, sau đó liền bị chỉnh cái tiên nhân nhảy. Này vận khí là nên có bao nhiêu lưng mới có thể như vậy đâu. Bất quá nói cho cùng, chính mình vẫn là muốn âm một định trách nhiệm, nếu không là bởi vì sự xuất hiện của mình, đáng thương này gia hỏa cũng không trở thành như thế. Số tiểu tử, nhanh chút đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho chúng ta biết, nếu không lời nói, lập tức bắt ngươi đến đồn công an, ta cho ngươi biết, đồn công an liền có lão tử thành thục người, các ngươi những cái này kẻ có tiền, ngoạn người khác lão bà thời điểm thích nghiêng nghiêng, hiện tại cho ngươi lấy ra ít tiền đến, còn chít chít nghiêng nghiêng, nhìn bộ dạng, trước phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút mới được a. Một cái tráng hán, vén lên cánh tay khuỷu tay thượng màu đen quần áo nịt, lộ ra tráng kiện cánh tay khuỷu tay, nhìn bộ dạng thật chính là muốn động thủ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tâm lý không yên có nên đi vào hay không bang thời điểm bận rộn, cái kia chỉ mặc cháo cháo nữ lại đứng lên, ngăn cản cái kia tráng hán. Quên đi, các ngươi không phải là cầu tài ư, về phần như vậy phải không? Móa, con mụ lẳng lơ nhóm, ngươi còn đấu tranh nội bộ nữa à, lăn một bên đi. Cái kia tráng hán một phen liền đem cái kia nữ đẩy ra thật xa, sau đó một quyền liền đánh tới hướng Tư Nguyên. Tư Nguyên dù sao cũng là luyện qua, lập tức liền ôm lấy chăn nhất trốn, lóe lên một quyền này, nhưng mặt khác một cái tráng hán nhìn đến hắn dám phản kháng, lập tức cũng là vung vẩy một cây gậy xông tới. Cùng lúc đó, vệ sinh lúc, đột nhiên cũng chạy ra khỏi cái sao chủy thủ tráng hán, nhìn đến, nhân đến còn không thiếu a. Trên mặt đất bị bỏ ra nữ nhân tắc kêu một tiếng, kéo lại cái kia cầm lấy gậy gộc đùi, một bên hướng Tư Nguyên hô ngươi nhanh chóng chạy a. Móa, chết bà tám, muốn chết a. Cái kia cầm lấy gậy gộc một gậy liền muốn đánh tới hướng cái kia nữ nhân. Dừng tay, che lại đầu Tư Nguyên đem đầu lộ đi ra, các ngươi muốn 50 vạn đúng không? Hừ hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tiểu tử mới nhận thua không khỏi quá muộn, hiện tại nha, chúng ta muốn 100 vạn rồi, còn ngươi nữa thẻ ngân hàng thượng mật mã tiền, đúng rồi, còn có chúng ta trên tay đã chụp được video, cái này video bảng giá nha. Nghe vậy, Tư Nguyên lông mày không khỏi một trận cuồng nhăn, 100 vạn hắn là có thể cấp, nhưng là ngân hàng tạp mật mã một khi nói cho mấy cái này người, đến lúc đó không biết là bọn hắn dọa nhất nhảy, vẫn là chính mình có thể gọi tới họa sát thân, bởi vì bên trong kim ngạch, ít nhất cái kia trương liền có hơn 3.000 vạn, nhiều kia trương bên trong có hơn 2 ức. Chương 512 tiên sinh, bao đêm sao? Như thế nào, nhìn ngươi bộ dạng, vẫn là đau lòng tiền của ngươi. Bàn tay trần cái kia tráng hán, nhìn thấy Tư Nguyên do dự ánh mắt, biết không lại cho tên mặt trắng nhỏ này thêm chút liêu, phải không sẽ chủ động xuất huyết, lập tức chiều cái kia cầm lấy chủy thủ, nhẹ nhàng bãi liễu bãi cầm, cho hắn thêm chút liêu. Yes sir, cái kia mới vừa từ trong phòng vệ sinh hướng đi ra chủy thủ nam nghe vậy, lập tức chiều Tư Nguyên xông đến. Lúc này Tư Nguyên, hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, hắn tiên không nên vạn không nên chính mình một người chạy tới quán bar, đi thì cũng thôi đi. Hắn không nên còn uống say không còn biết gì, uống lên say không còn biết gì còn đi tìm nữ nhân, nhất tìm, còn tìm lưỡng. Hiện tại tốt lắm, song phi biến thành tiên nhân nhảy. Hắn không phải là không rõ ràng đám người này kỹ xảo, đây là điển hình tiên nhân nhảy nha, nếu như hắn là một người bình thường người, đối phương chỉ muốn hay không mạng của hắn, liền cái gì cũng tốt làm. Nhưng bây giờ không được, hiện tại thân phận của hắn quá mức đặc thù, bây giờ là trả thù lao lời nói. Đối phương nếu như biết hắn có nhiều tiền như vậy, thân phận của mình khẳng định cũng liền ẩn không giấu được. Nếu như truyền đi, đường đường Tư gia tương lai người kế thừa tại Mai Ninh 6 sao cấp trong khách sạn tìm hai cái quầy rượu vũ nữ ngoạn song phi, còn tao ngộ tiên nhân nhảy, phỏng chừng gia tộc mặt mũi đều có khả năng bị hắn làm cho mất hết, càng không nói không biết xấu hổ còn đi tìm Dương gia nói cái gì hôn. Không trả tiền lời nói, mấy tên khốn kiếp này khẳng định không có khả năng buông tha hắn, đợi sau khi sự tình nháo lâu. Đối phương đem mặt ra xé ra, kinh động khách sạn bảo an, thân phận của mình vẫn là muốn cho sáng tỏ. Cho nên, mặc dù hắn suy nghĩ không ít chú ý cùng biện pháp, nhưng không có một loại biện pháp tốt, có thể thoát khỏi trước mắt đám này ra hỏa. Đương nhiên, kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, chính là cho hắn nhóm tiền, nhưng là đám người này công phu sư tử ngoạm, tiền mặt 100 vạn A, cái nào người là xả bức, tùy thân mang lấy 100 vạn A, đây thật là muốn cho hắn hộc máu. Hơn nữa, lúc này, cho dù là đi ngân hàng A mẹ nó lấy, cho dù là không có hạn chế kim ngạch, ngân hàng cũng không nhiều tiền như vậy cung bọn hắn khứ thủ A. Gặp được loại sự tình này, thật đúng là làm hắn có chút lục thần vô chủ, lúc này, liền nghĩ nghĩ chạy cũng chạy không thoát, hơn nữa chạy sau đó, bọn hắn không phải là nàng nói có video ư, nếu đường đường một cái đến từ kinh thành phó sự quan viên chiêu tiểu thư xong phi việc này truyền đi, sĩ đồ của mình tính là không có ngưng hẳn, chỉ sợ ngày sau cũng liền khó có thể lên chức. Bất quá bây giờ những cái này đều vẫn là tạm thời, trước mắt còn có càng phải mệnh sự tình, nhìn cái kia trong tay sao chủy thủ ép tráng hán, Từ Nguyên thật không lời rồi, thật không biết đám này dã man nhân nghĩ đối với chính mình thì sao, muốn cấp chính mình lấy máu sao. Chậm, các ngươi biết ta là ai không? Từ Nguyên ôm lấy chăn, nhìn cái kia cầm lấy chủy thủ từng bước tới gần, muốn chết tâm đều đã có, chỉ cần chính mình hô to một tiếng, phòng chừng khách sạn bảo an liền đuổi, nhưng là chính mình làm sự tình cũng cùng lúc lộ hãm. Nhưng là không kêu, ai mẹ nó biết tên gia hỏa này muốn làm gì. Nhìn hắn đáng khinh ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội đem chính mình cấp thái giám. Thần A, không muốn A. Từ Nguyên nóng nảy, cổ trướng đến thô hồng, mẹ ngươi, các ngươi nếu làm loạn, liền theo các ngươi liều mạng. Hắn ranh giới cuối cùng là, đối phương không thể động hắn phía dưới cái vật kia. Ngươi là ai, ngươi là chúng ta thần tài A, ha ha ha. Cầm lấy chủy thủ ra hỏa, gương mặt cười dâm vung vẩy chủy thủ, chậm rãi ngồi vào Tư Nguyên bên cạnh, lấy ra chủy thủ chậm rãi gần sát Tư Nguyên, lợi nhận kiếm chỉ Tư Nguyên phía dưới chỗ đó, tiểu tử, mật mã rốt cuộc nói hay không? Tư Nguyên thật muốn qua đời, hắn đã không lo được cái khác rồi, hiện đang lo lắng chính là, những người này cầm tiền sau có khả năng hay không tái khởi ác ý. Vừa muốn mật mã thời điểm cửa phòng lại bị nhân nhẹ nhàng gõ một cái. Tiếp lấy một cái khàn khàn âm thanh theo ngoài cửa phòng truyền vào. Tiên sinh, cần phải kêu tiểu thư sao? Thao, nằm tại trên giường Tư Nguyên thật nghĩ một cục gạch chụp đi qua, gọi con em ngươi cái giám tiểu thư á, đêm nay mình chính là tài tại này phía trên. Nhưng là trong phòng, cái khác ba nam hai nữ liền trực tiếp sửng sốt. Cái kia bàn tay trần nhìn chằm chằm cái kia cầm lấy chủy thủ, sắc mặt cấp bách thấp giọng hỏi nói như thế nào muốn làm. Ngươi không phải nói tầng này liền A Thủy cùng một cái nữ nhân viên phục viên tại trực ban sao? Ta cũng không biết A, xanh ca. Chấm, cái kia cầm lấy chủy thủ đầy mặt âm độc nhíu nhíu lông mày, không đúng, này âm thanh, nghe đến không giống là tửu điếm chúng ta. Không phải là các ngươi khách sạn, chẳng lẽ các ngươi đường đường 6 sao cấp khách sạn còn có khả năng phóng cái loại này chiêu phiêu con quả đi lên? Bàn tay Trần Gia Hỏa không lời rồi. Việc này, ta cũng không hiểu A. Xanh ca, đừng để ý đến hắn là được, ta oanh hắn đi. Ân, cẩn thận một chút, cái kia kêu xanh ca gật gật đầu, sau đó tiếp nhận cái kia cầm lấy chủy thủ ra hỏa chủy thủ trong tay chống đỡ khắp nơi Tư Ngọn nguồn ngực, uy hiếp nói chưa nói lung tung nói, nếu cho ta làm ra chút gì yêu thiêu thân, ta muốn nhĩ lão mệnh. Tư Nguyên vừa nhìn mấy cái này mặt người thượng biểu cảm, biết sự tình khả năng có chút chuyển cơ, nhưng là một cái không tốt, cũng thực có khả năng kịch liệt chuyển biến xấu đi xuống. Cho nên liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Bên ngoài người kia, có phải là ngươi hay không người? Xanh ca thấp giọng hỏi nói. Từ Nguyên nhíu châu lông mày, lắc lắc đầu không phải là. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Xanh ca nhìn Từ Nguyên liếc nhìn một cái, hung tợn nói. Nói cái kia nguyên bản cầm lấy chủy thủ tráng hán đi tới cửa, mới phát hiện môn lại là hờ khép, tâm lý không khỏi một trận thầm mắng, tên khốn kiếp kia đi cuối cùng a. Liền tiến đến cũng không thuận tay mang một chút môn. Mượn xưởng mở cửa khâu, hắn nhìn đến ngoài cửa đứng lấy một cái mặc lấy một bộ tây trang màu đen, nhìn bộ dạng cực kỳ tuấn tú nam tử trẻ tuổi, hắn có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải là bọn hắn khách sạn. Chuyện gì à, hắn đem đầu dò xét đi ra ngoài, không nhịn được hỏi. Muốn hay không phục vụ, Trương Dương cười híp mắt hỏi. Đi một chút đi, cái kia tráng hán không nhịn được phất phất tay, người có khuyết điểm à. Nơi này là 6 sao cấp khách sạn, người tưởng rằng làng chơi à? Không đúng, nhưng là, vừa mới chính là cái này gian phòng tiên sinh, gọi điện thoại kêu tiểu thư đó à? Trương Dương không nhanh không chậm đáp. À, tên kia tráng hán quay đầu nhìn nhìn Tư Nguyên, gương mặt không lời, tên mặt trắng nhỏ này ngoạn song phi còn chưa đủ à? Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn cái gì giá trị vị? 800 đồ ăn nhanh, 2600 qua đêm, đều là đi ra kiêm chức. Cam đoan sạch sẽ. Trương Dương đứng thẳng, một bộ thực nghề nghiệp bộ dạng giới thiệu. Tên kia tráng hán nghe vậy, chậc lưỡi trầm ngâm một chút, chậc chậc vài tiếng oa kháo, qua mắc a, đồ ăn nhanh lại muốn 800. Qua đêm 2600, ngươi cho là dược tiền à? Tiên sinh, chúng ta đây là minh mã ngọn giá trị, không lừa giá dối trẻ, hơn nữa cam đoan các chất lượng bao ngươi vừa lòng. Có thể hay không tiện nghi? À, hừ, chấm, cái kia tráng hán vốn là muốn cùng Trương Dương đòi giá trị còn giá trị một chút. Nhưng vừa nghĩ đến Sanh ca có vẻ giống như là làm chính mình đến đem tên gia hỏa này đuổi đi, lập tức tỉnh ngộ, cuốn xéo. Ai muốn loại phục vụ này a? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, trên mặt cũng không có lộ ra không hờn giận chi sắc, hoặc là khác biểu cảm, vẫn là lạnh nhạt nói khách nhân, ngươi không phải là đang nói đùa chứ, chúng ta làm này hành kiếm đều là chân chạy tiền, ta thật xa, nửa đêm chạy đến nơi này, ngươi lại làm cho ta cuốn xéo, này không khỏi quá nói không được a. Ngươi tên tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là muốn tìm cha a, đừng tìm cho mình không được tự nhiên ha. Cái kia tráng hán vung lên quả đấm, hắn tin tưởng, lấy chính mình khổ người, tăng thêm khí thế, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này khẳng định sợ tới mức tè ra quần. Kết quả ra ngoài ý hắn liêu chính là, Trương Dương như trước bất phi sở động, nhìn chằm chằm tráng hán nắm đấm, cười cười đồ ăn nhanh 800, qua đêm 2600. Muốn loại nào? Ta đi em gái ngươi đồ ăn nhanh. Chấm, tráng hán một cước trực tiếp liền đá hướng về phía Trương Dương, kết quả hắn lại phát hiện chính mình chuẩn bị n lâu, mà cảm thấy tình thế bắt buộc một cước, cư nhiên đạp hụt rồi, này còn chưa đủ, đùi nhảy lên thẳng, về phía trước đá thời điểm hắn cũng không nghĩ đến đạp hụt sẽ như thế nào, kết quả hiện tại nhất đạp hụt, cái kia chiêu phiêu ra hỏa cư nhiên thuận thế đạp ở hắn chống đỡ chân, làm hắn toàn bộ liền biến thành một cái giang rộng chân. Chấm, xoẹt, tùy theo một tiếng bố tạo vỡ ra âm thanh truyền đến sau đó. Cái kia tráng hán lập tức đem miệng há to. Ngao ngao vài tiếng sau đó, nước mắt trực tiếp rơi đi ra. Bắp đùi của hắn cơ bắp lạp thương rồi, nhưng cái này cũng chưa tính, mấu chốt là hắn đản đản. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chứng đau đản nát. Kia hung hăng va chạm lực, mặc dù không có thật làm hắn đản toái, nhưng là cũng đủ hắn chứng đau. Thao a, hắn lập tức ghé vào sàn phía trên, hai tay che lấy đũng quần, tại kia im lặng đặng chân. Quá đau đớn, mẹ nó. Trong phòng người hai mặt nhìn nhau, nhất là mấy cái ngoạn tiên nhân nhảy, cái kia thay trùy thủ tráng hán nhất canh cổng lặng yên xuất hiện Trương Dương sau đó, một đám trợn mắt há hốc mồm. Sau đó cái kia cầm đầu Sanh ca phía dưới ý thức liền đem đao giá tại Tư Nguyên trên cổ. Mà Tư Nguyên nhìn đến Trương Dương về sau, cũng là miệng há được chừng có thể một ngụm nuốt vào trứng gà tại sao là ngươi. Mẹ ép, quả nhiên là nhận thức ha. Cái kia Sanh ca phát hỏa. Trực tiếp làm bộ muốn chát hướng Tư Nguyên. Chờ một chút, chấm, Trương Dương đột nhiên mở miệng hô. Cái kia Sanh ca nghe vậy, thủ thế hơi chút bị kiềm hãm, như thế nào? Sao tự vừa, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cổ tay một trận sắc nhọn đau nhói, chớp đao tay chớp mắt mất đi khống chế chủy thủ năng lực, thoáng ngắm nhìn, đột nhiên phát hiện chính mình tay phải cổ tay thượng rõ ràng một đạo màu đỏ tươi, như là bị lợi nhận cắt qua một phen, róc rách ra bên ngoài lưu máu tươi. Mà chính mình thế nhưng liền nhìn đến đối phương sử dụng cái gì vậy thương hắn đều còn không biết. Cái kia cầm lấy gậy gộc kinh hoàng phía dưới, không muốn sống ném gậy gộc đánh tới hướng Trương Dương sau lưng, bất quá gậy gộc còn không có kể đến Trương Dương sau lưng. Trương Dương đã giành trước hắn bắn dây một cước trực tiếp đá vào bộ ngực hắn, đem hắn đá tới một bên tivi phía trên, bịch một tiếng, tính cả tivi cùng một chỗ ngã ở mộc trên sàn nhà. Còn lại hai cái nữ, cái kia còn mang cháo cháo khá tốt một chút. Sợ tới mức lập tức lẻn đến Tư Nguyên bên cạnh, mà đổi thành ngoại một cái nữ, trực tiếp liền phù phù quỳ gối tại phía trên tha cho ta đi, đại ca, ta lần sau không dám. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, chậm rãi đi đến cái kia nữ bên cạnh, khom eo, lạnh nhạt nói ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Chương 513 thần thương khẩu chiến. Cái kia nữ vừa nhìn Trương Dương khom eo, cho rằng muốn tấu nàng, sợ tới mức trực tiếp ôm lấy đầu, ngã ngửa người về phía sau. Nhất mông ngồi ở sàn phía trên, lập tức, tuyết trắng đùi hoành trương. Nàng mặc chính là một đầu màu đen quần bó, nhất ngồi ở trên đất, hai chân một tấm, nhất thời xuân quang đại lộ, càng phải mệnh chính là, nàng phía dưới cư nhiên không được mảnh vải. Trương Dương một trận không lời, đây là điển hình cái kia, hắc. Thần mã mộc nhĩ có hay không, thật hiển nhiên, nàng mới vừa rồi cùng Tư Nguyên là đùa mà thành thật. Hơn nữa đoán chừng là đang tại happy thời điểm ba người kia tiên nhân nhảy ra hỏa mới xông vào đến. Ta, không biết ngươi, chấm, người nữ kia hai tay chống tại mộc trên sàn nhà, thân thể không được hướng đến góc tường thẳng đi. Trương Dương lại lần nữa liếc nàng liếc nhìn một cái, bộ dáng coi như không tệ, phải có cấp độ C mỹ nữ tiêu chuẩn A, chính là hiển nhiên làm nhiều lắm, bất qua cái này cũng không quan hắn sự tình, hắn khom lưng, chẳng qua là muốn đem vừa vặn rớt tại nàng bên cạnh thẻ mở cửa phòng nhặt lên mà thôi. Vừa rồi Trương Dương nhìn đến cái kia Sanh Ca muốn dùng đao chát Tư Nguyên bộ dáng, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, dù sao chính mình có học qua cao cấp phi tiêu thuật, bất quá trong tay cũng không có gì phi tiêu, liền thuận tay đem thẻ mở cửa phòng trở thành phi tiêu văng ra ngoài. Không nghĩ tới hiệu quả có chút ra ngoài dự liệu của hắn, vãi đi ra thẻ mở cửa phòng cư nhiên chớp mắt đánh gãy này cái Sanh Ca chấp đao tay phải gân tay. Trương Dương cũng không nghĩ đối với cái kia nữ như thế nào, đương nhiên, cái này nữ nói không biết hắn, nhưng hắn vẫn nhận thức đối phương, cái này nữ lúc trước Hoàng Hy khách sạn trước sân khấu. Mấy tháng trước, hắn biết được Kiều Hy Nhi cùng cái kia họ Đỗ gia hỏa tại Hoàng Hy lúc ăn cơm, vô cùng lo lắng đuổi, chính là nàng la to tiếp đón bảo an muốn đối phó chính mình cái kia nữ, kết quả ngày đó nàng còn nước tiểu ướt. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn kiêm chức làm lên tiểu thư, hồi tưởng ngày đó tình cảnh. Trương Dương kỳ thật đối với nàng vẫn là ngực có một chút xin lỗi, dù sao nói như thế nào, một cái nam nhân không nên đối với một cái nữ tử như vậy, đương nhiên, ngày đó mình quả thật là cấp bách hỏng. Về phần hôm nay, mặc dù nói nàng là tiên nhân nhảy một thành viên, bất quá đây là cảnh sát sự tình, cùng chính mình không quan hệ. Huống hồ, chính mình sở dĩ ra tay, chẳng phải là đơn thuần vì cứu Tư Nguyên mà thôi. Hôm nay song phương người kỳ thật cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Sở dĩ hắn sẽ ra tay, chẳng phải là hắn nghĩ nịnh bợ Tư Nguyên cái gì, mà là hắn nghe được Dương Phỉ lúc trước nói với hắn. Cây Dương Sơn 6 năm trước bị Tư gia mời đi tới Kinh Thành làm một cái quý nhân chữa bệnh, đúng là cái này mời, làm Tư gia cùng Dương gia lại lần nữa lên đám hỏi chi ý. Nếu như kết hợp với Lý Lam thuyết pháp, cây Dương Sơn 6 năm trước đã từng cũng thực trùng hợp được mời đi trị liệu quá Hề Hề. Như vậy lấy này suy đoán, lúc ấy Tư gia thỉnh cây Dương Sơn vào Kinh. Có phải là vì trị liệu Hề Hề đâu này? Nếu như là lời nói, như vậy Tư gia người dĩ nhiên là biết Hề Hề tung tích. Mà trước mắt cái này Tư Nguyên chính là một cái cùng Tư gia tiếp xúc nhân vật then chốt. Mặc dù hắn cùng chính mình còn tại tranh Dương Tịnh, bất quá cái này cũng không gây trở ngại Trương Dương muốn lợi dụng hắn, moi ra một chút về Hề Hề tin tức. Kỳ thật, tính là không có Tư Nguyên, Trương Dương tin tưởng chính mình vẫn như cũ có thể theo cây Dương rìa núi biết được một ít gì đó. Bất quá nghĩ đến Hề Hề nếu thần bí như vậy cây Dương Sơn khả năng không nhất định dễ dàng nói cho hắn, cho nên hắn thà rằng làm hai tay chuẩn bị. Trương Dương chiêu thức ấy, hoàn toàn làm vài cái ngoạn tiên nhân nhảy toàn bộ đều trợn tròn mắt, nhất là cái kia đầu lĩnh Sanh Ca, mắt thấy thế không tốt, liền một tiếng tiếp đón cũng không đánh, che lấy cổ tay lập tức đi đầu chạy, đương nhiên một bên còn quay đầu thả ngậm có bản lĩnh ngươi cho ta chờ đợi. Mặt khác hai cái tắc liền thí cũng không dám phóng một cái liền trực tiếp chạy. Trực tiếp bỏ lại hai cái nữ một cái thế nhưng còn trốn ở Tư Nguyên thân nhưng lạnh rung phát run, mà kia cái phía dưới đều không mặc gì quần bó nữ không biết có phải hay không bị sợ choáng váng vẫn là như thế nào, ôm lấy hai chân trốn ở tivi cái một bên phía trên, sửng sốt không dám đi ra. Tư Nguyên lúc này mới toàn bộ lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm trên mặt đất kia đem chủy thủ, nhìn chằm chằm Trương Dương, ngượng ngùng nói cảm ơn. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, khóe miệng hơi hơi xé ra. Nhàn nhạt đáp không cần cảm tạ. Đôi mắt tử lại quét hai cái kia nữ liếc nhìn một cái, còn chưa mở miệng, Tư Nguyên liền thường mở miệng trước nói cái này, quên đi, các nàng cũng là bị bắt. Trương Dương nở nụ cười một tiếng, hắn vốn là cũng không nghĩ đối với hai cái này nữ như thế nào, ngược lại không nghĩ tới tên gia hỏa này cư nhiên cũng là thương hương tiếc ngọc hạng người, cái kia ăn mặc thực mát lạnh nữ ngược lại cũng thôi, dù sao vừa rồi quả thật còn có vì hắn nói chuyện nhiều. Nhưng là cái kia trước kia là trước sân khấu cao gầy em gái vừa rồi nhưng là nói ra quần sẽ không nhận thức nhân cái loại này, không nghĩ tới Tư Nguyên cư nhiên cũng là thoải mái bỏ qua. Các ngươi còn không mau đi, Trương Dương nhìn các nàng hai người liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, hai cái kia nữ, lập tức phản ứng, cái kia nằm trên mặt đất, liền nội cũng không kịp mặc, trực tiếp liền lăn mang bò chạy, mà cái kia mang cháo, tắc do dự một chút về sau, đối với Tư Nguyên nói ta. Ta thật không biết đây là hắn nhóm thiết kế bẫy. Ta. Được rồi, người đi nhanh đi. Tư Nguyên lạnh giọng cắt đứt nàng, nghĩ, theo đầu giường tiền bao bắt một sấp tiền mặt đi ra, đưa cho cái kia nữ. Trương Dương nhìn, đại khái phải hơn có 3-4 thiên A, đây coi như là phiêu, vẫn là cấp đâu này. Người nữ kia sừng sốt nửa ngày, không nhận lấy, giấu nghiêm mặt trực tiếp liền rời đi, đại khái nàng là tức giận ở Tư Nguyên xem nàng như thành đi ra bán A. Nói thật, cái này nữ muốn so với vừa rồi cái kia Hắc Mộc Nhĩ xinh đẹp, nhìn bộ dạng được có cấp độ B mỹ nữ trình độ A, bộ dáng cũng đỉnh thanh thuần. Các nàng vừa đi, Từ Nguyên Tắc có chút lúng túng đối với Trương Dương nói cái này, có thể hay không để cho ta trước đổi một chút quần áo. Ặc, rõ ràng là một kiện quần áo đều không có, còn đổi lại cái bướm á, bất quá Trương Dương cũng không chọc thủng hắn, gật đầu cười ta đi ra ngoài trước. Qua đại khái 5-6 phút, Từ Nguyên đem cửa phòng mở ra rồi, nhìn đến Trương Dương chính nằm sấp tại lối đi phía trên, nhìn chằm chằm phong cảnh phía ngoài, sắc mặt có chút lúng túng đi đi lên Trương huynh, hôm nay việc này cảm ơn ngươi. Trương Dương cũng không quay đầu lại nói, một cái nhấc tay mà thôi, dù nói thế nào ngươi cũng là Dương gia khách nhân. Không nghĩ tới cứu hắn một chút, cư nhiên biến thành Trương huynh rồi, Trương Dương có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, có vẻ giống như ngươi so với ta lớn không ít a. Khụ, khụ, Trương huynh, đã trễ thế này, ngươi tới đây là. Từ Nguyên một bên đem cổ áo một viên cuối cùng áo sơ mi nút thắt chụp đi lên, khôi phục hắn anh tuấn tiêu sái diện mạo về sau, hình như có hơi có chút tự tin. Vừa vặn tìm đến một người bạn, Trương Dương duỗi tay đâm dâm trần nhà, tại phía trên một tầng. Nha, ha ha, đáng giá Trương huynh ngươi dạng người này nửa đêm tự mình tìm đến hắn, người bạn này đối với ngươi hẳn là rất trọng yếu a. Trương Dương nghĩ nghĩ, mấp máy miệng, chậm rãi đáp cũng may, bình thường, xem như sinh ý đồng bạn a. Trương Dương nhìn nhìn Tư Nguyên, quả nhiên, gia hỏa kia bắt đầu bộ khởi chính mình khẩu phong rồi, hắn đại khái cho rằng buổi tối cái này tiên nhân nhảy là chính mình một tay đạo diễn a. Bất quá cũng khó trách tên gia hỏa này tâm lý như vậy nghĩ, dù sao chính mình xuất hiện được cũng quá đúng lúc. Khó tránh khỏi có loại tự biên tự diễn ngại nghi ngờ. Tư đại ca, ngươi không phải là tại Dương gia ư, ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Trương Dương cười hỏi ngược lại. Nghe vậy, Từ Nguyên sắc mặt liền có một chút lúng túng, nhìn nhìn Trương Dương, ngượng ngùng nói cái này, kỳ thật ta cũng chính là thuận đường đi bái phỏng một chút mà thôi, cũng không có đặc biệt cảm thấy Dương bá bá bên kia ý tứ. Nha, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười cười nếu Tư đại ca đã không sao, ta đây liền cáo từ trước. Nghe được Trương Dương phải đi rồi, Từ Nguyên sắc mặt biến thành hơi cấp bách, theo vài bước đi đi lên cái kia, Trương huynh, buổi tối sự tình. Hắn ánh mắt lập lòe, tính là không có nói rõ đi ra, Trương Dương tự nhiên cũng là biết lòng hắn muốn nói cái gì, liền cười cười nói Tư đại ca, ta buổi tối có thể là cái gì cũng không thấy quá. Ta, ha ha, Trương huynh đổ là cái rất thú vị người. Từ Nguyên trên mặt tuy rằng quẫn bách, nhưng vẫn là rất rõ ràng lộ ra một tia thần sắc tán thưởng. Nhìn đến chúng ta về sau thật tốt tốt liên lạc một chút. Trương Dương cười nhẹ, gật gật đầu. Cái này, Trương huynh, mình nhân bất thuyết ám thoại, ngươi và Dương Tịnh rốt cuộc là cái gì quan hệ, có thể cùng Tư mỗ lộ ra lộ ra. Trương Dương ngẩn người, không thể tưởng được tên gia hỏa này trực tiếp như vậy hỏi, chẳng lẽ mình và Dương Tịnh sự tình, hắn biết rồi hả? Bất qua nghĩ đến cũng đúng, tên gia hỏa này dù sao cũng là tại quan trường bên trong lăn lộn, sát môn quan sắc. Nói bóng nói gió tự nhiên là ứng phó tự nhiên, nếu như lại tăng thêm hắn con em thế gia thân phận, nhìn ra điểm đầu mối gì, cũng chẳng có gì lạ. Tư đại ca, ta không hiểu nhiều lắm người ý tứ của những lời này. Hắc hắc, ngươi liền đừng gạt ta. Tư Nguyên duỗi tay nghĩ chụp tấm hình Dương bả vai, bất quá do dự một chút, vẫn là không có đưa ra đến, nếu là đổi lại mặt khác một cái người bình thường, đối phương bị hắn chụp đều xem như một loại vinh hạnh rồi, nhưng là đây là Trương Dương. Tên gia hỏa này vừa mới còn đã cứu chính mình một lần, coi lại nhìn hắn dùng thẻ mở cửa phòng cắt cổ tay thủ pháp sau đó, lòng hắn thật sự không để được có bất kỳ cái gì khinh thường Trương Dương ý tứ. Ta người này không có gì cái khác ưu điểm, bất quá nhìn nhân phương diện này, ta tự xưng là vẫn có một chút tâm đắc. Tư Nguyên cười híp mắt nói. Tiểu Tĩnh là cái loại này không có gì tâm cơ người, nàng nhìn mắt của ngươi thần, chẳng phải là cái loại này tỉ tỉ nhìn tiểu đệ ánh mắt. Mà là rất tự nhiên toát ra một tia cùng loại thê tử nhìn trượng phu bình thường ôn nhu. Trương Dương nghe xong, tâm lý âm thầm chắt lưỡi, thật sự là phân biệt không ra, gia hỏa kia lời nói, rốt cuộc là hố hắn thành phần chiếm đa số, hay là hắn thật nhìn thấu chút gì. Nhưng dù như thế nào, Trương Dương là tuyệt đối không thể thừa nhận. Tư đại ca, lần này, ngươi thật chính là nhìn lầm. Trương Dương cười híp mắt nói. Ha ha, có lẽ vậy. Tư Nguyên cúi đầu nhìn chính mình chân, kỳ thật, cho dù là, cũng không có gì kỳ quái, dù sao yêu tú nam nhân, từng cái nữ nhân đều yêu thích, tóm lại, ta cũng đã nhìn ra, Tiểu Tĩnh cùng ta có khả năng đã không lớn, lần này ta trở về, tự nhiên hướng gia phụ báo cáo. Trương Dương nghe xong, nhíu nhíu lông mày, này Tư Nguyên ngay trước hắn mặt, nói lời này là có ý gì? Là ám chỉ hắn sẽ không tiếp tục dây dưa Dương Tịnh nữa nha, vẫn là cái gì khác ý tứ? Trao đổi hắn đêm nay kêu tiểu thư song phi bí mật. Chính nói, lỗ tai hắn đột nhiên nghe được một trận nghe đến táo tạp nhưng kỳ thật rất quy tắc tiếng bước chân, theo hành lang xa bưng chuyển đến, trận thế này, nhìn bộ dạng còn đến đây không ít người bộ dạng. Chương 514 phát điên. Hành lang góc, xuất hiện năm mặc lấy thuần một sắc tây trang màu đen, dáng người gầy gò, ánh mắt lợi hại nam tử. Trương Dương cây trổi liếc nhìn một cái, liền có thể lấy nhìn ra được những người này tuyệt không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, thật giống như TV điện ảnh thượng thường xuyên truyền phát cái kia chút gì chính khách bên cạnh hộ vệ áo đen giống nhau. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng là phát hiện, bên cạnh Tư Nguyên nguyên bản ngượng ngùng biểu cảm, lúc này lại khôi phục không ít tự tin và tinh thần khí. Tâm lý khẽ động, mở miệng nhàn nhạt hỏi ngươi người. Tư Nguyên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đôi môi thật mỏng bĩu một cái, khóe miệng vi hơi cong lên trên khởi một cái tiểu tiểu đậu cong, hắn cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Trương Dương thầm nghĩ lấy Tư Nguyên trước mắt chức quan tới nói, hắn còn chưa đủ cấp bậc trang bị bảo vệ hoặc là bảo tiêu, cho nên thân phận của những người này, cực kỳ có khả năng là bọn hắn tư gia chính mình tư nhân bảo tiêu, xuất liên tục hành đô có 5 thân thủ bất phàm bảo tiêu. Bởi vậy nhìn đến, tư gia thế lực còn thật không tiểu. Nguyên thiếu, ngươi không sao chứ, một cái hơi có vẻ cùng các khác biệt, đánh màu lam caravat bảo tiêu vượt qua đám người ra, đi đến Tư Nguyên trước người, cung kính trung mang lấy một tia hoảng sợ hỏi. Thật hiển nhiên, Tư Nguyên vừa rồi thừa dịp chính mình đi ra lối đi thượng thời điểm đã đơn giản đem tình huống báo cho hắn đám này cấp dưới. Theo đám người này nhận được điện thoại hơn nữa đổi tới nơi này thời gian đến nhìn. Thực khả năng những người này cũng là ở tại Hoàng Hy, hoặc là Hoàng Hy xung quanh. Không có việc gì, Tư Nguyên nhìn Trương Dương, nhàn nhạt cười nói ít nhiều nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương, Trương tiên sinh xuất thủ tương trợ. Được, Trương huynh lại biến thành Trương lão bản rồi, bất quá Trương Dương sẽ không để ý, nhìn cái kia mang màu lam caravat bảo tiêu, người này ước chừng tam chừng 14-15 tuổi, toàn thân, ngưng tụ một cỗ sắc bén khí thế, nhìn bộ dạng. Hẳn là quân lữ xuất thân, chỉ là nhìn hắn kia rộng lớn ngực khuếch, chỉ biết người này luyện không ít. Nhiên thúc, Trương tổng thân thủ cực kỳ lợi hại, ta nhìn đánh giá cùng ngươi phải có được vừa so sánh với rồi, lần khác nếu là có cơ hội, hai vị không ngại luận bàn một chút. Trương Dương nghe tâm bên trong một trận buồn, tên gia hỏa này, tình thế vừa chuyển, lập tức lại lộ ra cái kia phó công tử nhà giàu giá tử. Gia hỏa kia, đám kia tiên nhân nhảy cho hắn giáo huấn không đủ a. Người hộ vệ kia đầu lĩnh nghe vậy, quả nhiên là lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương, lộ ra một tia nóng lòng muốn thử biểu cảm, nhìn ra được, cả người là một vệ võ thành tính gia hỏa. Trương Dương kỳ thật cũng rất có hứng thú lợi dụng một số cao thủ, luận bàn một chút, nghiệm chứng một chút mình luyện tập cao cấp thuật cận chiến lâu như vậy, rốt cuộc là một cái dạng gì tiêu chuẩn. Trước mắt tên gia hỏa này không nghi ngờ chính là một cái đối thủ tốt. Chẳng qua dưới loại tình huống này. Hắn đương nhiên là sẽ không đáp ứng, nếu như hắn đáp ứng, thậm chí chẳng khác nào chính mình giống như tại Tư Nguyên trước mặt thấp nhất đẳng ý tứ, chẳng lẽ còn muốn cùng thuộc hạ của hắn tránh đấu cho hắn nhìn. Trương Dương nhìn người kia liếc nhìn một cái, cười nhạt một cái nói của ta kia chút ra lông công phu đều là tùy tiện học, muốn là đụng phải nhân sĩ chuyên nghiệp, lập tức liền lộ vui lấp, tốt lắm, Tư đại ca, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Tư Nguyên nhìn Trương Dương, nhìn hắn ánh mắt. Hình như còn không nghĩ Trương Dương rời đi, bất quá hắn có vẻ giống như cũng tìm không thấy lý do gì, đành phải từ bỏ. Trương Tổng, hôm nay sự tình thật cảm ơn ngươi, lần khác ta nhất định đến nhà tự mình bái phòng chí tạ. Trương Dương cười nhạt một tiếng không cần treo tại tâm phía trên. Tư Nguyên gật gật đầu, rớt đầu, thấp giọng hỏi cái kia nhiên thúc như thế nào, bắt đến không vậy. Bắt đến hai cái, mặt khác một cái cùng hai cái kia nữ chạy, bất quá tại bên ngoài huynh đệ nói. Không có nhìn thấy có thể nghi ngờ người đi ra ngoài. Cái kia màu lam caravat bảo tiêu đầu lĩnh nhỏ tiếng đáp.